Chương 984 sau khi đuổi Thẩm Lãng đi, đám người Phù Đồ Sơn tưởng chừng như được một người làm quan, cả họ được nhờ, cái đầu của Nhậm Sơn chủ bị Nhậm Thiên Khiếu mang đi, nhưng thi thể bị lăng trì của ông thì bị vứt lăn lóc trong đại điện, bị người ta dẫm đạp đến mức không ra hình người, nơi vốn dĩ là Phù Đồ Cung nghiêm trang, chỉnh tề, giờ đây lại biến thành một mảnh hỗn loạn. Ngay sau đó, đám người Lâm Diệu Đường không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vàng muốn đưa Cơ công chúa lên nắm quyền, trở thành tân sơn chủ của Phù Đồ Sơn. Như vậy, về sau Phù Đồ Sơn cũng sẽ mang họ Cơ, có thể cùng hưởng thụ đãi ngộ như Chu Thiên Các, trở thành thế lực siêu thoát chính thống của Đại Viêm. Thế là mấy nữ đường chủ của Phù Đồ Sơn tiến lên, hầu hạ Nhậm phu nhân tắm rửa thay y phục, thay thẳng y phục sơn chủ của Phù Đồ Sơn, đeo Phù Đồ Ngọc Kiếm. Đương nhiên bộ y phục sơn chủ này là đồ nam, nhưng lúc này cũng chẳng ai để ý đến những chuyện đó nữa, Cơ công chúa mặc vào người, trông cũng khá oai phong lẫm liệt. Tiếp theo, mọi người dìu Cơ công chúa đến Phù Đồ Cung, ngồi lên ngai vàng kia. Mấy trăm, mấy ngàn người đồng loạt quỳ rạp xuống, dập đầu hô, bái kiến sơn chủ. Bái kiến sơn chủ. Cảnh tượng này thật sự giống như đang diễn tuồng, hơn nửa tháng trước, chính Nhậm sơn chủ đã đưa Thẩm Lãng lên vị trí này, sau đó hô to vạn tuế. Lúc này, Lâm Diệu Đường lại đưa Cơ công chúa lên vị trí đó, một lần nữa quỳ lại hô to, hận không thể dập đầu đến chảy máu. Cứ như vậy, hung thủ giết chết Nhậm Hoàn Ngã, trưởng công chúa Đại Viêm, đã trở thành tân sơn chủ của Phù Đồ Sơn, thật đúng là giống hệt như Trần Kiều binh biến, cướp ngôi đoạt vị. Trong suốt quá trình này, Cơ công chúa không hề phản đối, chỉ lạnh lùng nhìn mọi việc diễn ra. Sau khi đại điển kết thúc, nàng lập tức đi vào một động huyệt, nơi đó mới là nơi tuyệt mật nhất của Phù Đồ Sơn. Sở dĩ Phù Đồ Sơn được xây dựng giữa Phù Hải, là bởi vì cả Phù Đồ Sơn chính là một di tích thượng cổ, kiến thức cổ trùng của Phù Đồ Sơn chính là bắt nguồn từ tòa di tích thượng cổ này. Phù Đồ Cung tuy nguy nga trắng lệ, nhưng vẫn chưa phải là trung tâm của Phù Đồ Sơn. Chỉ có trung tâm của Phù Đồ Sơn mới là nơi quan trọng nhất, ở đó có thể khống chế phần lớn lõi năng lượng thượng cổ của Phù Đồ Sơn, còn có thể khống chế một thứ vô cùng quan trọng, trang bị đánh chặn thượng cổ. Vật này được tìm thấy từ di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, phải huy động lượng lớn nhân lực mới có thể vận chuyển đến tổng bộ Phù Đồ Sơn. Lần trước Viêm Kinh dùng Long Chi Hối siêu cấp tập kích Phù Đồ Sơn, đã bị trang bị đánh chặn thượng cổ chặn lại trên không trung, sau đó phát nổ, không gây ra bất kỳ thương vong nào cho Phù Đồ Sơn. Tân Sơn Chủ, trưởng công chúa Đại Viêm, sau khi đi vào trung tâm điều khiển, liền lập tức đóng trang bị đánh chặn thượng cổ lại, sau đó nàng mở thiết bị đá ác mộng ra, phát tín hiệu lên không trung. Không lâu sau, Long Chi Hối siêu cấp của Đại Viêm lại tấn công, hơn nữa lần này còn phóng tới mấy chục cây. Người Phù Đồ Sơn còn ở lại đây, phát hiện ra những cây Long Chi Hối này sớm hơn cả Thẩm Lãng, sau đó tất cả đều rơi vào sợ hãi tột độ. Tốc độ của những cây Long Chi Hối này cực nhanh, đạt đến hơn 3.000 mét mỗi giây, tốc độ chưa từng có. Tuy nhiên, dựa theo uy lực của trang bị đánh chặn thượng cổ, thì vẫn có thể chặn lại chúng trên không trung. Nhanh lên, mau đi ngăn cản. Nhanh lên, đi vào trung tâm điều khiển. Mấy trăm tên tinh binh đặc chủng, cùng mấy tên trưởng lão lập tức chạy như bay về phía trung tâm điều khiển. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện, cửa lớn đã bị khóa chặt, không cách nào mở ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tất cả mọi người đều lạnh toát sống lưng, một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy bọn họ. Lâm Diệu Đường run rẩy hỏi, Sơn Chủ, người có ở trong đó không? Người có ở trong đó không? Ta ở đây. Giọng nói của Cơ công chúa vang lên, truyền khắp Phù Đồ Sơn thông qua thiết bị đá ác mộng. Lâm Diệu Đường nói, Sơn Chủ, Long Chi Hối siêu cấp của Viêm Kinh đang bay đến, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Người mau mở trang bị đánh chặn, nó có thể chặn đứng tất cả Long Chi Hối lại, sau đó chúng ta sẽ giải thích rõ ràng với bọn họ. Đúng vậy, chúng ta sẽ giải thích rõ ràng với Viêm Kinh, chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì với Thẩm Lãng, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với Đại Càn. Chúng ta đã hoàn toàn thần phục Đại Viêm. Chuyện đưa tên hề Thẩm Lãng kia lên ngôi, căn bản không phải ý của chúng ta. Từ nay về sau, Phù Đồ Sơn chúng ta chính là kẻ thù không đội trời chung của Đại Càn, là kẻ thù không đội trời chung của Thẩm Lãng. Sơn Chủ, người có nghe thấy không? Cơ công chúa, người có nghe thấy không? Một lúc lâu sau, Cơ công chúa ở bên trong mới lên tiếng, yên tâm, ta nghe thấy rồi. Lâm Diệu Đường nói, vậy người mau mở trang bị đánh chặn ra đi. Nhanh lên, sắp không còn kịp nữa rồi, tốc độ của Long Chi Hối siêu cấp cực nhanh, chỉ còn chưa đến nửa phút nữa là chúng sẽ tới. Nơi, Cơ công chúa nói, trang bị vốn dĩ vẫn mở, nhưng ta đã cố ý đóng nó lại. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều run rẩy, lạnh toát cả người. Vì sao? Lâm Diệu Đường hỏi. Cơ công chúa, chúng ta vừa mới thần phục người, vừa mới thần phục Đại Viêm, thậm chí còn trở mặt thành thù với Thẩm Lãng vì người mà. Cơ công chúa thản nhiên nói, bởi vì ta muốn tất cả người Phù Đồ Sơn đều phải chết. Mọi người chấn động, bởi vì trong lời nói của nàng tràn ngập thù hận. Cơ công chúa cười lạnh nói, Nhậm Hoàn Ngã là súc sinh, thì mỗi người các ngươi cũng đều là súc sinh. Các ngươi dựa vào cái gì để phát triển? Cổ trùng, bản thân nó đã đại diện cho sự âm u, tà ác của các ngươi, lũ người các ngươi, vốn dĩ nên chết sạch từ lâu rồi. Lâm Diệu đừng gào lên, ở Phù Đồ Sơn này còn có con gái của người, chẳng lẽ người cũng muốn con gái của mình bị nổ chết sao? Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Kỳ thực Lâm Diệu đừng biết Nhậm Doanh Doanh đã không còn ở đây, nhưng vẫn muốn dùng chuyện này để khuyên nhủ cơ công chúa. Cơ công chúa thản nhiên nói, nó căn bản không phải con gái ruột của ta, tên súc sinh Nhậm Hoàn Ngã kia, căn bản không có khả năng sinh con. Được rồi, tất cả cùng chờ chết đi, đừng nói nhảm nữa. Cơ công chúa không nói gì nữa, ẩn mình trong trung tâm điều khiển. Một lát sau, Long Chi Hối siêu cấp trên bầu trời ập tới. Cây thứ nhất rơi xuống phù hải, nhưng không phát nổ lập tức, mà trực tiếp chui xuống vị trí sâu nhất của phù hải. Ầm, ầm. Cây Long Chi Hối siêu cấp thứ nhất phát nổ dưới đáy phù hải, đất rung núi chuyển, sóng biển cuồn cuộn dâng cao, nơi này không phải biển thật, chỉ là một cái hồ lớn, nhưng sóng cũng cuồn cuộn như sóng thần. Một quả cầu lửa màu xanh lục bốc lên tận trời cao. Ngay sau đó, cây Long Chi Hối siêu cấp thứ hai rơi trúng hiến đường đảo, còn đâm xuyên thủng nửa ngọn núi, chui thẳng vào trong lòng núi, sau đó mới phát nổ. Trong nháy mắt, toàn bộ hiến đường đảo bị hủy diệt hoàn toàn, biến mất khỏi thế gian này. Tiếp theo, cây Long Chi Hối siêu cấp thứ ba rơi xuống địa ngục đảo. Cây thứ tư, thứ năm, toàn bộ đều rơi xuống địa ngục đảo. Địa ngục đảo bị xóa sổ khỏi thế gian này, ánh sáng chói lóa bùng phát, sáng hơn mặt trời vô số lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Diệu Đường và tất cả mọi người đều chìm vào hối hận vô tận, thì ra những gì Thẩm Lãng nói đều là sự thật, Đại Viêm thật sự muốn hủy diệt Phù Đồ Sơn, cơ công chúa thật sự muốn tất cả bọn họ phải chết. Hối hận vì đã không nghe lời Thẩm Lãng. Hối hận vì đã không nghe lời Thẩm Lãng mà. Ta đúng là đồ mù quáng, tại sao lại không đi theo Thẩm Lãng? Tại sao lại ở lại đây? Ta hận, ta hận. Đại Viêm, ta và các ngươi, thế bất lưỡng lập. Cơ công chúa, ngươi đáng bị thiên đào vạn quả, ngươi sẽ chết không toàn thây. Chết không toàn thây. Vút, vút. 10 cây Long Chi Hối siêu cấp, từ 4 phương 8 hướng đồng loạt đánh tới tổng bộ Phù Đồ Sơn. Lâm Diệu Đường phát ra tiếng cười thảm thiết. Ha ha, ha ha, nực cười, nực cười, thật nực cười. Ầm, ầm. Sau đó Phù Đồ Cung nguy nga tráng lệ, lập tức bị nghiền nát. Vách núi cao mấy ngàn mét của Phù Đồ Sơn, bị xé toạc ra từ giữa. Tiếp theo, Long Chi Hối siêu cấp vẫn gào thét ập đến, điểm danh từng hòn đảo một trên phù hải. Ầm, ầm. Màn oanh tạc kéo dài gần một phút đồng hồ. Sau đó Phù Đồ Sơn hoàn toàn bị hủy diệt, biến mất khỏi thế gian này. Hơn 10 vạn người, gần như chết sạch. Toàn bộ phù hải sôi trào dữ dội, tạo thành cơn sóng thần kinh thiên động địa, cuồn cuộn ập về bốn phương tám hướng, đánh về phía nam, về phía sở quốc. Một lúc lâu sau, cửa trung tâm điều khiển Phù Đồ Sơn mới mở ra, cơ công chúa từ bên trong đi ra. Đương nhiên là nàng không chết, năng lực phòng ngự của trung tâm điều khiển vô cùng mạnh mẽ, có thể chống đỡ được Long Chi Hối siêu cấp. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện mấy chục cái bóng đen. Toàn bộ đều là cự thú siêu thanh. Không sai, đều giống hệt như đại siêu, nhưng lớn hơn đại siêu rất nhiều. Bởi vì đại siêu là con ra đời muộn nhất, còn những con cự thú siêu thanh này đã xuất hiện từ mấy chục năm trước, được Đại Viêm nuôi dưỡng suốt mấy chục năm. Đại siêu dài khoảng 30 mét, sải cánh cũng khoảng 30 mét. Còn những con cự thú siêu thanh này của Đại Viêm, dài hơn 45 mét. Không chỉ có vậy, nhìn bề ngoài, chúng còn hung dữ hơn đại siêu rất nhiều. Bởi vì mỗi con đều đã được cải tạo, trên cơ thể mọc đầy vảy kỳ dị, ngay cả trên không trung, đao thương cũng không thể nào xâm phạm được. Đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi, lúc bấy giờ, trong vực sâu kia, mỗi một hang động đều có một con cự thú siêu thanh, mà hang động trong vực sâu kia, thì nhiều vô số kể. Một con cự thú siêu thanh đáp xuống. Trên lưng nó có gắn sẵn một khoang thuyền, công chúa Cơ Tuyền từ bên trong bước ra. Công chúa Cơ Tuyền nói, đi thôi, chúng ta về nhà, cô. Nhậm phu nhân bước vào khoang thuyền, theo một tiếng lệnh của Cơ Tuyền, mấy chục con cự thú siêu thanh đồng loạt vỗ cánh bay lên, trong nháy mắt đã bay, lên độ cao mấy ngàn mét. Cơ Tuyền hỏi, hủy diệt hoàn toàn rồi sao? Nhậm phu nhân tham lam nhìn cảnh tượng này, hơn 30 năm qua, nàng nằm mơ cũng muốn nhìn thấy cảnh tượng này, muốn săn bằng cả Phù Đồ Sơn thành bình địa, hôm nay rốt cuộc đã được như ý nguyện. Tại sao các ngươi đến muộn vậy? Lúc trước ta bị Nhậm Hoàn Ngã hành hạ, các ngươi ở đâu? Nhậm phu nhân lạnh lùng nói, hoàng huynh chí tôn vô thượng của ta, có từng nghĩ đến chuyện cứu muội muội này hay chưa? Cơ Tuyển nói, thứ nhất, ngay cả Đại Viêm, rất nhiều chuyện đều phải đợi đến khi hệ tinh va chạm, mới hoàn toàn thay đổi. Thứ hai, Viêm Kinh phải thông qua một số khế ước mới có thể làm một số chuyện. Đương nhiên, chuyện này cũng là sau khi hệ tinh va chạm mới được giải trừ. Đương nhiên còn có chuyện, nếu không có nội ứng đóng cửa trang bị đánh chặn, thì Long Chi Hối siêu cấp của chúng ta sẽ bị lãng phí vô ích. Cơ Tuyển nói rất mơ hồ, ngay cả người có thể hiểu được những lời này cũng không nhiều. Nhậm phu nhân nói, vậy còn đại càn thì sao? Đại càn của Khương Ly thì sao? Cơ Tuyển nói, cô, người rất muốn đại càn diệt vong sao? Nhậm phu nhân thản nhiên nói, ta hận Khương Ly, còn hơn cả Nhậm Hoàn Ngã. Ông ta mang đến cho ta sự sỉ nhục, còn hơn cả Nhậm Hoàn Ngã gấp trăm ngàn lần. Cơ Tuyển liếc nhìn Nhậm phu nhân, thản nhiên nói, sắp rồi, còn nửa tháng, Thanh Nội Triều sẽ bị xóa sổ. Nhậm phu nhân nhíu mày, xóa sổ. Cơ Tuyển nói, đúng vậy, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều Long Chi Hối siêu cấp cho Thẩm Lãng, có thể săn bằng Thành Nội Triều, chỉ còn nửa tháng nữa. Nhậm phu nhân nói, lúc đó, ta muốn đích thân đến xem. Cơ Tuyển nói, cô, bây giờ ta tin rồi, khi thù hận và lửa giận tích tụ đến một mức độ nhất định, thì sẽ không còn là lửa nữa, mà là băng, có thể đóng băng cả thế giới. Nhậm phu nhân đột nhiên hỏi, là Cương Nhất nói cho các ngươi biết, ta đã tỉnh lại, còn trở thành chủ nhân của Phù Đồ Sơn sao? Cơ Tuyển đáp, đúng vậy. Nhậm phu nhân nói, tên đó rốt cuộc là đang đứng về phe nào? Rốt cuộc là người hay là quỷ? Lúc này, đội ngũ cự thú siêu thanh bay qua bầu trời một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có một tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy, Tử Ngọc Điện. Cung điện này là do Nhậm Sơn chủ cho người xây dựng riêng cho cơ công chúa, để nàng đặt chân đến nghỉ ngơi. Thẩm Lãng đến Phù Đồ Sơn cũng đã từng ở lại đây một đêm. Nơi này có mấy chục nha hoàn quét dọn, canh giữ. Lúc này, bọn họ đang vô cùng sợ hãi, bởi vì toàn bộ Phù Hải đều đang rung chuyển dữ dội. May mà nơi này cách tổng bộ Phù Đồ Sơn khá xa, nên không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ Long Chi Hối. Nhậm phu nhân nói, hủy diệt nó đi. Cơ Tuyển đáp, vâng. Sau đó mấy chục con cự thú siêu thanh đồng loạt lao xuống. Một nha hoàn lớn tuổi nhìn thấy cơ công chúa, lập tức kêu to, trưởng công chúa điện hạ, trưởng công chúa điện hạ, ta là Thu Nguyệt, nha hoàn của người đây, cứu ta với, cứu ta với. Bên này thật sự có 4-5 nha hoàn, đều là do Nhậm phu nhân mang đến, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nàng. Cơ Tuyển nhìn Nhậm phu nhân, nhưng nàng lại ngoảnh mặt đi, sắc mặt lạnh lùng, thờ ơ. Mấy chục cự thú siêu thanh đồng loạt phun ra sóng âm. Mấy chục luồng sóng siêu âm vô cùng mạnh mẽ bắn nhanh ra ngoài. Một màn vừa kinh diễm vừa khủng bố, lại một lần nữa xuất hiện. Toàn bộ Tử Ngọc Điện biến thành bột mịn, mấy chục nha hoàn ở đó, tất cả đều bị nghiền nát, biến thành huyết vụ. Trưởng công chúa, ta là Thu Nguyệt đây, mẫu thân của ta là nhũ mẫu của người mà, cứu ta với. Giọng nói của bà ta còn chưa dứt, đã bị nghiền nát thành bột mịn. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục nha hoàn chết sạch, toàn bộ Tử Ngọc Điện bị săn bằng. Nhậm phu nhân không thèm liếc mắt nhìn một cái, trực tiếp cưỡi cự thú siêu thanh rời đi. Cảnh tượng Phù Đồ Sơn bị hủy diệt, thật sự quá mức kinh hoàng. Ngay cả Thẩm Lãng và Ngô Tuyệt, dù đang cách đó hơn 200 dặm, cũng nhìn thấy rõ ràng. Thật sự quá khủng khiếp, tất cả các hòn đảo trên Phù Hải đều bị xóa sổ khỏi thế gian này. Không chỉ vậy, Phù Hải như biển gầm, sóng thần dâng cao, cuồn cuộn ập về phía nam, về phía lãnh thổ của Sở Quốc. Phù Hải rộng lớn hàng vạn cây số, Sở Quốc chắc chắn sẽ gặp phải thủy tai, không biết sẽ có bao nhiêu người chết đuối trong trận đại hồng thủy này. Thẩm Lãng hạ lệnh, tất cả tinh binh đặc chủng cưỡi tuyết điêu bay về phía nam bằng tốc độ nhanh nhất, nếu phát hiện bá tánh Sở Quốc bị hồng thủy nhấn chìm, lập tức cứu lên, đưa đến nơi cao giáo. Nhậm Thiên Khiếu sửng sốt, sau đó đáp, tuân lệnh. Thẩm Lãng nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi lập tức dẫn theo tinh binh đặc chủng bay đến Thành Nội Triều, ta sẽ chữa trị cho ngươi, nếu không ngươi sẽ chết. Nhậm Thiên Khiếu đáp, vâng, bệ hạ. Lúc này, Ngô Tuyệt lên tiếng, bệ hạ, thần có lời muốn nói. Thẩm Lãng nói đi. Ngô Tuyệt nói, bệ hạ thương xót vạn dân, là phong thái của minh quân, là phúc của thiên hạ. Nhưng chúng ta không còn thời gian nữa, 1000 tinh binh đặc chủng phải bay về phía nam bằng tốc độ nhanh nhất, bay đến đảo Hắc Thạch. Ở đó có một đội thuyền hùng mạnh, còn có mấy vạn địa ngục quân, hơn 1000 tinh binh đặc chủng, quan trọng nhất là ở đó còn có Long Chi Hối. Có trang bị đánh chặn Long Chi Hối. Ngô Tuyệt còn trực tiếp quỳ xuống trên lưng kền kền thượng cổ, nói, bệ hạ, vừa rồi người cũng đã nhìn thấy, Viêm Kinh đã dùng hơn 20 cây Long Chi Hối siêu cấp để tiêu diệt Phù Đồ Sơn. Mà trong mắt Đại Viêm, Thành Nội Triều còn nguy hiểm hơn Phù Đồ Sơn rất nhiều. Bây giờ ngài đã giúp Đại Viêm tiêu diệt Doanh Nghiễm, tiêu diệt Phù Đồ Sơn. Đối với Viêm Kinh mà nói, ngài đã không còn giá trị lợi dụng. Cho nên, Long Chi Hối siêu cấp dùng để oanh tạc Thành Nội Triều chắc chắn sẽ còn nhiều hơn. Chúng ta nhất định phải có trang bị đánh chặn Long Chi Hối, nếu không thì xong đời. Tổng cộng chỉ có 3 bộ trang bị đánh chặn Long Chi Hối, một bộ ở Càn Kinh, lúc Nhậm Sơn chủ phái người đưa đến Thành Nội Triều đã bị Đại Viêm tập kích, cướp đi. Bộ thứ 2 ở tổng bộ Phù Đồ Sơn, đã bị Nhậm phu nhân đóng lại, khiến cho Phù Đồ Sơn bị xóa sổ hoàn toàn. Bộ thứ ba, cũng là bộ duy nhất còn lại, đang ở đảo Hắc Thạch trên vùng biển phía nam. Ngô Tuyệt nói, bệ hạ, chúng ta phải nhanh chóng đến đảo Hắc Thạch, chiếm lĩnh nơi đó, sau đó đưa bộ trang bị đánh chặn Long Chi Hối đến thành nội triều. Thẩm Lãng nhìn Ngô Tuyệt, nói, không kịp nữa rồi, nếu ta đoán không nhầm, thì đảo Hắc Thạch đã bị chiếm, hoặc đã bị săn bằng. Sắc mặt Ngô Tuyệt có rúm lại, với trí thông minh tuyệt đỉnh của gã, đương nhiên biết Thẩm Lãng nói đúng. Ngô Tuyệt cười thảm nói, đại viêm hành động thật lớn. Thẩm Lãng nói, thực ra, từ lúc Doanh Vô Minh đại diện cho Nhậm Sơn Chủ tham gia hội nghị siêu thoát, từ lúc Nhậm Sơn Chủ phóng Long Chi Hối về phía đại viêm, thì đã định trước là không được Viêm Kinh tha thứ. Lúc đó đại viêm đã chuẩn bị xóa sổ Phù Đồ Sơn khỏi thế gian này rồi. Đương nhiên, cuối cùng đại viêm vẫn phái Tân Liêm Thân Vương đến đàm phán, xem có thể lợi dụng được hay không. Kết quả Nhậm Hoàn Ngã lại tỏ thái độ rất kiên quyết, thế là Viêm Kinh ra tay. Thẩm Lãng lại nói, ban đầu ta có thể cứu Phù Đồ Sơn, nhưng ngươi cũng đã thấy rồi đấy, có người muốn chết, thì có ngăn cản cũng vô dụng. Ngô Tuyệt run rẩy nói, bệ hạ, Viêm Kinh tiêu diệt Phù Đồ Sơn, đã phải dùng đến thủ đoạn lớn như vậy. Vậy thì khi tiêu diệt thành nội triều, bọn họ sẽ ra tay thế nào? Thẩm Lãng nói, thủ đoạn lớn hơn, muốn cho cả thiên hạ nhìn thấy rõ ràng, lôi đình nhất kích của đại viêm, cái gọi là đại càn, sẽ lập tức bị nghiền nát. Ngô Tuyệt nói, vậy thì lần này, bệ hạ có thể xoay chuyển càn khôn, một lần nữa tạo ra kỳ tích sao? Thẩm Lãng đáp, đương nhiên có thể rồi. Ngô Tuyệt hỏi, dù Viêm Kinh phát động tấn công hủy diệt, ngài cũng bảo vệ được thành nội triều sao? Sao lại nói là bảo vệ thành nội triều? Thẩm Lãng cười lạnh nói, phải nói là đánh bại hoàn toàn quân đội xâm lược của đại viêm. Ngô Tuyệt quỳ rạp xuống, dập đầu trên lưng kền kền thượng cổ, nói, từ hôm nay trở đi, Ngô Tuyệt nguyện làm chó săn của bệ hạ, bất chấp gian nguy, không chối từ bất kỳ mệnh lệnh nào. Đại viêm hủy diệt Phù Đồ Sơn, không chỉ tàn sát hơn 10 vạn người Phù Đồ Sơn, mà còn gây ra thiên tai cho hai tỉnh phía bắc của Sở Quốc. Hơn 20 cây Long Chi Hối siêu cấp phát nổ, gần như đã hút cạn toàn bộ nước Phù Hải. Nước lũ ngập trời tràn qua đê điều, cuồn cuộn chảy vào lãnh thổ Sở Quốc. Vô số nhà cửa bị cuốn trôi, vô số ruộng đồng bị nhấn chìm, vô số bá tánh bị nước lũ cuốn đi. Hàng trăm dặm lãnh thổ, biến thành một vùng đầm lầy. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, không phải mưa bão, cũng không phải cuồng phong, nước lũ ập đến trong nháy mắt. Triều đình Sở Quốc căn bản không kịp phòng bị, ba quận, hơn 20 thành trì đồng loạt gặp phải hồng thủy. Vô số bá tánh bị nước lũ cuốn trôi, chìm trong tuyệt vọng. Quân đội Sở Quốc, cho dù nhanh nhất cũng phải 2-3 ngày sau mới có thể đến cứu trợ. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện vô số bóng đen, 1.000 tên tinh binh đặc chủng, cưỡi tuyết điêu bay lượn trên không trung. Cứu từng người một đang chìm trong nước lũ lên. Đương nhiên, dù có 1.000 con tuyết điêu, cũng không thể cứu hết tất cả mọi người, nhưng nó mang đến hy vọng và ánh sáng. Chúng ta là không trung quân đoàn Đại Càn, tất cả bá tánh đang bị chìm trong nước lũ, hãy cố gắng leo lên nóc nhà, bám vào bất kỳ vật gì có thể nổi, vẫy những tấm vải màu sắc sặc sỡ, chờ chúng ta đến cứu. Chúng ta là không trung quân của Đại Càn, đến đây cứu trợ. Lập tức, những bá tánh đang chìm trong tuyệt vọng, đều cảm động đến rơi nước mắt, đồng loạt hô to, Đại Càn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chỉ vài giờ sau, một đội quân tuyết điêu hơn 1.000 người, trực tiếp từ Càn Kinh bay về phía Nam, đến lãnh thổ Sở Quốc cứu trợ. Phó sứ Su Mật Viện của Đại Càn Tô Nan, cùng với thần tử Triệu Lâm, dẫn đầu đến vùng bị thiên tai, tổ chức cứu trợ quy mô lớn. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, đáp xuống Đại Càn Cung. Nhậm Hoàn Ngã đã chết, Viêm Kinh phát động tấn công hủy, diệt Phù Đồ Sơn, có khoảng 20 cây Long Chi Hối siêu cấp rơi xuống Phù Đồ Sơn. Bây giờ, Phù Đồ Sơn đã bị xóa sổ khỏi thế gian, theo ta phỏng đoán, đảo Hắc Thạch ở vùng biển phía Nam cũng không giữ được, từ nay về sau, trên đời sẽ không còn Phù Đồ Sơn nữa. Sa Căng nói, chúng ta đã cảm nhận được chấn động, giống như một trận động đất nhỏ. Khoảng cách giữa Càn Kinh và Phù Đồ Sơn xa như vậy, vậy mà cũng có thể cảm nhận được chấn động. Thẩm Lãng thở dài nói, ta đã mang theo hơn 3 vạn quân của Phù Đồ Sơn, những người còn lại đều đã chết. Lời này vừa dứt, Doanh Vô Thường đang ở bên cạnh chỉnh lý sách vở, không khỏi run rẩy, bởi vì người của Doanh gia đều phải đến Phù Đồ Sơn để luyện võ, từ năm 9 tuổi đến 25 tuổi, tất cả đều ở Phù Đồ Sơn. Thẩm Lãng thản nhiên nói, Doanh Vô Thường, ngươi tạm thời sống sót. Doanh Vô Thường lập tức quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào nói, bệ hạ, thần không dám so sánh với bệ hạ Ninh Nguyên Hiến. Thần cũng không còn mặt mũi nào, để nói muốn Doanh gia một lần nữa trở thành tôi tớ trung thành, của Khương gia. Nhưng thần chỉ muốn nói, chỉ cần còn một tia hy vọng, thần sẽ dốc hết toàn lực, dẫn dắt những đứa trẻ may mắn còn sống sót của Doanh gia, tiếp tục sinh tồn, sinh sôi nảy nở. Nếu như có cơ hội, thần nguyện ý trả bất kỳ giá nào, để gột rửa 4 chữ loạn thần tặc tử cho Doanh gia, nguyện ý liều chết để giành lại một chút danh dự. Thẩm Lãng phất tay, Doanh Vô Thường lui ra ngoài. Doanh gia bị diệt vong, Nhậm Sơn chủ cũng đã chết, Phù Đồ Sơn gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Bây giờ, tất cả mâu thuẫn đều đã thay đổi về bản chất, thù hận giữa Thẩm Lãng và Đại Viêm đã trở thành dòng chảy chính. Trên danh sách kẻ thù của hắn, chỉ còn lại hai cái tên. Hoàng đế Đại Viêm và Ích, Sa Căng nói, bệ hạ, Viêm Kinh dùng hơn 20 cây Long Chi Hối để tiêu diệt Phù Đồ Sơn. Vậy thì Long Chi Hối siêu cấp bắn về phía thành nội triều sau nửa tháng nữa, chắc chắn sẽ còn nhiều hơn. Nhất định sẽ nhiều hơn. Thẩm Lãng nói, không chỉ có Long Chi Hối siêu cấp, trong vực sâu ở quảng trường thượng cổ kia, là căn cứ không quân của đế quốc thượng cổ. Trong đó có vô số tổ của loài thú bay siêu thanh. Lúc ta đi qua, phát hiện những tổ chim đó đều có dấu vết di chuyển. Đã có người đi vào vực sâu kia, mang đi gần như tất cả thú bay siêu thanh. Không biết vì lý do gì mà đại siêu lại bị bỏ lại. Sa Căng lập tức hít một ngụm khí lạnh. Một con đại siêu đã đáng sợ như vậy, vô số con. Vậy thì sức công phá sẽ khủng khiếp đến mức nào? Mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí là nhiều hơn nữa. Một đám thú bay siêu thanh đồng thời phun ra sóng siêu âm công kích, đủ để hủy diệt tất cả mọi thứ. Tàu bay trên không, không có bất kỳ cơ hội nào để sống sót trước mặt thú bay siêu thanh. Bệ hạ, thần có một thắc mắc. Sa Căng nói, theo lý mà nói, Long Chi Hối là sản phẩm của đế quốc thượng cổ. Chỉ có hoàng tộc thượng cổ mới có thể mở ra, phóng thích, cho nên người có thể làm được. Vậy thì cơ ra. Thẩm Lãng nói, thời kỳ thượng cổ, thái tử Khương Hiết, truyền nhân đời cuối cùng của hoàng tộc Khương gia, đã phản bội đế quốc Đông Phương, bán bí mật quân sự cho kẻ thù của phương Tây, là nữ hoàng Medusa, sau đó trở thành người yêu của nàng. Từ đó về sau, Khương gia thượng cổ mất đi hoàng vị, bị giáng xuống thành vương tộc, cơ gia thượng cổ lên ngôi hoàng đế. Cho nên, ít nhất là trong đế quốc thượng cổ mà chúng ta biết, có hai hoàng tộc. Loại vũ khí chiến lược hủy diệt hàng loạt như Long Chi Hối này, Khương gia có thể phóng, thì cơ gia cũng có thể phóng. Sa Căng nói, vậy thì trận chiến quyết định ở thành nội triều sẽ ra sao? Thẩm Lãng nói, nếu ta đoán không nhầm, thì người dẫn đầu đại quân của Đại Viêm tấn công thành nội triều, chắc chắn là Cơ Tuyền. Sau đó, Thẩm Lãng nói, chúng ta nhất định sẽ thắng, nhưng nếu kết quả không tốt, thì sẽ rất cực đoan. Ta không muốn kết quả cực đoan như vậy, ta muốn một chiến thắng đẹp mắt, một chiến thắng gọn gàng. Căng huynh, ta đi đây. Thẩm Lãng nói, huynh vẫn chỉ có một nhiệm vụ, đó là bảo vệ Càn Kinh. Dù Đại Viêm có điên cuồng đến đâu, cũng sẽ không phóng Long Chi Hối vào Càn Kinh. Thẩm Lãng chỉ dừng chân ở Càn Kinh chưa đến nửa canh giờ, sau đó lại một lần nữa cưỡi đại siêu, vỗ cánh bay lên, bay về phía thành nội triều. Một ngày sau, Thẩm Lãng đáp xuống thành nội triều. Bệ hạ, bệ hạ. Rách Tăng lập tức chạy đến bẩm báo. Ngày hôm qua, đảo Hắc Thạch đã bị mấy chục cây Long Chi Hối tập kích, thủy quân của Phù Đồ Sơn cùng với tất cả quân đội đều tan tành mây khói, bị xóa sổ hoàn toàn. Quả nhiên đúng như Thẩm Lãng đoán, Viêm Kinh đã tấn công đảo Hắc Thạch trên vùng biển phía nam, gần như cùng lúc với Phù Đồ Sơn. Thẩm Lãng hỏi, trang bị đánh chặn trên đảo Hắc Thạc không phát huy tác dụng sao? Rách Tăng đáp, không có, chưa đến 1.000 người trốn thoát, đã đến thành nội triều. Theo lời bọn họ, thì trong nội bộ Phù Đồ Sơn xuất hiện kẻ phản bội, đã đóng trang bị đánh chặn vào thời khắc mấu chốt. Kết quả này, thật sự không hề kỳ lạ. Lúc Nhậm Sơn, chủ hạ lệnh thần phục Thẩm Lãng, thần phục Đại Càn, thì trong nội bộ Phù Đồ Sơn đã có rất nhiều người bất mãn, cho nên rất dễ bị Đại Viêm mua chuộc. Đại Viêm thật lợi hại, thật cao tay. Đảo Hắc Thạch ở vùng biển phía nam, kiên cố đến mức thành nội triều còn không dám tấn công. Viêm Kinh không nói hai lời, trực tiếp xóa sổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phòng ngự của thành nội triều có thể so sánh với Phù Đồ Sơn sao? Có thể so sánh với đảo Hắc Thạch sao? Đương nhiên không thể nào so sánh được. Lúc này, Hela lên tiếng, đệ đệ, mau nhìn kìa. Thẩm Lãng nhìn lên bầu trời, sau đó không khỏi kinh ngạc. Lợi hại. Như vậy sao? Trên bầu trời thành nội triều, có một đám mây màu đỏ rực. Chuyện này cũng không có gì lạ, chỉ là dáng chiều, cũng không phải là hiếm thấy. Nhưng vấn đề là, đám mây màu đỏ rực này, lại tạo thành hai chữ, 14. Hela nói, hôm qua là 15. Đây là đang đếm ngược, thời gian đếm ngược cho sự hủy diệt của thành nội triều. Viêm Kinh vậy mà dùng mây ngũ sắc viết lên bầu trời. Hela nói, chúng ta đã từng phái tàu bay lên không trung, muốn phá hủy hai chữ này, nhưng không thể đến gần đám mây kia, rất nguy hiểm. Khinh thường, hoàn toàn khinh thường, sau khi Thẩm Lãng tiêu diệt Doanh Nghiễm, tiêu diệt Phù Đồ Sơn, Đại Viêm rốt cuộc đã lộ ra sự kiêu ngạo và ngạo mạn của mình. Nhưng mà, ngươi lợi hại như vậy, tại sao lúc trước không tự mình ra tay? Tự mình đi tiêu diệt Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn chẳng phải là được rồi sao? 14 ngày, còn 14 ngày nữa, Đại Viêm sẽ phát động tấn công hủy diệt. Thẩm Lãng nói, yên tâm, trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng. Vấn đề là, sẽ thắng thảm, hay là sẽ thắng một cách đẹp mắt? Mà Thẩm Lãng muốn một chiến thắng đẹp mắt. Thẩm Lãng đưa long hạp cho Hela, chiếc long hạp thượng cổ này, tỷ tỷ hãy đưa đến phòng thí nghiệm. Hắn đeo chiếc nhẫn, mang theo long chi kiếm, cưỡi đại siêu bay về phía biển xa. Hela hỏi, đệ muốn đi đâu? Thẩm Lãng đáp, đi tìm kiếm kỳ tích tiếp theo. Một lát sau, đại siêu phát ra một tiếng kêu hưng phấn, lao thẳng xuống đáy biển, chui vào khe nứt lớn dưới đáy biển, đi vào một trong những di tích thượng cổ thần kỳ nhất, ngục giam thượng cổ. Vượt qua hai trạm kiểm soát, Thẩm Lãng một lần nữa đi vào ngục giam này, tù thất nhỏ nhất rộng khoảng 10 mét, tù thất lớn nhất còn to hơn cả mấy cái sân bóng đá cộng lại, không thể tưởng tượng nổi bên trong giam giữ thứ gì. Như đã nói trước đây, đây là ngục giam lợi hại nhất thời thượng cổ. Thái tử Khương Hiết, kẻ phản bội lớn nhất của đế quốc Phương Đông, người yêu của nữ hoàng Medusa, người chế tạo ra Long Hạch Tâm, Long Chi Kiếm, vị thái tử cuối cùng của hoàng tộc Khương gia thượng cổ, cũng chỉ là tội phạm đầu tiên, tội phạm cấp thấp nhất bị giam giữ trong ngục giam này. Phải biết rằng, Khương Hiết dựa vào bộ trang bị này, tung hoành thiên hạ, chính gã đã khiến cho Khương gia mất đi hoàng vị, khiến cho Cơ Thị trở thành hoàng đế của đế quốc thượng cổ, cũng chính gã đã khiến cho Phương Đông thất bại, bại dưới tay của nữ hoàng Medusa. Nhân vật lợi hại như vậy, cũng chỉ là tội phạm đầu tiên. Tội phạm bị giam giữ trong tù thất thứ hai, được xưng là nữ hoàng Hắc Ám. Tội ác của nàng ngập trời, tạo ra thiên tai, tàn sát hàng trăm vạn sinh linh. Nghe những tội danh này, đã khiến người ta phải run sợ, có thể thấy nàng mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ là lần trước, Thẩm Lãng không thể nào đi vào tù thất thứ hai này, có thể mở ra năng lượng xoáy, nhưng lại không thể xuyên qua. Trong tù thất thứ nhất, Thẩm Lãng đã lấy được Long Hạch Tâm, còn gián tiếp có được Long Chi Kiếm, khiến cho hắn từ một kẻ tay trói gà không chặt, có thể trong nháy mắt tiêu diệt Doanh Vô Minh, có thể chặn đứng Long Chi Hối. Vậy thì trong tù thất thứ hai này, trên người nữ hoàng Hắc Ám, Thẩm Lãng có thể lấy được thứ gì? Thẩm Lãng đi đến trước tù thất thứ hai, đặt tay lên đó. Vù! Cửa tù thất thứ hai biến mất, hiện ra một vòng xoáy năng lượng phức tạp. Lần trước, hắn không thể nào xuyên qua vòng xoáy năng lượng này, không thể đi vào tù thất của nữ hoàng Hắc Ám, bởi vì cấp bậc của vòng xoáy năng lượng quá cao. Vậy thì lần này có thể xuyên qua được không? Thẩm Lãng hít sâu một hơi, tập trung tinh thần lực mạnh mẽ trong đầu, tay cầm Long Chi Kiếm. Chậm rãi bước vào. Hắn đã thành công xuyên qua vòng xoáy năng lượng cao cấp này, đi vào trong tù thất của nữ hoàng Hắc Ám. Tù thất thứ hai này, cũng chỉ rộng chưa đến 100 thước vuông. Thế nhưng sau khi bước vào, Thẩm Lãng lập tức ngẩn người. Bởi vì bên trong trống rỗng, không có bóng người nào. Nữ hoàng Hắc Ám đâu? Nữ hoàng đã tạo ra thiên tai, tàn sát hàng trăm vạn sinh linh đâu? Trước đó, Thẩm Lãng còn tưởng tượng trong đầu, rốt cuộc nàng trông như thế nào? Là khuynh quốc khuynh thành, hay xấu xí như quỷ, hay là bình thường, hay là một ác ma? Kết quả là chẳng có gì cả, nhưng trong không khí lại có hai chữ. Thiên sát. Hai chữ tràn ngập khí tức hủy diệt, cứ như vậy lơ, lửng trong không khí. Thẩm Lãng thử chạm vào, nhưng lại chẳng có gì cả, không phải huyết vụ, cũng không phải quang ảnh, càng không phải vật thể rắn. Hơn nữa, cho dù nhìn từ góc độ nào, cũng đều là hai chữ thiên sát giống hệt nhau, khí tức hủy diệt này, khiến người ta phải run sợ. Chuyện này, là có ý gì? Nữ hoàng Hắc Ám đã vượt ngục rồi sao? Chuyện này xảy ra khi nào? Là gần đây, hay là rất lâu về trước? Cái gọi là gần đây của Thẩm Lãng, cũng chính là khoảng 1-2 năm trở lại đây, cũng chính là khoảng thời gian Thẩm Lãng phát hiện và mở ra ngục giam thượng cổ này. Nếu nói là rất lâu, thì có thể là mấy ngàn, mấy vạn năm trước. Hy vọng là nàng đã vượt ngục từ rất lâu về trước, chứ không phải là chuyện xảy ra trong 1-2 năm nay. Đây chính là nữ hoàng Hắc Ám đã tạo ra thiên tai, tàn sát hàng trăm vạn sinh linh. Một khi để cho nàng chạy thoát, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Lãng không khỏi nhớ lại tình hình lúc đến ngục giam lần trước. Hắn đã chạm vào cửa tù thất thứ hai, kích hoạt năng lượng xoáy, nhưng lại không thể nào đi vào, cho nên hắn đã từ bỏ. Liệu có phải là lúc đó, nữ hoàng Hắc Ám đã nhân cơ hội trốn thoát? Lúc đó, Thẩm Lãng và Cửu Yêu Nhi đều không phát hiện, có thể bởi vì đối phương quá mạnh, còn ẩn mình một cách tuyệt đối, nên hai người mới không biết. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán cực đoan nhất, khả năng xảy ra không lớn. Có thể nữ hoàng Hắc Ám đã vượt ngục từ rất lâu về trước, nhưng nàng mạnh như vậy, một khi vượt ngục chắc chắn sẽ gây ra chấn động long trời lở đất. Tại sao lại không có bất kỳ truyền thuyết nào về nàng, dù là phương Đông hay là phương Tây, đều không có. Còn nữa, sau khi vượt ngục, nàng để lại hai chữ thiên sát trong không khí. Rốt cuộc là có ý gì? Thẩm Lãng suy nghĩ mãi mà không ra. Một lúc lâu sau, hắn rời khỏi tù thất thứ hai, sau đó đóng cửa lại. Tiếp theo hắn đi đến trước cửa tù thất thứ ba. Lần trước, hắn còn không thể kích hoạt được năng lượng xoáy của tù thất thứ ba, bởi vì bên trong giam giữ tội phạm còn đáng sợ hơn. Trên bức tường bên ngoài mỗi tù thất đều có ghi lại tội danh của tội phạm. Tù thất thứ ba này rất lớn, rộng mấy ngàn thước vuông, cao 50 mét, cho nên thứ bị giam giữ bên trong cũng là một thứ cực kỳ to lớn. Đương nhiên, thứ bị giam giữ trong tù thất thứ tư mới là quái vật khổng lồ, diện tích hơn mấy vạn thước vuông, chiều cao hơn 200 mét. Còn tù thất thứ năm, diện tích lại cực kỳ nhỏ, chỉ rộng mấy chục thước vuông, nhưng bên trong lại giam giữ tội phạm cuối cùng của thời thượng cổ. Thẩm Lãng tự biết mình hiện tại tuyệt đối không thể động vào tù thất thứ tư, tù thất thứ năm, cho dù động vào cũng vô dụng. Hắn đi đến trước tù thất thứ ba, đưa tay chạm vào cửa tù. Quả nhiên phản ứng giống hệt như lần trước, căn bản không thể kích hoạt năng lượng xoáy. Hơn nữa, chữ viết trên tù thất thứ ba vẫn khiến người ta mê mẩn, hoàn toàn là chữ viết của một nền văn minh xa lạ, ẩn chứa logic của một nền văn minh hoàn toàn khác. Thẩm Lãng chỉ mới nghiên cứu trong chốc lát, đã hoàn toàn chìm đắm vào đó, không thể tự kiềm chế. Chỉ sơ sẩy một chút, đã chìm đắm trong đó 4 canh giờ. Lần này đến ngục giam thượng cổ, không có thu hoạch gì. Không, cũng không thể nói là không có thu hoạch gì. Ít nhất hắn đã biết được một tin tức, nữ hoàng hắc ám thời thượng cổ đã vượt ngục. Đây tuyệt đối là một tin tức đáng sợ, đương nhiên đây không phải là chuyện mà Thẩm Lãng nên để tâm lúc này. Trước mắt hắn chỉ có một việc, đó là làm thế nào để đánh bại cuộc tấn công hủy diệt đầu tiên của Đại Viêm, một cách đẹp mắt. Thẩm Lãng rời khỏi ngục giam thượng cổ, bay trở lại mặt biển, nhưng sau đó, hắn không trở về thành nội triều, mà bay về phía Tam Giác Quỷ. Lần này, Đại Viêm sẽ phát động tấn công quy mô lớn như thế nào đối với thành nội triều? Có thể đoán được, một là dùng nhiều cây long chi xối siêu cấp, san bằng thành nội triều trong nháy mắt. Hai là Viêm Kinh đã biểu diễn rồi, xóa sổ Phù Đồ Sơn và đảo Hắc Thạch khỏi thế gian này. Ba là tấn công bằng không quân. Tuyết Điêu Quân là do Khương Ly ấp nở, ông còn đặc biệt dành riêng một dãy núi, để nhân giống Tuyết Điêu. Đương nhiên, đội không quân này còn chưa kịp thành lập, Khương Ly đã chết, trường học không quân cũng bị các thế lực siêu thoát chia cắt. Sau mấy chục năm nhân giống, Phù Đồ Sơn cũng có mấy ngàn con Tuyết Điêu. Còn Đại Viêm lúc bấy giờ, lại chiếm lĩnh cả dãy núi, chuyên môn nhân giống Tuyết Điêu. Đương nhiên, những thứ này chẳng là gì cả, tin tức đáng sợ nhất chính là, tất cả tổ chim của cự thú siêu thanh trong vực sâu nơi đại siêu sinh sống, đều trống rỗng, tất cả cự thú bay đều bị mang đi. Lúc đó Thẩm Lãng suy đoán, chỉ có hai thế lực có thể mang đi những con cự thú siêu thanh này, một là Đại Viêm, hai là Bạch Ngọc Kinh. Nhưng chỉ có nơi nào có tuyết rơi, mới là lãnh địa của Bạch Ngọc Kinh, nên khả năng bị Đại Viêm mang đi là rất lớn. Những cự thú siêu thanh đó rơi vào tay Đại Viêm, thì sẽ có bao nhiêu? Thẩm Lãng không dám tưởng tượng. Mà nếu như vô số cự thú siêu thanh đồng loạt tấn công Đại Càn, mấy ngàn con cự thú siêu thanh đồng thời phun ra sóng siêu âm, không có bất kỳ quân đội nào chống đỡ được, đội thuyền mạnh đến đâu cũng vô dụng. Tàu bay của Thẩm Lãng có thể đối phó với Tuyết Điêu, đối phó với Kiền Kiền Thượng Cổ, nhưng lại hoàn toàn không có sức chống cự trước cự thú siêu thanh. Thẩm Lãng đã nói, trận chiến này nhất định sẽ thắng. Kết quả xấu nhất chính là thắng một cách cực đoan. Vậy thì thắng một cách cực đoan là gì? Đại Viêm nhất định sẽ dùng long chi hối siêu cấp để san bằng thành nội triều, trong nháy mắt. Sau đó, có thể sẽ phái ra vô số cự thú siêu thanh đến kết thúc công việc, tiêu diệt hoàn toàn thủy quân của hắn, tiêu diệt tất cả quân đội và xưởng đóng tàu trên quần đảo Lôi Châu, tiêu diệt tất cả quân đội trên đảo Kim Sơn. Nói tóm lại, trận tiêu diệt này giống như một cuộc thanh trừng triệt đề, mục tiêu cuối cùng là xóa sổ Thẩm Lãng và Đại Càn khỏi thế gian này, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Còn Thẩm Lãng muốn chiến thắng một cách cực đoan, thì phải chặn đứng long chi hối siêu cấp trên không trung. Sau đó, phóng những cây long chi hối này về phía quân đội của Đại Viêm, tiêu diệt tất cả bọn họ. Điều này có nghĩa là, long chi hối siêu cấp sẽ phát nổ trên bầu trời thành nội triều, trên vùng biển gần đó. Không chỉ một hai cây, mà là rất nhiều cây. Nhưng vấn đề là, Thẩm Lãng không muốn dùng đến những cây long chi hối siêu cấp đó. Sau khi có được những cây long chi hối siêu cấp đó, hắn muốn giữ lại, để uy hiếp Đại Viêm. Còn có một chuyện, tại sao Đại Viêm có thể tiến hành tấn công chiến lược tầm xa? Tuyệt đối không thể nào phóng long chi hối từ khoảng cách mấy ngàn cây số được, chắc chắn là bọn họ đã lắp đặt thiết bị long chi lực lên một vật thể bay nào đó, mà vật thể bay này bay được độ cao rất lớn, bay ở độ cao 1-2 vạn mét, nên hoàn toàn không thể phát hiện ra. Cho nên mỗi lần Đại Viêm phóng long chi hối siêu cấp, đều giống như từ trên trời giáng xuống. Vậy thì thế nào mới là chiến thắng đẹp mắt? Thẩm Lãng muốn có được toàn bộ số long chi hối siêu cấp đó, còn muốn có được vật thể bay của Đại Viêm. Nếu thật sự như hắn dự đoán, Đại Viêm thật sự có vô số cự thú siêu âm, thì đó đều là anh chị em của Đại Siêu. Thẩm Lãng muốn nghĩ cách thu phục bọn chúng. Như vậy, Thẩm Lãng không chỉ có rất nhiều long chi hối siêu cấp, còn có thiết bị bắn long chi lực trên không trung, còn có không quân đỉnh cấp. Lập tức sẽ có tất cả. Mơ ước về sự cân bằng chiến lược của hắn, sẽ trở thành hiện thực trong nháy mắt. Có những thứ này, Đại Viêm sẽ không dám phát động cuộc tấn công nào đối với bốn nước Ngô, Sở, Việt, Càn nữa. Hắn không chỉ muốn thắng, mà muốn giành được một chiến thắng triệt để, giành được sự cân bằng chiến lược. Một chiến thắng khiến cho Viêm Kinh đau đớn đến mức hộc máu. Một khi đã có sự cân bằng chiến lược, Thẩm Lãng sẽ có đủ thời gian để tiếp tục phát triển nền văn minh của hắn. Tân quân của Đại Càn sẽ được huấn luyện liên tục, đợi đến khi có 30 vạn, 50 vạn tân quân Đại Càn, liền có thể bắc phạt một lần nữa, quét ngang tất cả chư quốc. Cho nên đến bây giờ, dù tình huống có nguy hiểm đến đâu, Thẩm Lãng cũng chưa từng thể hiện năng lực chặn đứng Long Chi Hối trên không trung. Người Phù Đồ Sơn tự tìm đường chết, đuổi Thẩm Lãng đi. Mặc dù hắn có chút tức giận, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu tất cả mọi người ở Phù Đồ Sơn đều thần phục hắn, vậy thì hắn thật sự có nghĩa vụ phải bảo vệ Phù Đồ Sơn. Lúc đó, hắn thật sự phải thể hiện năng lực chặn đứng Long Chi Hối trên không trung. Lúc đó lá bài tẩy của hắn sẽ bị bại lộ. Sau hơn 10 giờ bay, Thẩm Lãng lại một lần nữa đi vào Tam Giác Quỷ. Lại một lần nữa đến bức tường thế giới này, lại một lần nữa cảm nhận được mùi vị của địa ngục. Bất kể là đến lúc nào, Tam Giác Quỷ vẫn luôn như vậy, sương mù dày đặc đen kịt bao phủ hàng ngàn dặm, vô số vòi rồng, vô số tia chớp, thoạt nhìn như xuất hiện một cách ngẫu nhiên, nhưng lại tuân theo một quy luật nào đó. Thực ra lúc trước, trong trận đại chiến tại thành Nội Triều lần thứ hai, cũng là lúc Ninh Hàn dẫn theo thủy quân tấn công thành Nội Triều, Thẩm Lãng đã muốn dùng đến đội quân hải quái đáng sợ trong Tam Giác Quỷ này. Nhưng mà, hắn đã nhịn xuống, hai lần đại chiến tại thành Nội Triều, hắn đều không hề động đến ý nghĩ này, cũng không muốn con gái bảo bối yêu yêu hao tổn sức lực vì hắn. Lần này, đối mặt với cuộc tấn công như sấm sét của Đại Viêm, Thẩm Lãng rốt cuộc muốn dùng đến quân đoàn quái vật đáng sợ của đế quốc Lost này. Đương nhiên lần này hắn vẫn không mang yêu yêu theo. Tam Giác Quỷ vẫn mộng ảo và xinh đẹp như cũ, mặt biển phẳng lặng như gương, thành phố kéo dài hàng ngàn dặm, một nửa nổi trên nước, một nửa chìm dưới nước, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của hải quái. Thẩm Lãng hô to, yêu mẫu Lost, nữ hoàng nguyền rủa, ta đến rồi. Không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra, nàng thật sự không muốn để ý đến hắn. Lần trước, Thẩm Lãng đến đòi Long Chi Kiếm, yêu mẫu Lost không muốn để ý đến hắn. Muốn dùng ảo cảnh để lừa gạt hắn đi, kết quả bị hắn nhìn thấu, thành công lấy Long Chi Kiếm. Yêu mẫu Lost là nữ nhân, cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng rất nhỏ mọn, chắc chắn sẽ ghi thù. Thẩm Lãng nói, yêu mẫu Lost, ta đến rồi, tại sao không ra gặp ta? Nàng vẫn không phản hồi, xem ra dù Thẩm Lãng có gào khàn cả cổ, nàng cũng sẽ không xuất hiện. Thẩm Lãng cười nói, lần trước ta đến đòi Long Chi Kiếm, ngươi không chịu lộ diện. Tại sao? Không có ai trả lời. Thẩm Lãng lại nói, đế quốc Lost các ngươi, về mặt tinh thần lực, thật sự mạnh hơn loài người chúng ta rất nhiều, cho nên trong truyền thuyết, nữ hoàng Medusa chỉ cần liếc mắt nhìn, là có thể biến người khác thành đá. Yêu mẫu Lost vẫn không trả lời hắn. Thẩm Lãng lại nói, yêu mẫu Lost, ngươi cũng rất lợi hại, sống mấy ngàn năm, không ngừng đoạt xá những người trẻ tuổi, sau đó ký sinh vào con bạch tuộc khổng lồ, tinh thần lực cường đại của ngươi, có thể bao phủ toàn bộ phế tích Lost. Loài người chúng ta thì không được, linh hồn vừa rời khỏi cơ thể, sẽ hồn phi phách tán, cho nên chúng ta muốn đoạt xá, chỉ có thể thực hiện trong những hoàn cảnh đặc thù như quỷ thành. Yêu mẫu Lost vẫn không trả lời hắn. Thẩm Lãng nói, yêu mẫu Lost, lần trước ở phế tích kia, ta đã đánh nổ con bạch tuộc khổng lồ của ngươi, ngươi mất đi nơi ký sinh. Nhưng ngươi vẫn rất mạnh, dựa vào linh hồn, vậy mà chạy trốn hàng vạn dặm, đến Tam Giác Quỷ, tinh thần lực của ngươi thật sự cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù không thể so sánh với Medusa, nhưng cũng đủ kinh người rồi. Đối phương vẫn không để ý đến hắn. Thẩm Lãng nói, nhưng mà, tinh thần lực của ngươi quá mạnh mẽ, nên ngươi muốn đoạt xá, cũng không tìm được một cơ thể phù hợp. Lần trước ngươi đoạt xá mẫu thân của Hela, bộ não của nàng cũng không chịu đựng nổi linh hồn của ngươi, nên mới phải ký sinh vào cơ thể con bạch tuộc khổng lồ kia. Sau khi đến Tam Giác Quỷ này, suốt mấy năm qua, ngươi vẫn không có cơ thể. Một cơn gió thổi qua, có người tức giận. Thẩm Lãng nói, không có cơ thể, linh hồn của ngươi cũng không thể cứ như vậy phiêu lãng khắp nơi, như vậy sẽ dần dần tiêu tán, vậy phải làm sao đây? Trong nháy mắt, vốn trời quang mây tạnh, lập tức mây đen giăng kín, giống như ngày tận thế. Đương nhiên đây lại là ảo giác do yêu mẫu tạo ra, bởi vì nàng tức giận rồi. Thẩm Lãng nói, trong Tam Giác Quỷ có vô số bức tượng, nhưng chúng không phải tượng thật, mà là hóa thạch, là bị ánh mắt của nữ hoàng Medusa quét qua, biến thành hóa thạch, tồn tại hàng vạn năm. Một pho tượng người thượng cổ, không thể nào chịu đựng được linh hồn của ngươi, nhưng hàng vạn pho tượng người thượng cổ thì có thể. Mấy năm nay, linh hồn của ngươi đã ký sinh vào vô số người hóa thạch ở đây, thật là gian nan. Lời này vừa dứt, tất cả hình ảnh lập tức thay đổi. sấm sét ầm ầm, mây đen vần vũ như cảnh tượng ngày tận thế hoàn toàn kết thúc. Ngay sau đó, ngoài khơi xuất hiện hàng vạn thạch nhân, không phải tụ tập một chỗ mà là rải rác khắp nơi. Vừa rồi chúng đều ở trạng thái ẩn thân, không phải ẩn thân thật sự, mà là ảo giác tinh thần do yêu mẫu tạo ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từng thạch nhân trông rất sống động, bởi vì bọn họ bị hóa đá trong khoảnh khắc cuối cùng. Nét mặt của mỗi người không phải thống khổ hay sợ hãi, mà là mê muội, say sưa khi nhìn thấy nữ hoàng Medusa lần cuối. Bọn họ đều là quân đội của đế quốc thượng cổ, điều này có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là, mấy trăm năm trước khi thời kỳ thượng cổ diệt vong, thế giới này vẫn chìm trong chiến tranh triền miên, phương Đông và phương Tây chém giết lẫn nhau. Thẩm Lãng đại khái có phỏng đoán, ban đầu phương Đông chiếm ưu thế, nhưng sau khi Thái tử Khương Hiết phản bội, tiết lộ tin tức chiến lược cho nữ hoàng Medusa, cục diện chiến tranh bắt đầu xoay chuyển. Đế quốc Lost không ngừng ép sát phương Đông, thậm chí còn rời đô từ phương Tây sang phương Đông. Còn nữ hoàng Medusa thì luôn thân chinh ra trận, cuộc đại chiến này kéo dài rất lâu, có thể lên đến mấy trăm năm. Nhưng không biết đã xảy ra biến cố gì, đế quốc phương Đông bỗng nhiên phát triển vượt bậc, hoặc có được vũ khí hủy diệt, cục diện chiến tranh bất lợi bỗng chốc xoay chuyển. Bởi vì vô số quân đội loài người thượng cổ đã dũng mãnh tiến vào Tam Giác Quỷ, đây chính là kinh đô mới của đế quốc Lost. Quân đội của loài người đã binh lâm thành hạ. Những bức tượng đá hình người mà Thẩm Lãng nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ trong số quân đội của loài người khi tấn công đế quốc Lost. Thẩm Lãng nói, yêu mẫu, cảm giác không có cơ thể chắc hẳn rất khó chịu, hơn nữa linh hồn còn phải phân tán trong vô số bức tượng đá, cảm giác đó chắc cũng rất cô độc, ta cũng từng thử qua, mấy canh giờ đã chịu hết nổi, mà ngươi đã chịu đựng mấy ngàn năm rồi. Lần trước ta đến Tam Giác Quỷ, ngươi chưa từng lộ diện, chắc là không muốn để ta phát hiện điểm này phải không? Một lúc lâu sau, giọng nói của yêu mẫu vang lên, có chuyện thì nói thẳng. Thẩm Lãng nói, yêu mẫu, đế quốc Lost của các người có không quân không? Yêu mẫu nói, dĩ nhiên là có. Thẩm Lãng nói, nhưng sao ta chưa từng thấy? Mỗi lần ta đến Tam Giác Quỷ, đều thấy vô số hải quái, còn có hải quái to lớn hơn cả tòa thành, nhưng chưa từng thấy không quân. Hắn còn chưa nói hết đã lập tức ngậm miệng. Bởi vì một con hải quái khổng lồ không gì sánh được đang bay thẳng lên không trung. Ta. Thẩm Lãng hoàn toàn sững sờ, chuyện này. Cái này cũng quá lớn rồi. Một con hải quái khổng lồ chui ra từ biển, sau đó bay thẳng lên không trung. Nó cực kỳ to lớn, đường kính hơn 300 mét, diện tích hơn 10 vạn thước vuông. Nó dễ dàng bay lên độ cao hơn vạn mét. Nhưng mà, một con hải quái khổng lồ như vậy, thì có phương thức tấn công nào không? Nhưng ngay sau đó, nó trực tiếp nổ tung. Vô số độc khí trong nháy mắt tràn ngập khắp bầu trời. Bán kính của vụ nổ này vượt quá 3.000 mét. Thẩm Lãng có chiếc nhẫn hộ thể nên không bị thương, nên cũng không biết vụ nổ này mạnh đến mức nào. Sau khi nó nổ, sẽ giải phóng độc khí thần kinh, có thể tiêu diệt bất kỳ kẻ địch nào, dù mặc giáp thượng cổ nào cũng vô dụng. Yêu mẫu nói, trong cuộc đại chiến Đông Tây năm đó, không biết bao nhiêu không quân đã bỏ mạng trong vụ nổ của nó. Thẩm Lãng nói, vậy nó chết luôn sao? Yêu mẫu im lặng một lát, nói, ngươi cũng có chút lương tâm. Tiếp đó yêu mẫu lại nói, nó không chết, cơ thể thật của nó rất nhỏ, chỉ bằng nắm tay, sau khi nổ, cơ thể thật của nó sẽ rơi xuống biển, rồi tiếp tục sống và lớn lên, phải mất mấy chục năm mới to lớn như vậy nữa, rồi lại nổ. Thẩm Lãng nói cách khác, vừa rồi để biểu diễn tự bạo đã lãng phí 10 năm của một con nó rồi. Yêu mẫu cười thê lương nói, chúng ta có rất nhiều thời gian, chúng ta vẫn luôn chờ nữ hoàng trở về, đã vô số năm trôi qua, 10 năm thì là gì? Đến ngày lễ, những con hải quái này đều bay lên trời tự bạo để ăn mừng. Thẩm Lãng nói, ngoài con hải quái tự bạo này ra, còn không quân nào khác không? Yêu mẫu nói, dĩ nhiên là có, nhưng ngươi đã chuẩn bị tâm lý chưa? Quân đoàn không quân này rất mạnh, hơn nữa còn khá đáng sợ. Có gì đáng sợ? Thẩm Lãng nói, chuẩn bị xong rồi, ngươi cho chúng xuất hiện đi, để ta mở mang tầm mắt. Yêu mẫu nói, xuất hiện đi. Lập tức, cả vùng biển ngoài khơi bắt đầu sôi trào. Thẩm Lãng vừa nhìn đã sởn tóc gáy, bởi vì trong biển, chi chít toàn là hải xà, mỗi con dài mấy chục đến hơn trăm thước, đường kính khoảng 2 thước. Ban đầu, chúng đều lăn lộn, uốn éo trong nước biển. Vèo, vèo. Tiếp đó từng con hải xà bay thẳng lên không trung, chúng lại có cánh. Hơn nữa tốc độ bay rất nhanh, sau khi bay lên không trung, chúng không phải bay lượn mà là bắn đi. Cơ thể dài mấy chục, hơn trăm mét bỗng nhiên hơi cong lại, trong nháy mắt bắn đi, tốc độ nhanh như chớp giật. Trong nháy mắt, hàng ngàn con bay vụt lên, bay lượn trên không trung. Mỗi con hải xà đều có vẻ ngoài dữ tợn, trên cổ toàn gai ngược, đôi cánh giống như kỳ lân, quan trọng là hàm răng sắc nhọn như dao găm. Thẩm Lãng nói, trông rất hung dữ, lợi hại, nhưng... Hắn còn chưa nói hết lời, một màn quỷ dị đã xuất hiện, những con hải xà này bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Cái này, không phải ảo giác tinh thần do yêu mẫu tạo ra, mà là những con hải xà này hoàn toàn ẩn thân. Còn mang gen tắc kè hoa sao? Còn có thể tàng hình. Thật ngầu, quá ngư bức. Nhưng dù có thể tàng hình thì cũng đánh không lại cự thú siêu thanh. Cự thú siêu thanh lợi hại ở chỗ tấn công tầm xa, có thể phun ra sóng siêu âm. Thẩm Lãng còn chưa nghĩ xong, một màn trước mắt lại khiến cho hắn hoàn toàn sững sờ. Bởi vì trong miệng những con hải xà này, đột nhiên phun ra tia sét dài mấy trăm mét. Điện áp, dòng điện cực kỳ kinh người. Thẩm Lãng há hốc mồm, không khép lại được. Mẹ kiếp! Cái này quá lợi hại rồi. Lẽ nào là cá trình phóng điện phiên bản siêu cấp hả? Đây là quân đoàn phi xà gì vậy? Hình dạng hải xà, có thể bay, có thể bắn ra, còn mang gen tắc kè hoa có thể tàng hình, còn có thể phun ra tia sét như cá trình phóng điện. Cá trình phóng điện bình thường chỉ dài khoảng 2 thước, nặng khoảng 20 cân, có thể phóng ra dòng điện 800 V, trong nháy mắt có thể giật chết người. Còn những con phi xà này còn lợi hại hơn cá trình phóng điện gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Chúng dài đến mấy chục, hơn trăm thước, trọng lượng hơn mấy tấn, điện áp phóng ra có lẽ vượt quá mấy vạn V. Đây chính là điện siêu cao thế. Cá trình phóng điện chỉ có thể phóng điện trong nước, còn những con phi xà này lại trực tiếp phóng điện trên không trung. Cự thú siêu thanh có thể phóng ra sóng siêu âm từ xa mấy trăm mét, tia sét của những con phi xà này cũng có thể phun xa mấy trăm mét. Nhưng mà tốc độ của sóng siêu âm dù nhanh, cũng không nhanh bằng tia chớp. Điều tuyệt vời nhất là, tia sét do quân đoàn phi xà này phun ra, chưa chắc đã có thể đánh chết cự thú siêu thanh, nhưng có thể làm. Chúng tê liệt ngất xỉu. Quá hoàn mỹ rồi, chúng là siêu phẩm, hắn vốn muốn bắt sống cự thú siêu thanh, chứ không phải giết chết chúng. Nếu như có thể mượn được quân đoàn phi xà, quân đoàn hải quái tự bạo của đế quốc Los, vậy thì trận chiến đầu tiên với đại viêm không chỉ nắm chắc phần thắng, còn là chiến thắng vô cùng vẻ vang. Thật sự là thèm nhỏ dãi mà. Thẩm Lãng cũng biết, trong tam giác quỷ có quân đội lợi hại, nhưng không ngờ ngoài con hải quái to lớn như tòa thành ra, còn có không quân kỳ lạ như vậy, thảo nào ban đầu đế quốc phương Đông bị đánh cho trở tay không kịp. Đương nhiên, đế quốc Los cũng có điểm yếu, nó là một đế quốc trên biển điển hình, vì vậy nó có thể tung hoành ngang dọc trên biển, nhưng rất khó tiến sâu vào đất liền, vì vậy dù đánh mấy trăm năm, đế quốc Los vẫn luôn thắng, nhưng cũng không thể tiêu diệt đế quốc phương Đông, cũng không thể chiếm lĩnh thành trì trên đất. Giống như quân đoàn phi xà này, dù sao cũng không thể rời khỏi biển quá lâu. Thẩm Lãng lập tức đổi giọng nịnh nọt, yêu mẫu tỷ tỷ. Đối phương cười nhạo đầy khinh thường. Thẩm Lãng lại nói, nữ hoàng bệ hạ. Yêu mẫu nói, Thẩm Lãng, đừng quên ta lớn hơn ngươi mấy ngàn tuổi. Thứ hai, chúng ta là kẻ thù, ngươi đã từng hủy diệt thân thể bạch tuộc của ta. Thẩm Lãng nói, yêu mẫu tỷ tỷ, đối nhân xử thế quan trọng nhất là nhìn về phía trước. Đệ từng có một kẻ thù, tên là Tô Nan, trước đây chúng đệ là kẻ thù không đội trời chung, đệ đã giết cả gia tộc của ông ta. Tỷ tỷ đoán xem bây giờ thì sao? Ông ta đã trở thành thần tử của đệ, còn là tâm phúc liều chết không từ chối. Yêu mẫu cười lạnh nói, thế nào? Vậy là ông ta rất độ lượng sao? Thẩm Lãng nói, đệ chưa thấy độ lượng, nhưng đệ chỉ cảm thấy càng thêm độ lượng. Yêu mẫu nói, xin lỗi, ta thấy ngươi chỉ càng thêm hèn hạ vô sỉ. Cái gì? Thẩm Lãng nói, đệ là hậu duệ của Thái tử Khương Hiết, tuy là loài người, nhưng đứng trên lập trường của đế quốc Los, các tỷ, chúng ta là bằng hữu mà. Yêu mẫu nói, Thái tử Khương Hiết là kẻ phản bội loài người, vậy ngươi cũng là kẻ phản bội loài người sao? Thẩm Lãng thành khẩn nói, đệ có thể làm phản, chỉ cần tỷ tỷ cho đệ mượn quân đoàn phi xà, quân đoàn hải quái tự bạo, đệ có thể làm phản loài người bất cứ lúc nào, gia nhập phe đế quốc Los. Yêu mẫu nói, Thái tử Khương Hiết vì chính nghĩa, vì tình yêu nên phản bội loài người. Còn ngươi thì là vô liêm sỉ. Thẩm Lãng nói, yêu mẫu tỷ tỷ cũng biết, những con hải quái tự bạo này, còn có quân đoàn phi xà này, ở trong tam giác quỷ buồn chán biết mấy, còn phải tự bạo cho vui, chi bằng để đệ dẫn chúng ra ngoài ngắm thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Tỷ tỷ yên tâm, nhiều nhất là một tháng, đệ sẽ dẫn chúng trở về. Yêu mẫu nói, rõ ràng là mượn binh, ngươi lại nói là dẫn chúng ra ngoài chơi. Thái tử Khương Hiết lại có hậu duệ vô sỉ như ngươi sao? Thẩm Lãng nói, tỷ tỷ biết cơ gia thượng cổ không? Chính là gia tộc cướp ngôi vị hoàng đế của Khương gia ấy. Yêu mẫu nói, dĩ nhiên là biết, năm đó, quân đội đánh vào đế quốc Los, chính là đại quân hoàng triều của cơ gia thượng cổ. Ngươi nhìn những bức tượng đá hình người này đi, đều là đại quân của cơ gia. Cơ gia thượng cổ lợi hại như vậy sao? Đúng là hiện tại hoàng tộc cơ gia cũng rất lợi hại. Thẩm Lãng nói, vậy tỷ tỷ không biết rồi. Hiện tại muốn đánh thành nội triều của đệ cũng là hoàng đế của cơ gia, là kẻ thù mấy vạn năm trước của các tỷ đấy. Năm đó, chúng đánh vào đế quốc Los, hiện tại lại đến đánh thành nội triều của đệ, không thể nhịn nhục được nữa, chúng ta nên kề vai chiến đấu. Tỷ tỷ cho đệ mượn không quân, đệ cam đoan sẽ đánh cho Cơ gia thảm bại, đệ cam đoan sẽ khiến cho hoàng đế Cơ gia thổ huyết, đệ cam đoan sẽ báo thù cho đế quốc Los. Yêu mẫu nói, Thẩm Lãng, ngươi đã do dự rất lâu rồi. Lần đầu tiên đến Tam Giác Quỷ, ngươi muốn mượn binh nhưng lại không lên tiếng. Lần thứ hai, ngươi vẫn không mượn, đến lúc này ngươi mới mở miệng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi sẽ không để quân đội của đế quốc Los rời khỏi Tam Giác Quỷ, càng không muốn chúng tiến vào vùng biển của loài người đúng không? Thẩm Lãng nói, đúng vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai mà muốn làm phiền tỷ tỷ chứ? Yêu mẫu nói, ta có thể cho ngươi mượn một quân đoàn tự bạo trên không, cho ngươi mượn 3.000 quân đoàn phi xà phóng điện. Thẩm Lãng nói, tuyệt quá, đệ cam đoan sẽ đánh cho Cơ gia thua thảm hại. Yêu mẫu nói, nhưng ta có một điều kiện, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ cho ngươi mượn binh. Điều kiện? Điều kiện gì? Mặc dù đã đoán được, nhưng Thẩm Lãng vẫn có chút đau đầu. Yêu mẫu sao mà chẳng hào phóng, chẳng cao thượng chút nào vậy? Chúng ta dù sao cũng là minh hữu, hơn nữa nữ nhi của ta còn nhận được tinh thần truyền thừa của nữ vương Medusa, ngươi cho ta mượn một đội quân thì đã sao? Ha ha, tình cảm sao? Yêu mẫu nói, bệ hạ Thẩm Lãng tôn kính, xin hãy phân biệt rõ ràng, ta và đế quốc Los thượng cổ không phải cùng một thế hệ, ngươi và thái tử Khương Hiết cũng không phải cùng một thế hệ, đừng có tỏ ra như hai chúng ta có quan hệ đặc biệt gì đó. Vẫn nên nói chuyện giao dịch cho rõ ràng, đừng có lằng nhằng kéo tình cảm. Khắc tinh, đọc tâm thuật của ngươi lợi hại thật đấy, không chỉ có thể đoán được những gì ta đang nghĩ, mà đến cả những lời ta định nói ra ngươi cũng biết trước. Thẩm Lãng nói, điều kiện gì? Tỷ tỷ cứ nói. Yêu mẫu nói, chẳng phải ngươi vừa mới châm chọc ta không có thân thể sao? Chẳng phải ngươi vừa mới cười nhạo ta phải gửi thân, trong hàng ngàn hàng vạn bức tượng đá sao? Chỉ cần ngươi tìm được thân thể cho ta, ta sẽ cho ngươi mượn binh. Thẩm Lãng nói, tỷ tỷ, việc này, khó đấy. Tỷ còn tìm không thấy, làm sao mà đệ tìm được? Yêu mẫu nói, Thẩm Lãng, nếu ngươi không nắm được điểm yếu này của ta, thì sẽ không đến tìm ta mượn binh. Nàng quá thông minh, không thể nào nói chuyện được. Thẩm Lãng nói, được rồi, đệ sẽ đi tìm thân thể cho tỷ, nhưng ít nhất, tỷ phải cho đệ chút gợi ý chứ. Yêu mẫu nói, người thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết sao? Thẩm Lãng nói, thân thể của tỷ ở phế tích lúc trước sao? Yêu mẫu nói, thấy chưa, ta đã nói rồi mà, người rất thông minh. Vậy người nói tiếp đi, cơ thể của ta ở đâu trong phế tích đó? Thẩm Lãng nói, nằm trong kim tự tháp trên đỉnh núi tuyết kia. Yêu mẫu nói, bệ hạ Thẩm Lãng, trí tuệ của ngài thật vô hạn. Thẩm Lãng nói, nhưng mà, nơi đó xa quá, chắc phải đến 2 vạn dặm. Yêu mẫu nói, cho nên ngài phải nhanh chóng lên đường, kẻo không kịp thời gian. Thẩm Lãng nói, thế lực thần bí trên kim tự tháp kia rất đáng sợ, rất lâu đời, đệ hơi sợ. Yêu mẫu nói, ngươi nên sợ. Thẩm Lãng nói, đệ có thể hỏi một câu, thế lực thần bí trong kim tự tháp kia rốt cuộc đã tồn tại bao lâu rồi? Yêu mẫu nói, không biết, dù sao cũng lâu hơn ta. Hả? Câu trả lời này thật sự khiến cho Thẩm Lãng sợ hãi. Nữ hoàng Medusa là nữ đế của đế quốc Los đời đầu tiên, tức là thời thượng cổ cách đây vô số năm. Yêu mẫu là nữ đế của đế quốc Los đời thứ hai, đại khái cũng có lịch sử hơn 3.000 năm, cho nên yêu mẫu luôn miệng nói nàng và nữ hoàng Medusa không phải cùng một thế hệ. Nói chính xác hơn, yêu mẫu hẳn là hậu duệ của đế quốc Los thượng cổ, mà đế quốc thứ hai của nàng kỳ thật là được xây dựng trên phế tích của đế quốc Los, vị trí địa lý nhất định có điểm trùng lặp, nhưng văn minh lại lạc hậu hơn rất nhiều. Như vậy, yêu mẫu rốt cuộc là chủng tộc gì? Thẩm Lãng không biết. Còn nữa, đế quốc Los đời thứ hai của nàng tại sao lại diệt vong? Thẩm Lãng cũng hoàn toàn không biết, mà nàng cũng sẽ không nói cho Thẩm Lãng biết. Nhưng kim tự tháp trên đỉnh núi tuyết kia lại có lịch sử hơn 3.000 năm, thật sự khiến người ta kinh ngạc, hơn nữa còn phủ định phán đoán trước đây của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đã sớm chú ý đến thế lực thần bí kia, bởi vì khi hắn ở đó, thường xuyên thấy kim tự tháp phát sáng. Ban đầu Thẩm Lãng còn phỏng đoán, có phải kim tự tháp kia là tổ tiên của thế lực siêu thoát phương Tây? Là sau khi đế quốc Los đời thứ hai bị diệt vong, có cao thủ nào đó phát hiện ra mảnh đất bảo địa này là phế tích của đế quốc Los, liền chiếm cứ kim tự tháp trên đỉnh núi, trở thành thế lực thần bí. Thế nhưng bọn họ lại tồn tại trước cả đế quốc Los đời thứ hai, điều này quá kinh người. Bọn họ còn làm một việc, đó là khi hải tặc đảng Skeletor tiến vào, đã bị vây khốn ở đó. Mẫu thân của Hela, tức là thủ lĩnh Aquiler, vì cứu đảng Skeletor nên đã đến kim tự tháp trên đỉnh núi. Đối phương cho nàng lựa chọn, là lựa chọn chiến đấu với hải quái, kết quả chết trong bụng hải quái, trở thành thân xác để yêu mẫu đoạt xá. Từ điểm này mà xét, vai trò của thế lực thần bí trên đỉnh núi tuyết này không hề đơn giản. Thẩm Lãng hỏi, rốt cuộc là ai đang ở đó? Tại sao thân thể của tỷ lại nằm trong tay bọn họ? Yêu mẫu trầm mặc một lát, rồi nói, bởi vì bọn họ quá mạnh, nên thân thể của ta mới rơi vào tay bọn họ. Câu trả lời này lại một lần nữa khiến cho Thẩm Lãng kinh ngạc, yêu mẫu đã rất mạnh rồi, nhưng vẫn để cho thân thể rơi vào tay thế lực thần bí kia. Vậy đối phương mạnh đến mức nào? Thẩm Lãng nói, chẳng lẽ là vì tỷ muốn trường sinh bất lão, nhưng thân thể của tỷ chết rồi, nên mới phải không ngừng đoạt xá thân thể mới sao? Yêu mẫu nói, ta không phải loài người, đừng có áp đặt suy nghĩ của loài người các ngươi lên ta. Phương thức sinh sản, phương thức truyền thừa của chúng ta hoàn toàn khác với những gì ngươi tưởng tượng. Đương nhiên hiện tại ngươi không cần biết nhiều như vậy, ngươi chỉ cần đi lấy thân thể của ta về là được rồi. Thẩm Lãng suy nghĩ một lát, rồi hỏi, thế lực thần bí kia, có phải là loài người không? Không thể trả lời. Yêu mẫu nói chính xác hơn, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là không thể nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần mang thân thể của ta về là được rồi, ta sẽ cho ngươi mượn binh. Thẩm Lãng nói, lần trước đệ đến lấy Long Chi Kiếm, vì sao tỷ không đưa ra điều kiện này? Yêu mẫu nói, lần trước là lần trước, lần này là lần này, ngươi đã thay đổi rồi, không phải sao? Thẩm Lãng, đã thay đổi cái gì? Chẳng lẽ là có được tinh thần truyền thừa của Đại Kiếp Minh Vương? Thẩm Lãng nói, như vậy, bọn họ có giao thân thể của tỷ cho đệ không? Yêu mẫu nói, ta không biết. Thẩm Lãng nói, thật không biết sao? Yêu mẫu nói, nếu bọn họ giao thân thể của ta cho ngươi, vậy chứng tỏ thời điểm đã đến. Nếu không tức là thời điểm chưa đến. Nàng càng nói càng mơ hồ. Tiếp đó yêu mẫu nói, Thẩm Lãng, ngươi đã sớm có phán đoán và dự liệu về tất cả những chuyện này. Nếu không ngươi sẽ không tự tin đến đây tìm ta, cũng không cần thiết phải moi móc bí mật từ miệng ta nữa. Nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức rời đi, dù sao đường đi cũng rất xa. Nàng nói cũng có lý, Thẩm Lãng nói, cáo từ. Sau đó hắn cưỡi đại siêu bay về hướng đông. Sau khi bay ra khỏi Tam Giác Quỷ, Thẩm Lãng lại bắt đầu bay một chặng đường dài trên biển. Nơi này cách phế tích của đế quốc Los trọn vẹn 2 vạn dặm. Năm đó, tỷ tỷ Helen đã đi từ đường hầm dưới đáy biển của đế quốc Los, chém giết suốt 2 vạn dặm, từ Tam Giác Quỷ đến phế tích của đế quốc Los. May mà Thẩm Lãng có đại siêu, nếu không thì đi bằng thuyền, ít nhất cũng phải mất 1 tháng mới đến nơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn đối với đại siêu mà nói, chỉ cần 3 ngày là đủ. 3 ngày sau, Thẩm Lãng cưỡi đại siêu bay đến bầu trời phía trên phế tích đế quốc Los, thật sự là lâu rồi không gặp. Hơn 4 năm trôi qua, Thẩm Lãng rốt cuộc lại một lần nữa đến nơi này. Năm đó, chính tại nơi này, hắn đã cứu đảng Skeletor, đánh tan con bạch tuộc khổng lồ mà yêu mẫu ký thân, thật sự có cảm giác như cách một đời. Đến khu vực biên giới này, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là đỉnh núi tuyết, cao hơn 10.000 mét so với mực nước biển, còn cao hơn cả đỉnh Everest, đâm thẳng lên trời. Lần trước khi nhìn thấy kim tự tháp trên đỉnh núi tuyết, Thẩm Lãng còn có chút địch ý, không hề kính nể, bởi vì lúc đó hắn chưa hiểu biết nhiều. Nhưng lần này, kim tự tháp trên đỉnh núi tuyết trong mắt hắn lại càng thêm thần bí. Tỷ tỷ Helen trời sinh thích mạo hiểm, dám đi bất cứ đâu, mang tinh thần tìm chết. Nhưng mấy năm trước, khi tỷ ấy bước vào nơi này, tỷ ấy đã không leo lên đỉnh núi tuyết, cũng không đi thám hiểm kim tự tháp này. Tại sao? Chắc là do bản năng, cảm thấy thời điểm chưa đến, tỷ ấy mới cảm thấy mình không thể đi lên. Lúc này kim tự tháp lại phát sáng. Phản ứng của đại siêu cũng rất kỳ quái, nó dường như có chút sợ hãi và kiêng kỵ. Ngay cả nó cũng biết sợ sao. Trước đây nó luôn ngông cuồng ngạo mạn, không sợ trời không sợ đất, vậy mà hiện tại nó lại sợ kim tự tháp này. Nơi này rốt cuộc có gì? Rốt cuộc là ai đang ở đây? Thẩm Lãng vỗ vỗ cổ đại siêu, đi thôi. Đại siêu lại hít một hơi thật sâu, sau đó bay về phía kim tự tháp. Chốc lát sau, đại siêu đáp xuống bãi đất bằng phẳng trước cổng kim tự tháp. Kim tự tháp này dài khoảng 1.000 mét, cao cũng khoảng 1.000 mét, thật sự rất to lớn, vượt xa bất kỳ kim tự tháp nào trên địa cầu. Hơn nữa, nó là một khối thống nhất, hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết xếp đá. Lúc này cửa kim tự tháp đang đóng chặt. Thẩm Lãng nói, đại càn phương đông, Thẩm Lãng tới chơi. Bên trong kim tự tháp, không có bất kỳ phản ứng nào. Thẩm Lãng lại nói, đệ đệ của phó hoàng Helen tới chơi. Vẫn không có phản ứng. Thẩm Lãng lại hô, con trai của Loki tới chơi. Con trai của Khương Ly tới chơi. Hậu duệ của Thái tử Khương Hiết tới chơi. Thẩm Lãng xưng hô tất cả thân phận của mình. Nhưng bên trong kim tự tháp hoàn toàn không có phản ứng. Cứ như thể bên trong không có ai vậy. Lão công của Kim Mộc Lan tới chơi. Bác sĩ Đại Hoa chứ danh, Thẩm Lãng tới chơi. Bác y Tam Viện Thạc sĩ, Thẩm Lãng tới chơi. Phó Tổ trưởng Đoàn Y tế Liên Hiệp Quốc khu vực Châu Phi, Thẩm Lãng tới chơi. Ha ha, ngươi định bỏ cuộc rồi à? nói lung tung cái gì vậy, ma nào mà hiểu được ngươi đang nói gì. Bên trong kim tự tháp vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thật là kỳ lạ. Sau đó Thẩm Lãng đi đến trước cửa kim tự tháp, muốn tìm kiếm xem có dấu tay hay khe hở nào không, hắn muốn dùng phương thức tiến vào di tích thượng cổ để tiến vào kim tự tháp này. Kết quả cánh cửa này trơn nhẵn như ngọc, không có bất kỳ khe hở nào, cũng không có bất kỳ hoa văn nào. Bây giờ phải làm sao? Yêu mẫu bảo hắn đến lấy thân thể, nhưng hắn còn không vào được kim tự tháp nữa. Thẩm Lãng dùng X-quang để nhìn xuyên thấu, định quan sát bên trong kim tự tháp, nhưng đương nhiên là không thu hoạch được gì. Sau đó hắn trực tiếp phóng ra năng lượng xoáy, đánh úp về phía kim tự tháp. Hắn định dùng bạo lực phá cửa, kết quả là khi năng lượng xoáy vô cùng mạnh đánh vào cửa kim tự tháp, nó lóe lên một tia sáng, sau đó năng lượng xoáy biến mất không còn một dấu vết. Bây giờ phải làm sao? Bỗng nhiên, Thẩm Lãng nảy ra một ý nghĩ, nói, ngoại tôn của kinh chủ Bạch Ngọc Kinh tới chơi. Thân phận này đủ ngư bức, đủ rung động chưa? Ngươi nên mở cửa cho ta rồi. Lãng gia ta quả nhiên là kẻ phàm tục, vừa đến đã xưng danh cha ta là Khương Ly, ngoại công của ta là kinh chủ Bạch Ngọc Kinh, tổ tiên của ta là Khương Hiết. Quả nhiên là có phong thái cha của ta là Lý Cương. Nhưng vẫn vô dụng, bên trong kim tự tháp vẫn không để ý đến hắn. Thẩm Lãng đành bó tay, không còn cách nào khác sao? Không phải, hắn chỉ đang giả vờ thôi, trong lòng hắn luôn có đáp án, chỉ là có chút không muốn thừa nhận mà thôi. Lúc trước, Thẩm Lãng hỏi yêu mẫu, vì sao lần trước hắn đến nàng không bảo đến đây để lấy thân thể? Lần này đến nàng lại đưa ra điều kiện này, yêu mẫu nói hắn đã thay đổi rồi. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Lãng đã thay gì? Hắn có được tinh thần truyền thừa của Đại Kiếp Minh Vương. Thẩm Lãng thở dài nói, Đại Kiếp Minh Vương, Thẩm Lãng đến bái phòng. Lúc này, bên trong kim tự tháp mới truyền ra giọng nói, hoan nghênh Minh Vương bệ hạ quang lâm, quả nhiên, đối phương chỉ công nhận thân phận này, thế lực thần bí này, vậy mà lại có liên quan đến Đại Kiếp tự sao? Điều này có hơi kỳ lạ không? Nói về sự thần bí, nói về sức mạnh, Bạch Ngọc Kinh còn hơn cả Đại Kiếp tự mà. Bên trong kim tự tháp tiếp tục nói, không biết Minh Vương bệ hạ có gì chỉ giáo. Thẩm Lãng nói, ta đến để lấy thân thể của yêu mẫu, cũng là nữ hoàng đời thứ hai của đế quốc Los. Người bên trong kim tự tháp nói, ta biết nàng, thân thể của nàng đúng là đang ở chỗ của chúng ta. Thẩm Lãng nói, vậy xin hỏi, có thể giao thân thể của nàng cho ta không? Người bên trong trầm mặc một lát, nói, Minh Vương bệ hạ, kỳ thật thời điểm vẫn chưa đến, ngài đến hơi sớm. Thẩm Lãng nói, sớm hay muộn, ngài có phán đoán của ngài, ta cũng có phán đoán của ta. Người bên trong nói, ngài vẫn là đến sớm, ít nhất ngài còn chưa hiểu rõ về tinh thần truyền thừa của Minh Vương. Nếu không, ngài cũng sẽ không có những hành động vừa rồi, ngài cũng sẽ không đến đây vào lúc này. Tin tức này quả thật quá mức trọng đại, khiến cho Thẩm Lãng một lần nữa chìm vào trầm tư. Hồi lâu sau, Thẩm Lãng lên tiếng, ta phải làm từng bước một, dựa theo kế hoạch mà hoàn thành mọi việc sao? Trong kim tự tháp, thanh âm kia trầm mặc một lúc, rồi đáp, chuyện này, không thể phán đoán, bởi vì nó còn chưa xảy ra, nên cũng không biết kết quả tốt hay xấu, không biết ý nghĩa là sống hay là chết. Chẳng lẽ nghiêm trọng như vậy sao? Ta tới sớm một chút, chẳng lẽ sẽ ảnh hưởng đến sống chết? Lại qua một lúc lâu, thanh âm trong kim tự tháp lại vang lên, nếu hết thảy đều nằm trong kế hoạch, vậy cơ bản đã đồng nghĩa với thất bại, bởi vì vạn sự trên đời đều thay đổi. Duy nhất không đổi chính là sự biến hóa. Thẩm Lãng nói, ta đến nơi này, ý nghĩa còn trọng đại hơn cả việc đòi lại thân thể cho yêu mẫu, đúng không? Thanh âm trong kim tự tháp đáp, đúng vậy, Minh Vương. Thẩm Lãng lại nói, như vậy, ta đến trước thời điểm các ngươi dự tính, dòng thời gian đã phát sinh biến hóa, tương lai cũng sẽ càng thêm phức tạp khó lường. Thanh âm trong kim tự tháp xác nhận, đúng vậy, Minh Vương. Thẩm Lãng hỏi, loại biến hóa này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Không biết. Thanh âm trong kim tự tháp đáp, nhưng xem ra, giống như là chuyện xấu. Thẩm Lãng nói, vậy có thể giao thân thể của yêu mẫu cho ta không? Có thể. Thanh âm trong kim tự tháp đáp, chỉ cần một điều kiện. Lại là điều kiện. Thẩm Lãng nhíu mày khi nghe thấy hai chữ này. Khi yêu mẫu đưa ra điều kiện, hắn biết đối phương muốn gì. Nhưng khi thanh âm trong kim tự tháp này nói ra cần điều kiện, Thẩm Lãng lại mù mờ. Minh Vương, xin đừng hiểu lầm. Chúng ta đưa ra điều kiện, không phải là có yêu cầu gì với ngài, mà là muốn bảo đảm ngài đã đạt đến một trạng thái, một giai đoạn nào đó. Thanh âm trong kim tự tháp giải thích. Thẩm Lãng nói, xin hãy nói rõ, điều kiện gì? Thanh âm trong kim tự tháp đáp, chúng ta sẽ viết một chữ, ngài chỉ cần nhận ra nó là chữ gì là được. Thẩm Lãng kinh ngạc, đơn giản như vậy sao? Nhưng hắn hiểu, trên đời này, chuyện càng đơn giản thì càng khó. Thẩm Lãng nói, tốt, hãy bắt đầu đi. Ngay sau đó, trước mắt Thẩm Lãng xuất hiện một luồng bạch khí, ngưng tụ thành một ký tự đặc thù. Quả nhiên, Thẩm Lãng hoàn toàn không biết. Đây là chữ sao? bởi vì nó vẫn luôn biến hóa, tuy rất nhỏ, nhưng lại không ngừng biến hóa, như thể đang vận động. Đây không phải là văn tự của thế giới này, mà là một thứ vượt ra khỏi cả thế giới này, bao gồm cả thế giới trái đất. Thẩm Lãng đã nhìn thấy ký tự này, đó là ở vách tường nhà giam thứ 3 của ngục giam. Những văn tự trên đó đại diện cho một nền văn minh với logic hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần nhìn thấy, Thẩm Lãng đều chìm đắm vào đó, nếu không cẩn thận sẽ mê mẩn hàng giờ đồng hồ mà không biết gì. Nhưng đáng tiếc, dù có chìm đắm hàng giờ, hắn cũng không nhận ra được chữ nào, chỉ là cảm ngộ được tư duy logic đặc thù của những ký tự này. Nhưng chữ viết trên tường nhà giam thứ 3 là cố định, còn chữ này lại thay đổi từng giây từng phút. Minh Vương, chúng ta không có ý làm khó ngài. Thanh âm trong kim tự tháp nói, chúng ta chỉ muốn xác định ngài đã đạt đến giai đoạn nào, ngài đến đây sớm hơn so với kế hoạch của chúng ta, điều này nằm ngoài dự tính. Nhưng chúng ta đã đáp ứng triệu hồi của ngài, nên không thể trực tiếp từ chối yêu cầu, nhưng ít nhất chúng ta muốn xác định được gian đoạn nhận thức của ngài. Lời này nghe sao giống đang đuổi khéo ta vậy? Minh Vương, theo như chúng ta phỏng đoán, ngài chỉ có một lần cơ hội trả lời. Thanh âm trong kim tự tháp tiếp tục, chúng ta đại khái biết mục đích ngài muốn lấy lại thân thể cho yêu mẫu là gì, có phải là muốn mượn binh lực của đế quốc Los, đánh bại kẻ địch của ngài đúng không? Nhưng xin ngài hãy tin tưởng, so với sứ mệnh thực sự khi ngài tiếp xúc với chúng ta, chuyện đó chẳng là gì cả, nhỏ bé đến mức không đáng kể. Thẩm Lãng nói, ta thích đi một bước, tính ba bước, bốn bước. Nhưng đó là khi đánh cờ với kẻ địch, còn đối với mục tiêu tương lai, ta tự nhận mình tầm nhìn hạn hẹp, lý tưởng cả đời ta chưa từng thay đổi, thiên hạ không thù. Thiên hạ không thù. Thanh âm trong kim tự tháp như hơi chua xót, nói, lý tưởng này, thật là tốt đẹp. Này này, ta cũng không biết ngươi đang nói thật hay mỉa mai ta đâu. Nhưng Thẩm Lãng cảm nhận được, hắn quả thật đã đến sớm. Nhưng đã đến rồi, cũng không thể thay đổi, càng không thể giả vờ chưa từng đến, chỉ có thể cố gắng đạt được mục tiêu. Thẩm Lãng ngồi xếp bằng, chìm vào suy tư, nghiên cứu, cảm ngộ. Lúc này, dựa vào mánh khóe hay suy đoán đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào cảm ngộ. Những văn tự kia vẫn lơ lửng trước mắt hắn, không ngừng biến hóa. Nó không chỉ là một phương thức biểu đạt, mà còn giống như một phương thức năng lượng. Thẩm Lãng dùng mắt để cảm nhận, sau đó dùng tinh thần, cuối cùng dùng tinh thần và linh hồn, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là bầu trời, tự do vô tận, bay lượn tự tại. Nhưng sau đó là phẫn nộ ngập trời, như núi lửa sắp phun trào. Cuối cùng là hủy diệt, là lửa, cảm giác hủy diệt mãnh liệt, kinh thiên động địa, thiêu rụi tất cả. Giống như là vụ nổ long chi hối, nhưng còn đáng sợ hơn, dữ dội hơn. Ngọn lửa của long chi hối, chỉ như một pixel trong vô số pixel của ký tự này. Đây là một chữ, nhưng lại giống như cả một đoạn lịch sử. Thật lợi hại, chỉ với một chữ, có thể thấy được cả một lịch sử. Đương nhiên, Thẩm Lãng lúc này chỉ mới nhìn thấy được một phần rất nhỏ, như mò kim đáy bể. Hắn vận dụng phần lớn tinh thần lực của mình, dùng để cảm ngộ và nghiên cứu chữ này, giống như máy tính đang thực hiện một phép tính phức tạp, cần sử dụng rất nhiều tài nguyên CPU. Nếu là Thẩm Lãng trước kia, có lẽ đã hôn mê bất tỉnh ngay từ đầu, bởi vì lượng thông tin của chữ này quá lớn, nhận được truyền thừa tinh thần của Minh Vương, hắn mới có đủ tinh thần lực để cảm ngộ chữ này. Thực ra, ngay từ đầu khi cảm ngộ, hắn đã biết đáp án, nhưng hắn không dừng lại, mà tiếp tục cảm ngộ. Những gì hắn cảm nhận được vừa rồi chỉ là bề nổi của lịch sử, càng đi sâu, hắn thậm chí có thể cảm nhận được phương thức năng lượng đặc thù, quá trình hình thành, phát triển và kết thúc của ngọn lửa hủy diệt kia. Đây mới thật sự là nền văn minh cao cấp sao? Chỉ với một chữ, có thể chứa đựng lượng thông tin lớn như vậy, công dụng của loại chữ viết này, gần như vượt xa bất kỳ loại văn tự nào mà Thẩm Lãng từng biết. Văn tự là nền tảng của một nền văn minh, lịch sử trái đất từng xuất hiện rất nhiều hệ thống chữ số, có hệ nhị phân, bát phân, thập lục phân. Nhưng hãy thử tưởng tượng, nếu không có chữ số Ả Rập, nền văn minh toán học sẽ phát triển như thế nào? Thẩm Lãng tiếp tục nghiên cứu ký tự này, bởi vì nó quá quan trọng, từ trong đó hắn có thể cảm ngộ được nguyên lý hình thành long chi hối. Nhưng rất tiếc, chỉ vài giờ sau, tinh thần lực của Thẩm Lãng cạn kiệt, đại não cũng không chịu nổi nữa. Hắn buộc phải dừng việc nghiên cứu lại. Bất tỉnh nhân sự, đồng thời ký tự biến hóa trước mắt cũng biến mất. Bọn họ nói không sai, Thẩm Lãng đã đến sớm. Ký ức tinh thần của đại kiếp Minh Vương trong đầu hắn vẫn đang bị phong ấn, trí tuệ của hắn ở những phương diện khác vẫn chưa đủ, nên mới đến kim tự tháp sớm như vậy. Tất nhiên cũng có thể nói, đợi đến khi tinh thần lực đủ mạnh, quay lại cảm ngộ một lần nữa cũng được. Nhưng không thể như vậy, bởi vì loại cảm ngộ này chỉ có một lần duy nhất. Không lâu sau, Thẩm Lãng tỉnh lại, chậm rãi nói, các vị nói đúng, ta đã đến sớm. Thanh âm trong kim tự tháp đáp, mọi thứ đều là định mệnh, có thể đến sớm, cũng là một loại duyên phận. Thẩm Lãng hỏi, lần này ta đến sớm, vậy lần sau có phải cũng sẽ đến sớm không? Thanh âm trong kim tự tháp đáp, nói chính xác là một số quá trình cũng sẽ được đẩy nhanh. Những gì ngài cảm ngộ được lần này, ngài có thể nhịn không nghĩ đến, nhịn không dùng đến sao? Thẩm Lãng nói, không thể nào. Thanh âm trong kim tự tháp nói, vậy thì hãy thuận theo tự nhiên, Minh Vương. Số mệnh đã được sắp đặt, nhưng cũng có những thay đổi. Đây là một khởi đầu khác biệt, nhưng chưa chắc đã là một kết thúc khác biệt. Thẩm Lãng nói, cần ta nói ra đáp án không? Thanh âm trong kim tự tháp đáp, chúng ta đương nhiên biết ngài đã có đáp án, nhưng theo trình tự, xin ngài hãy nói ra, chữ chúng ta vừa viết là chữ gì? Thẩm Lãng đáp, Long. Rồi Thẩm Lãng bổ sung, nói chính xác, nó là một loại nhận thức, không có cách đọc, không có danh từ, nhưng nếu dịch sang văn tự của thế giới này, thì đó chính là Long. Thanh âm trong kim tự tháp nói, ngài đã trả lời đúng, Minh Vương. Bây giờ xin hãy buông bỏ tất cả, chuẩn bị nghênh đón thắng lợi của mình. Sau đó cánh cửa kim tự tháp mở ra, nhưng bên trong không có gì cả, cũng chẳng thấy bóng người nào. Một chiếc quan tài bay ra, chậm rãi đáp xuống trước mặt Thẩm Lãng. Theo bản năng, Thẩm Lãng muốn mở chiếc quan tài này ra, bởi vì bên trong chứa thân thể của yêu mẫu, hắn muốn biết rốt cuộc yêu mẫu thuộc chủng tộc gì. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Lãng thay đổi ý định, hắn không nhìn nữa. Hắn tiến lên, ôm lấy chiếc quan tài, nhẹ bẫng, như không có trọng lượng. Chất liệu của chiếc quan tài này thật kỳ lạ, dường như có hiệu ứng không trọng lực. Thẩm Lãng nói, vậy, tạm biệt. Thanh âm trong kim tự tháp không trả lời, cũng không nói lời tạm biệt. Ý gì đây? Sẽ không bao giờ gặp lại sao? Thẩm Lãng chỉ có thể đến bái phòng một lần. Chỉ có thể cảm ngộ một lần. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, nhẹ nhàng đặt chiếc quan tài lên lưng nó. Thẩm Lãng nói, đi thôi, về nhà. Đại siêu khẽ gầm, dang rộng đôi cánh, rời khỏi đỉnh núi tuyết nơi có kim tự tháp, bay về phía Tam Giác Quỷ. 2 ngày 3 đêm sau, Thẩm Lãng trở về Tam Giác Quỷ. Thành công rồi. Bệ hạ Thẩm Lãng, ngài thật sự thành công rồi sao? Vừa tiến vào Tam Giác Quỷ, Thẩm Lãng đã nghe thấy giọng nói vô cùng kích động của yêu mẫu. Ha ha, lúc trước xưng hô ngươi, giọng điệu lạnh lùng biết bao nhiêu. Giờ thì đổi thành ngài, còn tôn xưng bệ hạ, yêu mẫu tỷ tỷ, ngươi thật sự rất thực tế. Mất đi thân thể mấy ngàn năm, nay tìm lại được, xem ra rất kích động. Yêu mẫu trợi hỏi, bệ hạ Thẩm Lãng, ngài đã thành công, nhưng sao ta lại không thấy vui như tưởng tượng? Thẩm Lãng đáp, không sao, ta rất vui, ta đã nói rồi, tầm nhìn chiến lược tốt nhất là không nên quá dài dòng, đến đâu hay đến đó, hoàn thành mục tiêu trước mắt, mới là chính xác nhất. Những lời này trước giờ ngươi chưa từng nói. Nhưng Thẩm Lãng nhanh chóng gạt bỏ những tạp niệm, chuyện sau này, để sau này hẵng hay, tận hưởng chiến thắng trước mắt mới là quan trọng nhất. Thẩm Lãng nói, yêu mẫu tỷ tỷ, bây giờ là lúc tỷ thực hiện lời hứa, cho ta mượn binh. Lúc này nước biển nâng lên, biến thành một bàn tay khổng lồ mềm mại, bắt lấy quan tài, chậm rãi lui vào biển sâu. Yêu mẫu đã lấy lại thân thể của mình. Được rồi, hải quái tự bạo và 3.000 phi xà đều đã lên đường. Không lâu sau khi ngài rời khỏi Tam Giác Quỷ, tiến vào phế tích đế quốc Lost, ta đã phái bọn chúng đi về phía bắc, đến thành nội triều. Yêu mẫu nói, bây giờ ngài trở về đi, có lẽ ngày mai sẽ gặp được bọn chúng. Quả nhiên là âm mưu. Yêu mẫu nói, ngài đoán không sai, bất kể ngài có lấy lại được thân thể cho ta hay không, ta đều sẽ cho ngài mượn binh, bởi vì ngài là hậu duệ của Thái tử Khương Hiết, chúng ta là đồng minh. Thẩm Lãng nói, tạm biệt. Yêu mẫu hỏi, bệ hạ Thẩm Lãng, chẳng lẽ ngài không muốn biết ta trông như thế nào sao? Thẩm Lãng không nói gì, bay thẳng lên, rời khỏi Tam Giác Quỷ. Quả nhiên, một ngày một đêm sau, Thẩm Lãng đã nhìn thấy quân đoàn mà hắn mượn được từ đế quốc Lost. Trời ạ, thật kinh hãi, thật chấn động. Mấy ngàn phi xà, quân đoàn hải quái tự bạo, đều bay trên không trung, chứ không phải di chuyển dưới biển. Nơi nào bọn chúng bay qua, nơi đó liền bị mây đen bao phủ, vô số tia sét điên cuồng đánh xuống, giống như một Tam Giác Quỷ thu nhỏ. Sương mù màu đen dày đặc lan tỏa theo đường bay của chúng. Thẩm Lãng vừa đến, những đám hải quái trên không trung đều dừng lại, hò reo lao đến, vây quanh Thẩm Lãng. 3.000 con phi xà dài trăm trượng, đồng loạt cúi đầu chào. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vô số phi xà phun ra tia sét dài hàng trăm mét, bao phủ lấy Thẩm Lãng, trong phạm vi hàng vạn mét xung quanh, toàn là tia sét kinh thiên động địa. Đây là nghi thức chào đón của chúng, cũng là nghi thức thần phục. Quân đoàn không quân hùng mạnh như vậy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại Viêm, mau đến đánh thành nội triều của ta đi, trận chiến đầu tiên này, Thẩm Lãng ta nhất định phải thắng thật đẹp, phải khiến cho các ngươi hộc máu. Đi! Hắn hạ lệnh, dẫn theo quân đoàn không quân của đế quốc Lost, hùng dũng tiến về thành nội triều. Nơi nào hắn đi qua, nơi đó liền bị mây đen dày đặc dài 10 dặm bao phủ, thật sự giống như ma vương giáng lâm. Hoàng đế vẫn chưa xuất quan sao? Vẫn chưa. Ông đã bế quan bao lâu rồi? Không sai biệt lắm 2-3 năm, Trong khoảng thời gian này đều là Thái tử Đại Viêm nhiếp chính, bất kể xảy ra chuyện gì, hoàng đế cũng không lộ diện. Ông đã trải qua việc Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm muốn tự lập, đã trải qua trận chiến quyết tử giữa Thẩm Lãng và Doanh Nghiễm, cuối cùng còn chứng kiến Phù Đồ Sơn bị xóa sổ khỏi thế gian. Nhưng trong mắt hoàng đế, những chuyện này dường như chẳng đáng kể, ông vẫn ở trong cấm kỵ tháp, không ai biết ông đang làm gì. Lại qua năm mới, kể từ khi Thẩm Lãng trở về từ phương Tây, thời gian dường như trôi qua rất nhanh, lần đó năm mới trước là lúc Thẩm Lãng vừa giải cứu Sa Căng và các huynh đệ từ Kim Cương Phong, Đại Càn và Tân Càn đối đầu trực diện, bầu không khí năm mới khi ấy vô cùng căng thẳng. Còn lần đó năm mới này, lại chẳng có chút không khí đầu xuân nào. Bởi vì mỗi lần năm mới, dường như đều có đại sự xảy ra, thu hút sự chú ý của toàn thiên hạ. Giờ đây, toàn bộ thiên hạ phương Đông đều đang chấn động và kính sợ trước sức mạnh của Đại Viêm. Hơn một tháng trước, Phù Đồ Sơn và đảo Hắc Thạch ở vùng biển phía Nam đã bị Đại Viêm dùng thủ đoạn cực đoan xóa sổ khỏi thế gian này. Trước đây, Đại Viêm luôn khẳng định đó là sóng thần, là động đất, tuyệt đối không thừa nhận đó là Long Chi Hối. Nhưng lần này, Viêm Kinh lại im lặng. Sự im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận. Toàn thiên hạ đều bị chấn nhiếp, bất kể là Tam Quốc Ngô, Sở, Việt hay các nước chư hầu của Đại Viêm, tất cả đều run sợ, không dám ho he nửa lời. Viêm Kinh thật đáng sợ, quá mức cường đại, lại càng thêm lãnh khốc. Giờ đây, Doanh Nghiễm đã chết, Phù Đồ Sơn cũng không còn. Trên toàn cõi phương Đông chỉ còn lại một mình Thẩm Lãng là kẻ địch, Viêm Kinh trực tiếp phát động thời gian đếm ngược hủy diệt thành nội triều. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thời khắc đếm ngược kết thúc, chờ đợi Long Chi Hối siêu cấp lần nữa giáng xuống, xóa sổ thành nội triều khỏi thế gian này. Số phận của Đại Càn dường như đã được định đoạt, không thể thay đổi. Ngay cả trang bị đánh chặn thượng cổ trên Phù Đồ Sơn cũng không thể ngăn cản Long Chi Hối siêu cấp, trên đời này còn có thứ gì có thể ngăn cản được nó sao? Hoàn toàn không có. Trong Hoàng cung Viêm Kinh, đang diễn ra tiệc tất niên. Năm nay có thêm một người, đó là trưởng công chúa, cũng chính là Nhậm phu nhân, hoàng đế vẫn chưa xuất quan. Mọi người cùng đón giao thừa ở cung của Thái hậu, cũng không có nhiều người, chỉ khoảng mười mấy người, trong đó có tiểu công chúa Cơ Ninh. Đã nhiều năm trôi qua, nàng dường như không thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp tuyệt trần như vậy, làn da trắng nõn nà như trong suốt. Lần cuối cùng nàng gặp Thẩm Lãng đã là gần 7 năm trước, khi đó nàng trông như 16 tuổi. Bây giờ cũng vẫn như 16 tuổi. Đêm giao thừa này, trên khuôn mặt của nàng tràn đầy nụ cười, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể tiểu công chúa dùng dao găm cứa cổ Cơ Tuyền năm xưa không phải là nàng. Ăn tối xong, Thái hậu phát lì xì cho mọi người, khung cảnh thật vui vẻ hòa thuận. Trên khuôn mặt Cơ trưởng công chúa cũng luôn nở nụ cười, như thể 30 năm bất hạnh chưa từng tồn tại. Càn Kinh chìm trong cảnh máu chảy đầu rơi. Quân đội của Thẩm Lãng đã chiếm đóng thành trì này. Triệu Lâm và Doanh Vô Thường chuẩn bị một danh sách, ban đầu có hơn 200 người, sau đó liên lụy đến rất nhiều người, cuối cùng lên tới hơn 2.000 người, chỉ trong vòng vài ngày, 2.000 người này đều bị chém đầu. Coi như đây là sự trừng phạt của Thẩm Lãng dành cho Tân Càn, tuy nhiên nó vẫn quá nhẹ nhàng, mỗi lần thay bậc đổi ngôi, số người bị giết đều nhiều hơn thế này. Điều khiến Càn Kinh khiếp sợ là tình hình tiếp theo, cuộc đối đầu giữa Đại Viêm và Đại Càn, trận chiến quyết định. Chẳng lẽ cảnh tượng 30 năm trước lại tái diễn sao? Trận chiến quyết định giữa Đại Càn và Đại Viêm, Khương Ly chết một cách bí ẩn, cuối cùng 100 vạn quân Đại Viêm tràn vào Càn Kinh, giết chóc, cướp bóc, như ngày tận thế. Bởi vậy, mặc dù là ngày Tết, nhưng Càn Kinh không có lấy một chút không khí vui mừng, cả thành chỉ lạnh lẽo ảm đạm, ngay cả tâm trạng nấu cơm cũng không có. Đại Viêm sẽ dùng Long Chi Hối xóa sổ thành nội triều, một khi thành nội triều bị hủy diệt, Đại Càn sẽ diệt vong. Vậy số phận của Càn Kinh sẽ ra sao? Nghe nói con trai của Tam công chúa Doanh gia đã được nhận làm con thừa tự, sắp được sắc phong làm quốc vương của Đại Doanh. Chỉ mong đừng có chiến tranh, chỉ cần được sống, chuyện gì cũng có thể chấp nhận được. Lúc này tại Sở Quốc, không khí lại vô cùng náo nhiệt. Long Chi Hối hủy diệt Phù Đồ Sơn, khiến nước biển tràn vào Sở Quốc, nhấn chìm ba quận, hơn 10 vạn dân bị nạn. Giờ đã hơn 10 ngày trôi qua, nước lũ cuối cùng cũng rút, công tác cứu trợ đã đi vào giai đoạn cuối. Nhờ Thẩm Lãng đã phái gần 2.000 Tuyết Điêu quân đến giúp đỡ. Rất nhiều người mới được cứu sống, nếu không thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hàng vạn người đang ở trong các lều trại, cùng nhau đón năm mới. Trên mỗi bàn đều có thịt và rượu, Sở Vương, Tô Nan, Triệu Lâm đều có mặt tại khu vực cứu trợ để chúc Tết người dân. Nào nào nào, cạn ly, ăn đi, ăn đi. Mọi người bây giờ đã nhìn rõ chưa, Đại Viêm tự xưng là chính thống, Cơ gia có quan tâm đến sinh mạng của bách tính không? Chẳng lẽ bọn họ không biết việc hủy Phù Đồ Sơn, khiến nước biển dâng cao, sẽ nhấn chìm Sở Quốc, khiến cho vô số người không còn nhà để về sao? Bọn họ biết, nhưng vẫn làm, đó là bởi vì trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là con kiến hôi. Nhưng bệ hạ Thẩm Lãng thì khác, ngài đã phái toàn bộ không quân tinh nhuệ nhất đến đây. Tôn An đại nhân, đại càn chúng ta có bao nhiêu không quân? Tôn An đáp, cộng lại cũng chỉ khoảng 2.000. Hiện tại 2.000 không quân này đều có mặt tại khu vực bị thiên tai, điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ bệ hạ Thẩm Lãng mới thực sự là minh quân, là chân mệnh thiên tử. Cơ gia luôn mồm nói nhân nghĩa đạo đức, yêu dân như con, kết quả thì sao? Làm ra những chuyện như vậy, còn bệ hạ Thẩm Lãng, chưa từng nói một lời hoa mỹ, cũng chưa từng tự khen ngợi bản thân, nhưng vì bảo vệ dân chúng, ngài đã dốc hết sức lực. Có được minh quân như vậy là phúc phận của chúng ta, là niềm kiêu hãnh của chúng ta. Bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúc bệ hạ Thẩm Lãng trường mệnh bách tuổi. Nghe nói Viêm Kinh đang đếm ngược thời gian hủy diệt thành nội triều sao? Muốn xóa sổ thành nội triều khỏi thế gian này. Ha ha, nực cười. Người đầu tiên sử dụng long chi hối trên đời này là ai? Chính là bệ hạ Thẩm Lãng của chúng ta. Người khác không thể làm gì long chi hối, nhưng bệ hạ Thẩm Lãng có thể dùng nước tiểu dập tắt nó. Lời này vừa dứt, tất cả người dân đều hưởng ứng nhiệt liệt. Đột nhiên, một người buồn bã nói, mọi người luôn mồm nói bệ hạ Thẩm Lãng dùng nước tiểu, có phải là không đủ tôn kính hay không? Bệ hạ là thần nhân, sao có thể có hành động thô lỗ như vậy chứ? Lời này vừa dứt, mọi người đều nhìn người này với ánh mắt kỳ quái. Huynh đài, ngươi thật ngây thơ, bệ hạ là thần nhân không sai, nhưng một khi đã thô lỗ thì còn hơn cả trong tưởng tượng của ngươi, có chuyện gì mà ngài ấy không làm được chứ? Năm đó tại Càn Kinh, Doanh Nghiễm thả ra vô số cổ trùng hủy diệt, gần như khiến hàng vạn quân sĩ sắp bị tiêu diệt, chính là bệ hạ Thẩm Lãng đã đứng ra, một mình nuốt chừng hàng trăm tỷ cổ trùng, sau đó lại bình thản xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu không phải công chúa Dora nhanh tay mặc áo choàng cho ngài, có lẽ ngài vẫn thỏa thân cười nói vui vẻ rồi. Tại trang viên thiên đường, Thẩm Lãng đang cùng Ninh Nguyên Hiến và các con đón năm mới. Ba chữ số trên bầu trời trông thật chói mắt, đó là thời gian đếm ngược hủy diệt thành nội triều của Viêm Kinh. Mỗi ngày đều thay đổi một cách chính xác. Phi xà quân và hải quái tự bạo đang ẩn náu dưới đáy biển, không một con nào lộ diện. Ăn tối xong, phát lì xì xong, các con của Thẩm Lãng vẫn chưa muốn đi ngủ, vẫn muốn chơi đến giao thừa. 9, 8, 7. Thì ra đã sắp đến giao thừa, các con của Thẩm Lãng đang đếm ngược. 3, 2, 1, 0. Cùng lúc đó, con số trên bầu trời cũng từ 3 chuyển thành 2. Thời gian đếm ngược hủy diệt thành nội triều của Viêm Kinh thật sự rất chính xác. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Hơn trăm đứa trẻ đồng thanh hô vang. Sau đó, vô số pháo hoa được bắn lên bầu trời, không chỉ có trang viên thiên đường, mà cả thành nội triều, thậm chí là ngoài khơi, mọi người đều bắn pháo hoa để chào đón năm mới. Thực ra, từ trước đến nay, thành nội triều không coi trọng việc đón năm mới cho lắm, càng không nói đến việc bắn pháo hoa rầm rộ như vậy. Chính vì thời gian đếm ngược hủy diệt trên bầu trời kia quá bắt mắt, khiến người ta không thể không chú ý đến thời gian, chú ý đến năm mới. Nghe tiếng hò reo của các con, Thẩm Lãng chìm vào suy tư. Chỉ còn 2 ngày nữa. Đến lúc đó, Viêm Kinh sẽ dùng rất nhiều long chi hối siêu cấp để hủy diệt thành nội triều, hủy diệt đảo Lôi Châu. Có nên đưa Ninh Nguyên Hiến và hàng trăm đứa trẻ rời đi không? Nếu rời đi, có thể đi đâu? Thành nội triều đã là nơi an toàn nhất rồi. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, tiếp tục suy tính chiến thuật. Liệu ta có thể chặn đứng tất cả long chi hối siêu cấp trên không trung hay không? Không để một cây nào rơi xuống. Nếu không thì nó sẽ là tai họa cho cả thành nội triều và đại càn. Có thể, ta nhất định làm được. Mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, con số đếm ngược trên bầu trời thành nội triều đã chuyển thành số 1. Chỉ còn một ngày nữa là đến thời khắc Viêm Kinh hủy diệt thành nội triều. Nhưng điều khiến toàn thiên hạ, thậm chí là người dân thành nội triều không thể hiểu nổi là, vào thời khắc quan trọng này, Thẩm Lãng lại không hề có ý định triệu hồi quân chủ lực về thành nội triều. 5 vạn tân quân vẫn đóng quân tại Càn Kinh. Thậm chí 3 vạn địa ngục quân mới quy hàng cũng đang ở Càn Kinh. 2.000 tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ, thì 1.000 người đến Càn Kinh, 1.000 người đến thành nội triều. Nói cách khác, lúc này thành nội triều chỉ có vỏn vẹn 1.000 tinh binh đặc chủng, hơn nữa bọn họ vừa mới quy hàng, còn lại hầu như không có lực lượng chủ lực nào. Thật sự là khó hiểu, hành động của bệ hạ Thẩm Lãng quá bí ẩn. Đây là trận đánh đầu tiên giữa Đại Viêm và Đại Càn. Viêm Kinh sắp san bằng thành nội triều, ngài nên tập trung toàn bộ quân đội, vũ khí, về thành nội triều, chuẩn bị cho một trận quyết chiến chứ. Kết quả lại không có bóng dáng của đội quân nào, chẳng lẽ ngài không cần thành nội triều nữa sao? Phía bắc Viêm Kinh, ầm ầm, mặt đất nứt toác, một cánh cổng khổng lồ mở ra. Vèo, vèo, từng con thú siêu thanh bay lên không trung bằng tốc độ cực nhanh. Vết nứt này nhìn rất giống căn cứ không quân thượng cổ nằm gần Kim Cương Phong, phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Hai bên vách đá là vô số hang động, là tổ của phú bay siêu thanh. Mỗi con thú bay siêu thanh ở đây đều to lớn hơn đại siêu, dài gần 50 mét, sải cánh 50 mét. Trên đỉnh đầu mỗi con đều có sừng dài, đương nhiên không phải sừng thật, mà là thiết bị tiếp nhận đá ác mộng, trông giống như anten, tinh binh đặc chủng dựa vào nó để điều khiển thú bay siêu thanh. Hơn nữa, trên người mỗi con thú bay siêu thanh của Đại Viêm đều được trang bị một lớp giáp vảy đặc thù, không phải được gắn vào, mà là ghép trực tiếp lên cơ thể. Lớp giáp vảy này có thể chống lại hầu hết các loại cường nỏ, chiến nỏ thượng cổ, thậm chí là đòn tấn công bằng hỏa diễm, gần như đao thương bất nhập. Vèo, vèo. Vô số con cự tích bay lên độ cao 5.000 mét, tập kết thành đội hình. Tổng cộng 1.000 con. Con số này thật sự đáng kinh ngạc, Thẩm Lãng chỉ có một mình đại siêu, đã khiến cho toàn bộ không quân của Phù Đồ Sơn không còn tâm trạng đánh nhau nữa. Mỗi lần giao chiến, đại siêu gần như đều chiến đấu với tỷ lệ 1:100. 1.000 con cự tích bay, sức chiến đấu mạnh đến mức nào? Không thể tưởng tượng nổi, có thể nghiền nát toàn bộ không quân của thế giới này, thậm chí có thể tiêu diệt hơn 10 vạn bộ binh. Ngay sau đó, một vị trí khác trên mặt đất xuất hiện một vết nứt lớn hơn, dài hàng dặm. Vèo, vèo. 4 con quái vật khổng lồ bay ra từ bên trong, vẫn là cự tích, nhưng dường như đã bị biến dị, cơ thể cực kỳ to lớn, gấp đôi con cự tích thông thường. 4 con quái vật biến dị này mang theo một thiết bị khổng lồ, bay lên trời cao. Thiết bị phóng long chi lực. Quả nhiên giống như Thẩm Lãng dự đoán, đòn tấn công chiến lược tầm xa của Đại Viêm không phải phóng trực tiếp từ mặt đất, mà là phóng từ trên cao. Hơn nữa, thiết bị phóng long chi lực này cũng đã được cải tiến, so với thiết bị của Thẩm Lãng, kích thước của nó nhỏ hơn, chỉ bằng một nửa, nhưng đường kính bắn lại lớn hơn, cũng phóng ra cây long chi hối lớn hơn. Chưa hết, long chi hối siêu cấp của Đại Viêm cũng không giống như những loại thông thường. Thứ nhất, kích thước của chúng lớn hơn, sức công phá mạnh hơn, nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn. Long chi hối của Phù Đồ Sơn và Thẩm Lãng nặng khoảng 4-5 vạn cân một cây, nhưng long chi hối siêu cấp của Đại Viêm chỉ nặng khoảng 2 vạn cân, sức công phá gấp 1,5 lần long chi hối thông thường. Vèo, vèo. Thiết bị phóng long chi lực siêu cấp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cuối cùng, tổng cộng 13 thiết bị phóng long chi lực siêu cấp đã được đưa lên trời cao. Lần trước khi hủy diệt Phù Đồ Sơn, Viêm Kinh chỉ dùng 5 thiết bị, phóng ra 5 đợt tấn công. Còn lần này, để tiêu diệt thành nội triều, Viêm Kinh đã huy động tới 13 thiết bị phóng long chi lực siêu cấp, tổng cộng 50 cây long chi hối siêu cấp. Khi tiêu diệt Phù Đồ Sơn, Viêm Kinh gần như không sử dụng đến không quân siêu cấp. Nhưng lần này, để tiêu diệt thành nội triều, bọn họ đã điều động 1.000 con cự tích. Hơn nữa, trên mỗi con cự tích đều có tinh binh đặc chủng mạnh hơn cả tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn. Đủ thấy trong mắt Viêm Kinh, đại càn của Thẩm Lãng còn nguy hiểm hơn Phù Đồ Sơn. Nên dù lúc này thành nội triều không có quân phòng thủ, nhưng Viêm Kinh vẫn dùng lực lượng gấp 10 lần so với lúc tiêu diệt Phù Đồ Sơn. Toàn bộ không quân siêu cấp đã tập kết xong. Thái tử Đại Viêm cũng đích thân đến tiễn hành, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Thẩm Lãng. Người chỉ huy không quân lần này là Cơ Tuyền, Tân Liêm Thân Vương và Cơ Trưởng Công Chúa. Thái tử Đại Viêm khẽ nhíu mày, gã không muốn vị trưởng công chúa này tham gia vào trận chiến này. Oán khí trong lòng người phụ nữ này quá lớn. Không chỉ đối với Phù Đồ Sơn, cũng không chỉ đối với Đại Càn, mà nàng còn rất oán hận Đại Viêm, oán hận Cơ gia. Thái tử Đại Viêm nhìn Cơ Tuyền, nói, nhanh chóng kết thúc trận chiến, đảm bảo tiêu diệt toàn bộ mục tiêu ở thành nội triều. Bao gồm cả phòng thí nghiệm, nhà máy gia công, xưởng đóng tàu, pháo đài, tất cả mọi thứ. Cơ Tuyền đáp, rõ, sẽ tiêu diệt triệt để hơn cả Phù Đồ Sơn, xóa sổ thành nội triều khỏi thế gian này. Thái tử Đại Viêm nói, vậy thì xuất phát đi. Theo lệnh của Thái tử Đại Viêm, không quân siêu cấp của Viêm Kinh chính thức lên đường. 13 thiết bị phóng long chi lực siêu cấp bay ở độ cao 19.000 mét, hoàn toàn vô hình, nếu cần sẽ bay cao hơn nữa. 1.000 con cự tích bay ở độ cao 13.000 mét, cũng không thể nhìn thấy. Chính là muốn đạt được hiệu quả này, như thể đòn tấn công của thần linh từ trên trời giáng xuống, chưa kịp phản ứng đã bị tiêu diệt. Trong im, lặng, lực lượng hủy diệt của Viêm Kinh tiến về phía nam, hướng về thành nội triều. Đây có lẽ là trận chiến kỳ lạ nhất. Mọi người đều biết khi nào trận chiến sẽ bắt đầu, nhưng lại không liên quan gì đến người dân thành nội triều. Ai làm việc người nấy, ai luyện tập thì luyện tập, lúc trước khi Phù Đồ Sơn tấn công thành nội triều, quân đội ít nhất cũng phải lên tường thành ứng chiến, chuẩn bị phòng thủ. Còn lần này, tân quân Đại Càn vẫn tiếp tục luyện tập, thậm chí còn không lên tường thành, cũng không ban bố nhiệm vụ chiến đấu nào. Sau khi Nhậm Thiên Khiếu dẫn theo 1.000 tinh binh đặc chủng đến thành nội triều, việc đầu tiên là được Thẩm Lãng chữa trị. Không chỉ điều trị bằng thuốc, mà còn phải phẫu thuật, còn phải vào trong long hạp. Tuy nhiên, bọn họ cũng không nhận được nhiệm vụ chiến đấu nào. Kỳ lạ thật, phải đối mặt với đại quân siêu cấp của Viêm Kinh, quân đội bình thường không có tác dụng gì, nhưng ít nhất tinh binh đặc chủng của chúng ta cũng có thể phát huy tác dụng chứ. Sao lại không cho chúng ta ra trận? Chẳng lẽ trận chiến này với Viêm Kinh, bệ hạ muốn một mình đánh hay sao? Con số đếm ngược trên bầu trời vẫn là số 1. Nhưng trong lòng mọi người đều có một thời gian đếm ngược khác, thời gian Viêm Kinh hủy diệt thành nội triều chỉ còn 3 giờ nữa. 2 giờ nữa, 1 giờ nữa. Lúc này, người dân thành nội triều đều ngừng việc, đi ra ngoài nhìn lên bầu trời, chờ đợi con số cuối cùng thay đổi. Bởi vì khi con số đó chuyển thành số 0, Viêm Kinh sẽ dùng Long Chi Hối siêu cấp xóa sổ thành nội triều khỏi thế gian này. Lúc này là 11 giờ đêm mùng 2 Tết, cách thời khắc hủy diệt chỉ còn 1 tiếng đồng hồ. Không sai, Viêm Kinh sẽ dùng Long Chi Hối siêu cấp xóa sổ thành nội triều vào lúc nửa đêm. Nhưng ngay lúc này, tiếng chuông vang lên, đây là lệnh triệu tập, toàn bộ người dân thành nội triều phải di chuyển xuống hầm trú ẩn. Mặc dù Thẩm Lãng rất tự tin và chắc chắn có thể chặn đứng tất cả Long Chi Hối siêu cấp trên không trung, nhưng để phòng hậu hoạn, tất cả mọi người đều phải xuống hầm trú ẩn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực sự là không nỡ, nhưng tất cả mọi người vẫn nghe theo lệnh, tự giác di chuyển xuống hầm phòng không. Ngay sau đó, Thẩm Lãng một mình cầm theo Long Chi Kiếm, cưỡi đại siêu, bay lên cao. Trên độ cao 10.000 mét, Thẩm Lãng nhắm mắt lại, tinh thần lực vô biên vô hạn lan tỏa ra, bao phủ cả bầu trời. Sau khi nhận được truyền thừa tinh thần của Đại Kiếp Minh Vương, việc sử dụng tinh thần lực đã trở nên rất dễ dàng, trên bầu trời rộng lớn này, tinh thần lực của hắn có thể dễ dàng bao phủ phạm vi hàng vạn mét. Một khi có Long Chi Hối hoặc không quân địch xâm nhập, hắn có thể phát hiện ra ngay lập tức. Nhìn đồng hồ, 11 giờ 59 phút, chỉ còn chưa đầy 1 phút nữa. Cảm giác thật hồi hộp, chỉ cần con số kia chuyển thành số 0, cuộc tấn công của Viêm Kinh sẽ bắt đầu. Nếu không nhầm, không quân siêu cấp của Viêm Kinh cách thành nội triều không quá 300 dặm, chỉ là chúng đang ở trên cao, hơn nữa lại là ban đêm, nên hoàn toàn không thể nhìn thấy. Con số trên bầu trời thành nội triều vẫn đỏ rực, cực kỳ chói mắt. 10 giây cuối cùng, 9 giây, 8 giây, 7 giây, hết giờ. Con số trên bầu trời đã chuyển thành số 0. Cuộc tiêu diệt của Viêm Kinh chính thức bắt đầu. Cơ Tuyển lên tiếng, đến giờ rồi. Tân Liêm Thân Vương cũng lên tiếng, đến giờ rồi. Bắt đầu tấn công thành nội triều bằng Long Chi Hối siêu cấp. Cơ Tuyển đặt tay lên công tắc đa ác mộng, nhẹ nhàng xoay nó. 5, 4, 3, 2, 1. 13 thiết bị phóng long chi lực siêu cấp ở trên độ cao 19,000m đồng loạt phát sáng. Phóng. Tinh thần lực của Cơ Tuyền bộc phát, nàng ấn mạnh vào công tắc. Vút, vút. 13 cây long chi lực siêu cấp đồng loạt được phóng ra từ độ cao 19,000m. Lúc này chúng đang cách thành nội triều 300 dặm. 13 cây long chi hối kéo theo đuôi lửa màu xanh biếc, lao đi với tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng đạt tới tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh. 3.000 mét mỗi giây, chúng vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời, giống như những vì sao băng rơi xuống. Trên bầu trời đen kịt, cảnh tượng này trông thật hùng vĩ, thật đẹp đẽ. Khoảng cách 300 dặm, tức là 150,000 mét, đối với long chi hối siêu cấp mà nói, chỉ mất 50 giây. 13 cây long chi hối siêu cấp, đủ để hủy diệt toàn bộ thành nội triều. Bán kính phá hủy của mỗi cây long chi hối vượt quá 3.500 mét, thậm chí là 4.000 mét. Trên cao, Cơ Tuyền, Tân Liêm Thân Vương và Cơ Trưởng Công Chúa đang chăm chú nhìn 13 quả long chi hối, siêu cấp như những vì sao băng đang rơi xuống. Thành nội triều, thành trì kỳ lạ ấy, cuối cùng cũng sắp bị hủy diệt. Thành trì này không nên xuất hiện trên thế gian này, nó còn đáng bị xóa sổ hơn cả Phù Đồ Sơn. Cơ Trưởng Công Chúa hơi run rẩy. Lúc Phù Đồ Sơn bị hủy diệt, nàng đang ở trong phòng điều khiển hạch tâm, có thể cảm nhận được nhưng không thể nhìn thấy. Lần này cuối cùng cũng được chứng kiến, cảnh tượng hoa lửa địa ngục nở rộ. Cơ Trưởng Công Chúa hỏi, có thể nhìn thấy thành nội triều bị hủy diệt từ đây sao? Cơ Tuyển đáp, ở khoảng cách 300 dặm, có thể nhìn thấy ánh lửa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc hoa lửa địa ngục nở rộ, thành nội triều sẽ biến mất. Nói xong, ba người nín thở, chờ đợi thời khắc vụ nổ diễn ra. Lúc này, Thẩm Lãng đang ở trên cao, cách thành nội triều 20 km. Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Hắn mở mắt ra, ở khoảng cách 3 vạn mét, 13 viên sao băng đang lao tới. Cảnh tượng này thật đẹp đẽ. Có nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Giây phút này cuối cùng cũng đã đến. Trước đây Viêm Kinh dùng Long Chi Hối giả tấn công quân đội của hắn. Hắn không ngăn cản. Sau đó, các ngươi dùng Long Chi Hối siêu cấp tấn công Phù Đồ Sơn. Hắn cũng không ngăn cản. Tất cả đều là vì màn trình diễn lúc này. Và giây phút chứng kiến kỳ tích đã đến. Thẩm Lãng ra lệnh, đại siêu, bay lên cao. Sau đó đại siêu nghênh đón 13 cây Long Chi Hối siêu cấp, bay thẳng lên cao. Khoảng cách giữa Thẩm Lãng và 13 cây long chi hối ngày càng gần. 3 vạn mét, 2 vạn mét, 1 vạn mét, 3.000 mét, 1.000 mét. Đến lúc rồi. Đại Kiếp Minh Vương, đây là lúc tinh thần của ngài phát huy tác dụng. Thẩm Lãng, đây là thời khắc của ngươi. Ngay lập tức, một nguồn tinh thần lực mạnh mẽ bùng phát từ trong đầu Thẩm Lãng, đi qua thiết bị Long Hạch Tâm, khuếch đại, rồi lại một lần nữa khuếch đại khi đi qua Long Chi Kiếm. Ầm, ầm. Hư không chấn động, nổ vang âm thanh chói tai. Ngay lập tức, toàn bộ không gian trong phạm vi 1 vạn mét bị bao phủ bởi một cỗ tinh thần lực đặc biệt. Định 13 cây Long Chi Hối siêu cấp đang lao tới thành nội triều đều bị Thẩm Lãng định trên không trung. Đây mới thực sự là thần tích. Đương nhiên, không phải Thẩm Lãng dùng chiếc nhẫn, Long Tâm, Long Kiếm và tinh thần lực để trực tiếp khiến cho 13 cây Long Chi Hối siêu cấp bất động giữa không trung, hắn chưa lợi hại đến mức đó, cũng không phải Magneto. Mô tả chính xác hơn là trực tiếp khóa chặt luồng năng lượng của 13 cây Long Chi Hối siêu cấp, khiến chúng trong nháy mắt mất đi động lực. Có bộ trang bị này, Thẩm Lãng có thể khóa chặt tất cả vũ khí có năng lượng thượng cổ, nhưng Tử Định nghe có vẻ bá đạo hơn khóa chặt nhiều. 13 cây Long Chi Hối siêu cấp sau khi bị Thẩm Lãng đóng băng, liền đồng loạt rơi xuống. Lúc này, tinh binh đặc chủng của thành nội triều mới có đất dụng võ, họ nhanh chóng lao đến. Vèo, vèo. Dưới sức hút của trọng lực, từng cây Long Chi Hối siêu cấp rơi xuống mặt đất. Ầm, ầm. Từng tiếng va chạm lớn vang lên. Đừng hiểu lầm. Không phải là nổ, mà là chúng đập xuống đất tạo thành những cái hố sâu khổng lồ, tất nhiên cũng phát ra tiếng nổ lớn, dù sao chúng cũng rơi từ độ cao hàng vạn mét, tiếng động cũng rất kinh người. Thẩm Lãng đã cẩn thận lựa chọn địa điểm để chặn đứng Long Chi Hối, đây là một cánh đồng rộng lớn, gần như không có dân cư, chỉ có một vài loại hoa cỏ. Tinh binh đặc chủng của thành nội triều nhanh chóng tiến đến, mỗi nhóm 2-3 người, cùng nhau khiêng một cây Long Chi Hối siêu cấp đi. Chỉ chốc lát, 13 cây Long Chi Hối siêu cấp đã biến mất tăm. Được đưa vào căn cứ bí mật của thành nội triều. Ưu điểm của việc Viêm Kinh dùng Long Chi Hối siêu cấp xóa sổ là gì? Chính là hai chữ, hoành tráng. Ở Phù Đồ Sơn cũng vậy, hơn 20 cây Long Chi Hối siêu cấp được phóng ra trong thời gian ngắn, nên ở thành nội triều cũng tương tự. Phóng, phóng, phóng. Cơ Tuyền liên tục xoay công tắc trong tay, 13 thiết bị phóng Long Chi lực siêu cấp hoạt động không ngừng nghỉ. 52 cây Long Chi Hối siêu cấp đã được phóng ra trong vòng 1 phút. Trên bầu trời đêm đen kịt. Những cây Long Chi Hối như những vì sao băng nối tiếp nhau rơi xuống thành nội triều. Ước tính, những cây Long Chi Hối siêu cấp này có thể xóa sổ hoàn toàn 2.000 km trên mặt đất. Không chỉ có các công trình kiến trúc ở thành nội triều, mà cả đội thuyền ở bến cảng cũng sẽ bị tiêu diệt, thực sự là một cuộc ném bom thảm khốc. Nếu để chúng nổ thật, đó sẽ là cảnh tượng vô tiền khoáng hậu, ngay cả trong lịch sử chiến tranh hiện đại của trái đất, cũng không có cảnh tượng nào hoành tráng như vậy. Nhưng mà, ở khoảng cách 3 vạn mét, Thẩm Lãng liên tục sử dụng tinh thần lực để chặn đứng Long Chi Hối. Trước đây, hắn chặn đứng một cách hỗn loạn, không hiểu rõ nguyên lý, còn bây giờ hắn đã hiểu khá rõ. Để chặn đứng Long Chi Hối vẫn phải dựa vào thiết bị Long Tâm, nhưng cần phải có tinh thần lực mạnh mẽ của Thẩm Lãng để điều khiển năng lượng, sau đó phóng ra và khuếch đại qua Long Kiếm. Vù! Một lực lượng mạnh mẽ bùng phát trong tích tắc, như thể một tấm lưới lớn được giăng ra trên bầu trời, khóa chặt tất cả thiết bị đá ác mộng của Long Chi Hối siêu cấp. Vèo, vèo. Những cây Long Chi Hối lần lượt rơi xuống, khiến cho cánh đồng của thành nội triều lồn nhồn những hố sâu. Chỉ trong vài phút, tất cả Long Chi Hối siêu cấp đều được đưa vào kho hàng bí mật của Lãng gia. Thật là phóng khoáng, ngay cả đại đội trưởng đội vận chuyển cũng không thể nào phóng khoáng bằng ngươi. Người với người thật là khác biệt. Lần trước, để cướp được một cây Long Chi Hối, Thẩm Lãng đã phải lao tâm khổ tứ nửa năm, tranh đấu với Doanh Vô Minh, Doanh Nghiễm, Nhậm Sơn Chủ, cuối cùng cũng chỉ cướp được 2 cây. Còn lần này, lại có ngay 52 cây Long Chi Hối siêu cấp, thật là phát tài. Không được, không được, ta không thể kiêu ngạo. Có nhiều Long Chi Hối siêu cấp như vậy, từ nay về sau, ta muốn bắn đâu thì bắn. Nhưng nghe sao câu này lại sai sai. Cách thành nội triều 300 dặm về phía bắc, Cơ Tuyền, Liêm Thân Vương và Cơ Công Chúa chìm trong im lặng. Chuyện gì đã xảy ra? 1 phút trôi qua, không thấy vụ nổ nào. 2 phút trôi qua, vẫn không thấy vụ nổ nào. 3 phút trôi qua, vẫn không thấy vụ nổ nào. Ban đầu, Thẩm Lãng định sử dụng vụ nổ giả để đánh lừa Cơ Tuyền và những người khác, giống như lúc đối phó với Doanh Vô Khuyết, hắn cho nổ rất nhiều thuốc nổ ở thành nội triều, mô phỏng vụ nổ của Long Chi Hối, khiến cho đối phương tưởng rằng đã tấn công thành công. Nhưng lần này, Thẩm Lãng thực sự không thể mô phỏng được 52 cây Long Chi Hối siêu cấp, nếu nổ thật thì sẽ gây chấn động cả thiên hạ. Diện tích bị tấn công lên tới hơn 2.000 km, dài hơn 100 dặm, giống như một trận động đất cấp độ thảm họa. Ngay cả ở khoảng cách 300 dặm cũng nhìn thấy rõ ràng, dù hắn dùng hết thuốc nổ trong kho cũng không thể mô phỏng được. Cơ trưởng công chúa hỏi, tại sao không có tiếng nổ? Không ai trả lời. Cơ trưởng công chúa lại hỏi một lần nữa, giọng điệu giận dữ, tại sao không có tiếng nổ? Một lúc sau, Cơ Tuyền mới lên tiếng, Thẩm Lãng, hắn có thể chặn đứng Long Chi Hối. Lời này vừa dứt, những người xung quanh đều sửng sốt, lợi hại như vậy sao? Ngay cả Long Chi Hối siêu cấp cũng có thể chặn đứng. Với mật độ tấn công dày đặc như vậy, ngay cả trang bị đánh chặn cũng không thể chặn được toàn bộ chứ. Một mình Thẩm Lãng có thể chặn đứng 52 cây Long Chi Hối siêu cấp sao? Không thể nào. Nếu hắn có khả năng này, tại sao trước đây lại không dùng? Liêm Thần Vương nói, lúc quân đội của hắn tiến đánh Càn Kinh, thần đã từng đe dọa hắn, nói sẽ dùng Long Chi Hối siêu cấp tấn công họ, chính là muốn thử xem hắn có khả năng này hay không. Kết quả hắn không ngăn cản, sau đó ở Phù Đồ Sơn, rõ ràng hắn có thể ngăn cản. Cơ trưởng công chúa nói, nếu lúc đó ở Phù Đồ Sơn, hắn chặn đứng Long Chi Hối siêu cấp thì có thể cứu được toàn bộ Phù Đồ Sơn, có thể khiến những người còn lại quy hàng, tại sao hắn lại không làm vậy? Cơ Tuyển đáp, bởi vì hắn không quan tâm đến sinh mạng của những người đó, hắn chỉ quan tâm đến những người quy hàng hắn. Một lúc sau, Cơ Tuyển nói, đi thôi, nhanh chóng trở về Viêm Kinh, báo cáo với Thái tử, tình huống xấu nhất đã xảy ra, toàn bộ Long Chi Hối siêu cấp của chúng ta đều đã bị chặn đứng. Ngay lập tức, hai tên tinh binh đặc chủng cưỡi cự tích bay về phía Viêm Kinh. Sau đó một tướng lĩnh hỏi, công chúa, vậy cuộc tấn công thành nội triều vào ngày mai có tiếp tục không? Cơ Tuyển đáp, tất nhiên phải tiếp tục, nhưng từ giờ trở đi, chúng ta phải nâng cấp chiến tranh, nếu không sẽ rất mất mặt, chuẩn bị quân đoàn, xuất phát. Theo lệnh của Cơ Tuyển, pháo hiệu được bắn liên tục lên trời, truyền tin về phía Đại Viêm. Hơn một giờ sau, vèo, vèo, từng con tuyết điêu bay lên từ bên dưới. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn con. Cuối cùng tổng cộng 10.000 con tuyết điêu tập kết trên bầu trời, sau đó bay về phía thành nội triều. 12 giờ trưa mùng 3 Tết, một số người dân thành nội triều ngẩng đầu nhìn lên trời. Sao chữ kia vẫn còn trên trời? Chẳng phải Viêm Kinh nói sẽ dùng Long Chi Hối siêu cấp xóa sổ hay sao? Chẳng phải nói sẽ tiến hành cuộc tấn công hủy diệt hay sao? Bây giờ thành nội triều chúng ta vẫn bình an vô sự, ngay cả một ngôi nhà cũng không sập, Viêm Kinh các ngươi thật là nói phét. Cái chữ trên trời kia, mau biến mất đi, đừng làm chúng ta mất mặt nữa. Cách thành nội triều 300 dặm về phía bắc, một cảnh tượng chưa từng có xuất hiện. 1.000 con cự tích và 10.000 con tuyết điêu tập kết thành đội hình trên bầu trời. Đây là một cảnh tượng hùng vĩ chưa từng thấy, chúng che kín cả bầu trời, tạo thành một vùng bóng đen rộng lớn, dài hàng trăm dặm. Nhìn từ xa, cứ như một đám mây đen khổng lồ đang di chuyển. Đây là cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay. Việc dùng Long Chi Hối siêu cấp xóa sổ thành nội triều vào đêm qua đã thất bại, nhưng Đại Viêm không thể mất mặt, vì vậy họ phải tổ chức một cuộc tấn công hủy diệt hoành tráng hơn. Nhiệm vụ chiến đấu rất rõ ràng. Theo tin tình báo, thành nội triều có tổng cộng 10 chiếc vũ khí bay trên không, hàng chục chiến thuyền chiến, 1.000 con tuyết điêu, tất cả đều là tinh binh đặc chủng. 1.000 con cự tích của chúng ta phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng không quân của thành nội triều trong thời gian ngắn nhất, không để sót một ai. Sau đó, 10.000 con tuyết điêu sẽ ném bom thành nội triều bằng đạn lựu đá ác mộng. Đây là cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay của Đại Viêm, hãy cố gắng tấn công những mục tiêu có giá trị. Sau khi tiêu diệt toàn bộ không quân của thành nội triều, chúng ta sẽ phải đối mặt với hỏa lực phòng không. Hỏa lực phòng không của thành nội triều cực kỳ dày đặc, có vô số súng máy phòng không đá ác mộng, cường nỏ khổng lồ thượng cổ và một số vũ khí kỳ lạ khác. Nhưng cự tích có thể tiêu diệt toàn bộ hỏa lực phòng không, tuyết điêu có thể tự do lao xuống tấn công. Cơ Tuyển ra lệnh, tiếp theo, 100 con tuyết điêu sẽ tiến hành một cuộc ném bom thử nghiệm, mục tiêu là hòn đảo nhỏ kia. Rõ, 100 con tuyết điêu bay về phía hòn đảo nhỏ, sau đó lao xuống, ném bom. Vèo, vèo, 100 quả đạn lựu đá ác mộng được ném xuống, giống như những hạt mưa. Ầm, ầm. Ngay sau đó, toàn bộ hòn đảo nhỏ bị bao phủ bởi lửa, hòn đảo dài hàng ngàn mét bị săn phẳng. Nếu Thẩm Lãng nhìn thấy, hắn sẽ hét lên kinh ngạc, đạn lựu hỏa địa ngục của hắn đã rất mạnh. Nhưng đạn lựu đá ác mộng của Viêm Kinh còn đáng sợ hơn, nguyên lý nổ của chúng là gì? Sức mang của tuyết điêu không lớn, cộng thêm cả tinh binh, tối đa cũng chỉ mang được 600 cân. Nhưng mỗi quả đạn lựu chỉ nặng 40-50 cân, mỗi con tuyết điêu có thể mang theo 10 quả. Đạn lựu 40 cân, ngay cả đạn lựu hỏa địa ngục của Thẩm Lãng cũng không thể nào so sánh, sức công phá tương đương với một quả pháo cối. Đạn lựu 40 cân của Đại Viêm lại mạnh hơn cả lựu đạn hỏa địa ngục 50 cân của thành nội triều. Nói cách khác, đội quân tuyết điêu này sẽ ném xuống 10.000 quả đạn lựu đá ác mộng sao? Đây là muốn phá hủy tất cả sao? Cảnh tượng này còn hoành tráng hơn cả vụ nổ của 52 cây Long Chi Hối siêu cấp. Để thực hiện lời hứa của mình, Đại Viêm đã không tiếc tiền bạc, cũng giống như Thẩm Lãng, hắn nói được làm được, Viêm Kinh cũng vậy. Đại Viêm đã tuyên bố, vào ngày mùng 3 Tết, bọn họ sẽ xóa sổ thành nội triều khỏi thế gian này, nếu không làm được, bọn họ sẽ mất hết mặt mũi. Xuất phát, kết thúc trận chiến trước khi mặt trời lặn. Theo lệnh của Cơ Tuyền, không quân lớn nhất từ trước đến nay tiến về phía nam. Nơi nào chúng bay qua, nơi đó liền bị che phủ bởi bóng đen khổng lồ, che kín cả mặt trời. Cách thành nội triều 250 dặm, 200 dặm. Công chúa, phát hiện khí cầu của thành nội triều. Tiêu diệt. Theo lệnh của Cơ Tuyền, một con cự tích lao tới như chớp, sau đó phun ra sóng siêu âm. Trong tích tắc, chiếc khí cầu bị xé nát. Công chúa, phát hiện tàu bay của thành nội triều. Tiêu diệt. Lại một con cự tích lao tới, dễ dàng tiêu diệt chiếc tàu bay của thành nội triều trên độ cao 16,000m. Những con cự tích này của Đại Viêm đều hoàn thiện hơn Đại Siêu, dường như đã được nâng cấp, nên tầm tấn công của chúng xa hơn, tầm tấn công hiệu quả khoảng 700m, thậm chí có thể đạt tới hơn 1000m. Tầm tấn công này quá bá đạo, khiến cho toàn bộ hỏa lực phòng không của thành nội triều trở nên vô dụng. Mặc dù tầm bắn của tiểu long chi lực cũng vượt quá 1000m, nhưng ngay cả khi 100 bộ tiểu long chi lực đồng loạt bắn, cũng không thể tạo thành mật độ tấn công dày đặc, cự tích rất linh hoạt, dễ dàng né tránh hỏa lực thưa thớt. Hiện tại, vũ khí phòng không hiệu quả nhất của thành nội triều chính là súng máy đá ác mộng, có thể bắn ra một lượng đạn lớn như mưa bão, tạo thành một màn che phủ hoàn toàn. Nhưng do ảnh hưởng của trọng lực, tầm bắn hiệu quả của loại súng máy đá ác mộng này rất khó vượt quá 1000m, có nghĩa là chưa kịp tiếp cận cự tích đã bị tiêu diệt. Bởi vì sóng siêu âm mà cự tích phun ra là tấn công diện rộng, chứ không phải tấn công một điểm nào đó. Cứ như vậy, không quân hùng mạnh nhất từ trước đến nay của Đại Viêm tiếp tục tiến về phía nam, trên đường đi không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Tất cả tàu bay, tất cả khinh khí cầu trên đường đều bị dễ dàng tiêu diệt. Lúc này, một tướng lĩnh đột nhiên nói, công chúa, Thẩm Lãng đã chặn đứng long chi hối siêu cấp của chúng ta đêm qua, nhưng nếu hắn dùng long chi hối siêu cấp để tấn công chúng ta thì sao? Cơ Tuyển liếc nhìn gã, đáp, không thể nào. Công chúa, không quân của chúng ta sắp tiến vào vùng trời của đảo Lôi Châu. Đảo Lôi Châu, rộng 5000 km, trong đó khu vực thành nội triều khoảng 1300 km², tất cả đều là mục tiêu tấn công trọng điểm của chúng ta. Diện tích thành nội triều đương nhiên không lớn như vậy, nhưng cộng thêm vô số nhà máy, doanh trại, thậm chí còn hơn 1300 km². Lúc này, người dân trên đảo Lôi Châu đều đã được sơ tán, toàn bộ hòn đảo chỉ còn công nhân và quân đội. Không quân, tập kết lại. Theo lệnh của Cơ Tuyền, 10000 tuyết điêu và 10000 cự tích bay của Đại Viêm một lần nữa tập kết trên không trung, chuyển sang đội hình chiến đấu. Công chúa, không phát hiện bất kỳ không quân nào xuất hiện từ phía thành nội triều. Cơ Tuyền nhíu mày, Thẩm Lãng chỉ có 10000 không quân, hoàn toàn là lực lượng chủ lực bảo vệ vùng trời thành nội triều, tại sao vẫn chưa xuất động? Chẳng lẽ muốn dựa vào hỏa lực phòng, không trên mặt đất sao? Nhìn lên bầu trời, chỉ còn chưa đầy 3 tiếng rưỡi nữa là mặt trời lặn. Cự tích tấn công, tiêu diệt toàn bộ không quân và hỏa lực phòng không của thành nội triều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay lập tức, 1000 con cự tích tăng tốc tối đa, lao về phía đảo Lôi Châu và thành nội triều, bằng tốc độ kinh người 500 km/h. Giống như những chiếc máy bay chiến đấu khổng lồ, xé toạc không khí, lao về phía trước. Lúc này phía bên thành nội triều vẫn không có bất kỳ không quân nào xuất hiện. Trong lòng Cơ Tuyển dâng lên một dự cảm bất an. Thẩm Lãng có không quân mà không dùng, rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn dùng long chi hối, siêu cấp để tấn công ngược lại không quân của Đại Viêm? Đó chỉ là giấc mơ hão huyền, hắn sẽ sớm tỉnh ngộ. 1000 con cự tích tiếp tục bay về phía nam, dọc theo bờ biển, tiến gần đến thành nội triều. Khoảng cách ngày càng gần. 150 dặm, 100 dặm. Thành nội triều vẫn im ắng, tuyết điêu không chỉ không xuất hiện, mà tàu bay siêu cấp cũng không xuất động. Thẩm Lãng rốt cuộc muốn làm gì? Đúng lúc này, vùng biển phía tây thành nội triều đột nhiên sôi sục. Sau đó một đám mây đen dày đặc, rộng lớn bỗng dưng bốc lên từ biển, che phủ cả bầu trời. Đây là cái gì? Mây đen phải ở trên trời, sao lại bốc lên từ biển? Cự tích của Đại Viêm vô cùng cảnh giác, lập tức giảm tốc độ. Tản ra. 1000 con cự tích tản ra. Giữ khoảng cách với đám mây đen này, tuyệt đối không được tiếp cận, càng không được bay vào trong. Sau đó cự tích của Đại Viêm đối đầu với đám mây đen trên không trung, giữ khoảng cách 20000m. Ầm. Hàng trăm con sứa khổng lồ bay ra từ đám mây đen. Chúng thật xinh đẹp. Chúng bay lượn trên bầu trời, giống hệt như đang bơi dưới biển. Trong quá trình bay, chúng không ngừng phình to. Đường kính 50m, đường kính 100m, đường kính 150m. Những con sứa siêu cấp này giống như những chiếc ô khổng lồ, bay về phía cự tích của Đại Viêm. Tấn công. Theo lệnh, 100 con cự tích lao tới như chớp, bay thẳng đến những con sứa siêu cấp. Khoảng cách 1000m, 500m, sóng siêu âm được phóng ra. Phụt. Những luồng sóng siêu âm mạnh mẽ lao đi bằng tốc độ kinh ngạc. Thoạt nhìn, những con sứa siêu cấp này di chuyển rất chậm, hơn nữa lại cực kỳ mỏng manh, giống như những quả khí cầu, hoàn toàn không thể chống lại cự tích. Khi sóng siêu âm tấn công, chúng lại nhanh chóng tách ra một con sứa nhỏ, để chặn sóng siêu âm bay tới. Ầm, sóng siêu âm đập vào con sứa nhỏ bị tách ra, sau đó phát nổ. Con sứa nhỏ bị tiêu diệt, nhưng nó đã hóa giải hoàn toàn đòn tấn công bằng sóng siêu âm. Không ngờ chúng lại có chiêu này. Sau đó 100 con sứa siêu cấp tiếp tục bay tới đội hình cự tích của Đại Viêm. Tấn công, tấn công, tấn công. Theo lệnh, cự tích liên tục tấn công những con sứa siêu cấp. Nhưng kết quả vẫn như cũ, chúng không thể phản công, mỗi lần đều tách ra một con sứa nhỏ làm bia đỡ đạn, chặn đứng tất cả sóng siêu âm. Cứ như vậy, 100 con sứa khổng lồ bay thẳng vào đội hình cự tích của Đại Viêm. Tản ra, tản ra, tản ra. Tất cả tinh binh đều hoảng loạn ra lệnh, 1000 con cự tích liều mạng tản ra, tránh xa những con sứa siêu cấp. Nhưng đã quá muộn. Ầm, ầm. 100 con sứa siêu cấp lượt phát nổ trên không trung. Không có lửa, không có sóng chấn động. Chỉ có chất độc thần kinh đáng sợ. Sau khi mỗi con sứa siêu cấp phát nổ, khói độc thần kinh lan tỏa nhanh chóng, bao phủ toàn bộ không gian trong phạm vi 3-4000 mét. Cự tích của Đại Viêm có thể rất mạnh, toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp vảy cứng như kim cương. Nhưng chúng không thể phòng ngự được chất độc thần kinh của con sứa. Trong nháy mắt, chúng bị tê liệt ngay trên không trung, như thể bị đóng băng, toàn bộ hệ thần kinh bị mê man. Sau đó từng con cự tích rơi xuống biển. Ầm, ầm. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ và hùng vĩ. Từng con sứa siêu cấp phát nổ. Vô số cự tích rơi xuống. Chứng kiến cảnh tượng này, Cơ Tuyền, Liêm Thân Vương và những người khác đều sững sờ. Đây, rốt cuộc là cái quỷ gì? Thẩm Lãng, ngươi lấy đâu ra đám hải quái này? Chúng thật quá kỳ lạ. Chúng trông yếu ớt như vậy, không có bất kỳ sức tấn công nào, chỉ biết tự bạo. Nhưng lại hoàn toàn vô giải. Cái này, không giống như là thứ thuộc về phương Đông. Thật là khiến người ta nghẹt thở. Trái tim của Cơ Tuyền đau như bị dao cắt. Vô số cự tích đang liều mạng bay trốn, cố gắng thoát khỏi phạm vi phát nổ của những con sứa siêu cấp. Nhưng không có lửa, không có ánh sáng, thậm chí cả khói độc thần kinh cũng trong suốt không màu. Hoàn toàn không thể ngăn chặn điều này xảy ra. Nửa giờ sau, 100 con sứa siêu cấp đã phát nổ xong. Cơn ác mộng kinh hoàng cuối cùng cũng kết thúc. Cơ Tuyền bắt đầu kiểm tra, trong số 1000 con cự tích, chỉ còn lại 400 con. 600 con đã bị chất độc thần kinh tấn công, rơi xuống biển. Mỗi con cự tích đều vô cùng quý giá, giờ đây đã mất đi 600 con. Đương nhiên, họ không biết rằng những con cự tích đó chỉ bị mê man, Thẩm Lãng không nỡ giết chúng, hắn còn muốn chiếm lấy chúng đâu. Lúc này 600 con cự tích đã chìm xuống đáy biển. Tiếp theo phải làm sao? Còn 400 con cự tích có nên tiếp tục tấn công thành nội triều không? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Cơ Tuyền. Nàng là tổng chỉ huy của trận chiến này, có quyền quyết định cao nhất, Liêm Thân Vương chỉ là phụ tá, thậm chí chỉ là người chứng kiến trận chiến này. Lúc này, chỉ còn chưa đầy 3 giờ nữa là mặt trời lặn, nói cách khác, thời gian cho lời hứa hủy diệt của Đại Viêm chỉ còn chưa đầy 3 giờ nữa. Rút quân, Đại Viêm sẽ phải nuốt lời, nhưng tiếp tục tấn công, ai biết Thẩm Lãng còn giấu thứ đáng sợ nào khác. Công chúa, sau khi những con sứa kia tự bạo, đám mây đen đã biến mất. Có thể thấy, Thẩm Lãng đã dùng hết rồi. Cơ Tuyền phớt lờ những lời này. Liêm Thân Vương nói, uy danh của đế quốc lớn hơn trời đất, bất kể giá nào, cũng phải tiêu diệt thành nội triều. Đúng lúc này, từ phía thành nội triều, tàu bay và 1000 con tuyết điêu xuất hiện. Tướng lĩnh của Đại Viêm nói, công chúa, không quân của Thẩm Lãng đã xuất hiện, họ muốn dùng không quân và hỏa lực phòng không để ngăn chặn cự tích của chúng ta. Điều này chứng tỏ Thẩm Lãng đã hết cách. Cơ Tuyền liếc nhìn gã một cái, thật là ngây thơ. Đó chỉ là chiêu giả của Thẩm Lãng, hắn sợ Đại Viêm không dám tiếp tục tấn công, nên mới cho tàu bay và tuyết điêu xuất hiện, nhằm dụ Đại Viêm tấn công. Nhưng Liêm Thân Vương nói đúng, Viêm Kinh không còn lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ bây giờ lại rút quân? Áp lực dư luận sẽ rất lớn. Con số đếm ngược trên bầu trời vẫn đang hiển thị, rất bắt mắt. Nếu Thẩm Lãng đã dùng hết thủ đoạn, thì hỏa lực phòng không và 1000 con tuyết điêu của thành nội triều, không thể nào là đối thủ của 400 con cự tích, có thể dễ dàng tiêu diệt. Sau vài phút suy nghĩ, Cơ Tuyền cuối cùng cũng ra lệnh. Cự tích tiếp tục tấn công. Tất cả tản ra, chiến đấu độc lập, tiêu diệt không quân và hỏa lực phòng không của thành nội triều. Rõ. Sau đó, 400 con cự tích của Đại Viêm tản ra, không còn bay theo đội hình, giống như những chiếc máy bay chiến đấu đơn độc, bay về phía thành nội triều. Hy vọng sẽ không còn bất kỳ cái bẫy nào nữa. Cơ Tuyền và Liêm Thân Vương thầm cầu nguyện trong lòng. 400 con cự tích tiếp tục tiến đến gần thành nội triều. 50 dặm, 30 dặm, 20 dặm. Đây là một tin tốt, lúc này, Cơ Tuyền cảm thấy mối nguy hiểm đến từ biển. Chỉ cần bay vào vùng trời của thành nội triều, bọn họ sẽ an toàn. Hơn nữa, những con cự tích này đang bay ở độ cao hơn 10,000 mét, thành nội triều vốn không có vũ khí nào tấn công được chúng. Vào rồi. Tướng lĩnh của Đại Viêm vui mừng hò reo. Bởi vì con cự tích đầu tiên của Đại Viêm đã bay vào vùng trời của thành nội triều. Tiếp theo, sẽ là màn trình diễn của Đại Viêm, 400 con cự tích, đủ để tiêu diệt toàn bộ không quân và vũ khí phòng không của thành nội triều. 400 con cự tích đủ để tiêu diệt tất cả. Nhưng ngay lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ và đáng sợ lại xuất hiện. Ầm. Từng bóng đen lao vút lên từ dưới biển bằng tốc độ nhanh như chớp. Hàng ngàn con lôi xà của đế quốc Lost bay lên từ trong biển. Mỗi con dài gần 100 mét, lao vút lên độ cao hơn 1.000 mét, sau đó vỗ cánh, bay lên cao hơn. 3.000 con lôi xà, lao về phía 400 con cự tích của Đại Viêm. Tốc độ bay của chúng thực ra không nhanh, không thể so sánh với cự tích, nhưng sau khi bay được một đoạn, chúng uốn éo cơ thể, sau đó bắn ra về phía trước, tốc độ trong tích tắc vượt quá 100 mét mỗi giây. Sau 7-8 lần bắn ra, tất cả lôi xà đều đã lên đến độ cao hơn 10.000 mét. Tinh binh cưỡi cự tích của Đại Viêm gầm lên, không thể lui nữa, chỉ còn cách chiến đấu. Chiến đấu, chúng ta mới là bá chủ bầu trời. Chúng ta là bất khả chiến bại. Đối mặt với những con lôi xả nhanh nhẹn, 400 con cự tích không chịu thua, lao thẳng đến. Ta là vô địch. 400 con cự tích phun ra sóng siêu âm. Lũ rắn biển quỷ quái, dù các ngươi đến từ đâu, trước mặt sóng siêu âm của ta, chỉ có thể bị xé nát. Nhưng mà, cùng lúc đó, lôi xả của đế quốc Lost phun ra tia chớp, những tia chớp dài hàng trăm mét. Sóng siêu âm có thể rất nhanh, nhưng tia chớp còn nhanh hơn. Tấn công trong tích tắc. Những tia chớp cao áp hàng chục, hàng trăm ngàn vôn giáng xuống những con cự tích. Lúc này lớp giáp vảy cứng như kim cương cũng trở nên vô dụng. Sau khi bị tia chớp tấn công, những con cự tích co giật, sau đó cứng đờ, rơi xuống từ trên cao. Gần như trong nháy mắt, quân đoàn cự tích, quân bài của Đại Viêm, bị tiêu diệt hoàn toàn. Tất cả diễn ra quá nhanh, bất kỳ mệnh lệnh nào cũng đều vô hiệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. 10 con lôi xà tấn công một con cự tích. Ầm. Trên bầu trời ánh lửa lóe lên, những con cự tích chúng tia sét gần như bốc cháy, bị tê liệt hoàn toàn, lần lượt rơi xuống. Ai cũng biết, nếu chỉ bị sét đánh một lần thì sẽ không gây ra tổn thương. Tuy nhiên, khi lôi xà tấn công, toàn thân chúng đều được bao phủ bởi hắc vụ. Hắc vụ lan tỏa theo đường bay của chúng, hắc vụ này luôn kết nối với biển, chúng chính là chất dẫn điện tốt nhất. Vì vậy, ngay cả trên không trung, những con cự tích bị tia sét cao áp hàng trăm ngàn vôn tấn công cũng bị tê liệt. Chỉ trong chốc lát, từng con cự tích cháy đen kịt rơi xuống biển, không một tiếng động. Không quân tinh nhuệ của Đại Viêm, không còn một con nào. Tân Liêm Thân Vương, Cơ Tuyền và Cơ Trưởng Công Chúa chứng kiến cảnh tượng này gần như mất hết phản ứng. Trái tim của bọn họ như thắt lại. Khi có được những con cự tích này, Đại Viêm chưa từng sử dụng, luôn giữ bí mật, coi chúng như vũ khí bí mật. Kết quả chưa kịp phát huy tác dụng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiếp theo phải làm sao? Phải làm sao đây? 1.000 con cự tích đã bị tiêu diệt, vậy 1.000.000 con tuyết điêu thì sao? Chúng đang mang theo 10.000.000 quả đạn lựu đá ác mộng, có nên liều mạng tấn công không? Cơ Tuyền rơi vào tình thế khó xử. Lúc này, nàng có thể lựa chọn rút lui ngay lập tức, cho 1.000.000 con tuyết điêu rút lui nhanh nhất có thể. Tất nhiên, nàng cũng có thể ra lệnh cho 1.000.000 con tuyết điêu liều mạng lao vào thành nội triều, ném hết đạn lựu đá ác mộng xuống. Trong tình huống này, muốn tiêu thành nội triều là không thể, nhưng ít nhất cũng không phải tay trắng. Ít nhất cũng không để cho thời gian đếm ngược hủy diệt của Đại Viêm trở thành trò cười. Nhưng nếu làm vậy, 1.000.000 con tuyết điêu sẽ bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Chỉ vài giây sau, Cơ Tuyền ra lệnh, toàn bộ tuyết điêu, tấn công, tự do tấn công. Mọi người đều kinh ngạc, điều này có nghĩa là 1.000.000 con tuyết điêu sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chẳng lẽ uy danh của Đại Viêm lại quan trọng như vậy sao? Các ngươi nghe rõ chưa? Toàn bộ tuyết điêu, tấn công. Sau đó, 1.000.000 con tuyết điêu ở gần đó bắt đầu lao đi như điên. Như một đám mây đen che kín bầu trời, bay về phía thành nội triều. Hơn nữa, không còn bất kỳ đội hình nào, không còn bất kỳ chiến thuật nào, hoàn toàn tự do tấn công. Trong tích tắc, bầu trời tối sầm lại, như thể vô số con châu chấu đang bay tới. Cơ Tuyền thật tàn nhẫn, dù phải trả giá đắt như vậy, nàng vẫn muốn tấn công thành nội triều. Chiến thuật này thật sự rất đáng ghét. 1.000.000 con tuyết điêu bay đến thành nội triều chỉ mất hơn 10 phút, sau đó sẽ ném đạn lựu đá ác mộng xuống từ độ cao 5.000 mét. Điều này sẽ gây ra hậu quả gì? 3.000 con lôi xà lao tới bằng tốc độ nhanh nhất, có thể tiêu diệt một nửa số tuyết điêu trước khi chúng tiến vào thành nội triều. Sau đó Thẩm Lãng có 1.000 tinh binh đặc chủng và súng máy đá ác mộng, cũng tiêu diệt nốt một nửa còn lại. Tuy nhiên, 1.000.000 con tuyết điêu của Đại Viêm không quan tâm đến bất cứ điều gì, chúng lao vào thành nội triều như những con châu chấu, chắc chắn sẽ có một số con lọt lưới. Theo tính toán trí não của Thẩm Lãng, kết quả đều giống nhau, ít nhất sẽ có 1-2 ngàn con tuyết điêu bay vào thành nội triều, ném xuống 1-2 vạn quả đạn lựu đá ác mộng. Tất nhiên, do sự hỗn loạn, cộng thêm sự ngăn chặn của hỏa lực phòng không thành nội triều, cuối cùng sẽ có vài ngàn quả đạn lựu đá ác mộng rơi xuống, không thể tiêu diệt hoàn toàn thành trì, nhưng sẽ gây ra thiệt hại lớn. Không biết bao nhiêu ngôi nhà, nhà máy, phòng thí nghiệm sẽ bị biến thành đống đổ nát. Thậm chí cả pháo đài lớn cũng có thể bị phá hủy, đạn lựu đá ác mộng của đại viêm quá mạnh. Tất nhiên, tất cả người dân trong thành nội triều đã di chuyển xuống hầm trú ẩn, dưới sự tấn công của loại đạn lựu này, sẽ không có nhiều thương vong, nhưng nếu thành nội triều bị biến thành đống đổ nát, thì sẽ rất mất mặt. Cơ Tuyển quyết tâm làm điều này, bất chấp cái giá phải trả, dù cho 1 vạn con tuyết điêu bị tiêu diệt hoàn toàn, nàng cũng muốn hoàn thành cuộc tấn công này, dù cho không thể tiêu diệt hoàn toàn thành nội triều, nhưng ít nhất cũng phải phá hủy bề ngoài của nó. Uy danh của đại viêm không thể bị xâm phạm, lời đe dọa của viêm kinh phải được thực hiện. Bây giờ phải làm sao? Tất nhiên, ngay cả khi tất cả những điều này xảy ra, Thẩm Lãng vẫn là người chiến thắng. Hắn không chỉ thu được 52 cây long chi hối siêu cấp, mà còn thu được 1.000 con cự tích, tiêu diệt 1 vạn con tuyết điêu. Cái giá phải trả chỉ là thành nội triều bị tàn phá, trông hơi xấu xí một chút. Nhưng Thẩm Lãng có muốn như vậy không? Hắn không muốn. Nhưng sau đó hắn thở dài, có những lúc thật sự bất lực, có vài người, hắn không muốn nợ quá nhiều. Theo lệnh của Cơ Tuyền, 1 vạn con tuyết điêu mang theo 10 vạn quả đạn lựu đá ác mộng, điên cuồng lao về phía thành nội triều. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn dự kiến, đội quân lôi xà vốn rất mạnh, lúc này lại như bị mù, không thể cản được đội quân tuyết điêu, mà chỉ biết bay lượn tại chỗ. Chuyện gì đã xảy ra? 1.000 tinh binh đặc chủng của Thẩm Lãng cũng vậy, bọn họ cưỡi tuyết điêu bay lượn trên không trung, hoàn toàn không có ý định ngăn chặn. Thẩm Lãng bị điên rồi sao? Hắn định để cho thành nội triều bị san phẳng sao? Nhưng gạt bỏ sự kinh ngạc sang một bên, 1 vạn con tuyết điêu liều mạng lao về phía thành nội triều. Không đầy 10 phút sau, thành công, tất cả 1 vạn con tuyết điêu đều đã bay vào vùng trời của thành nội triều. Sau đó là thời khắc hủy diệt. Mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn dự kiến rất nhiều. Ban đầu họ nghĩ rằng sẽ mất 70%, tối đa là 3.000 con tuyết điêu bay vào thành nội triều, không ngờ cả 1 vạn con đều thành công. Ném bom, ném bom, ném bom. Tướng lĩnh của đội quân tuyết điêu hét lớn. Vô cùng phấn khích, vô cùng hào hứng. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, kế hoạch hủy diệt lần này đáng lẽ đã thất bại, không ngờ lại thành công. 10 vạn quả đạn lựu sẽ được ném xuống, có thể tấn công thành nội triều, đảm bảo tiêu diệt toàn bộ mục tiêu. Ném đi, ném đi. Theo lệnh của tướng lĩnh, 1 vạn tinh binh cưỡi tuyết điêu bắt đầu ném bom. Vèo, vèo. Ngay lập tức, trên trời như trút xuống một trận mưa kim loại, 10 vạn quả đạn lựu lao xuống thành nội triều. Hãy phát nổ đi, hãy hủy diệt đi. Thành nội triều kỳ lạ, hãy biến mất khỏi thế gian này. Vẫn rất kỳ lạ, trong quá trình 10 vạn quả đạn lựu đá ác mộng rơi xuống, hỏa lực phòng không của thành nội triều lại không phát huy tác dụng, không hề khai hỏa. Đội quân phi xà và tinh binh đặc chủng của thành nội triều cũng không tấn công, mà vẫn tiếp tục bay lượn tại chỗ. Bọn hắn muốn làm gì? Bị điên rồi sao? Ầm, ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa, ngọn lửa bùng lên dài hàng trăm dặm. Cuộc ném bom quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chắc chắn rất hoành tráng, rất rộng lớn, khiến người ta sởn tóc gáy. 1 vạn tuyết điêu của đại viêm chăm chú quan sát cảnh tượng này, còn lưu luyến không muốn rời đi. Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng nào hoành tráng như vậy, nên muốn nhìn thấy thành nội triều biến thành đống đổ nát sau khi ngọn lửa tắt. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ. Cảnh tượng vụ nổ kinh thiên động địa này trông hơi giả, hơi hư ảo. Giống như những cảnh vụ nổ được tạo ra bằng kỹ xảo vi tính. Đi, đi, đi. Tướng lĩnh của đội quân tuyết điêu không kịp chờ xem kết quả, liền ra lệnh rút lui, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì nên chuẩn lệ. Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cho việc toàn quân bị tiêu diệt, nhưng Thẩm Lãng lại dại dột để cho họ ném bom xuống thành nội triều, lại còn để cho họ rút lui. Tại sao lại không đi? 1 vạn con tuyết điêu vỗ cánh bay lên, rời khỏi thành nội triều. Trong tầm mắt của họ, thành nội triều vẫn bị bao phủ bởi lửa, cảnh tượng này rất chấn động, nhưng vẫn hơi giả. Ha ha! Đúng lúc này, một chàng cười khinh bỉ vang lên. Sau đó 1 vạn con tuyết điêu của đại viêm bỗng chốc tỉnh ngộ. Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh thay đổi. Vừa nãy bọn họ rõ ràng đã tấn công vào thành nội triều, rõ ràng đã ném xuống 10 vạn quả đạn lựu mà. Tại sao bây giờ lại trở thành thế này? Mở mắt ra nhìn, bọn họ đang ở trên bầu trời, cách thành nội triều hơn 100 dặm, đã bị 3.000 con phi xà bao vây. Chưa hết, vừa nãy 1 vạn tinh binh cưỡi tuyết điêu, còn nhớ rõ rằng bọn họ đã tản ra bay lượn. Tại sao bây giờ lại tụ tập lại một chỗ rồi? Còn nữa 10 vạn quả đạn lựu đá ác mộng đã ném xuống đâu? Sau đó bọn họ nhìn thấy. Tất cả đều rơi xuống biển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. 10 vạn quả đạn lựu đá ác mộng như những hạt mưa rơi xuống biển, hơn nữa chưa hề phát nổ. Ảo giác, tất cả những thứ vừa nãy đều là ảo giác. Đội quân tuyết điêu của Đại Viêm cứ tưởng mình đang bay về phía thành nội triều, nhưng thực ra lại bay ngày càng xa, hơn nữa còn tự động bay vào vòng vây của lôi xà, dù có la hét cũng vô ích. Tự chui đầu vào lưới. Không chỉ người của Đại Viêm kinh ngạc, mà ngay cả người của thành nội triều cũng sửng sốt. Chuyện gì? Đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ gặp ma hả? Đội quân tuyết điêu của Đại Viêm định đầu hàng hay sao? Hay là bọn họ muốn tự sát? Tất nhiên chỉ có một nguyên nhân, đó là yêu mẫu Loss. Trên thế giới này, chỉ có nàng mới có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, có thể bao phủ toàn bộ biển và bầu trời. Năm đó ở phế tích Loss, tinh thần lực của nàng bao phủ cả phế tích, bất kỳ ai tiến vào cũng không thể thoát ra. Đội quân hải tặc mạnh mẽ đã bị nhốt mấy chục năm, nàng tạo ra ảo giác, không chỉ một vạn người, mà ngay cả vài vạn người cũng sẽ bị mắc bẫy. Cũng chính tại phế tích Loss, nàng điều khiển con bạch tuộc kia, rõ ràng nó chỉ cao khoảng 100 mét. Kết quả, nàng tạo ra ảo giác, một con bạch tuộc khổng lồ dài hơn 1.000 mét, khiến đội quân hải tặc sợ hãi tột độ, không dám chiến đấu. Bây giờ nàng đã lấy lại cơ thể, tinh thần lực càng thêm mạnh mẽ. Khi trận chiến diễn ra, nàng đã có mặt ở đó, để giúp đỡ Thẩm Lãng vào thời khắc quan trọng. Nhưng yêu mẫu này không phải người dễ tính, ân huệ của nàng không dễ nhận, vì vậy Thẩm Lãng mới thở dài. Tất nhiên, ảo giác do yêu mẫu tạo ra không có tác dụng với một số người, ví dụ như Cơ Tuyền, võ công và tinh thần lực của nàng rất cao. Còn có Cơ Trưởng công chúa, nàng đã được Cương Nhất cứu, nên có khả năng miễn dịch với tấn công tinh thần. Tuy nhiên, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn một vạn con tuyết điêu rơi vào bẫy ảo giác, mà không thể làm gì, không thể đánh thức từng con một. Thật là đáng tức. Trơ mắt nhìn quân đội của mình như bị ma ám, tự động bay vào vòng vây của lôi xà. Trận chiến vốn đã thảm khốc, không ngờ còn thảm khốc hơn nữa. Một vạn tinh binh tuyết điêu của Đại Viêm kinh hãi nhìn cảnh tượng này, bọn họ chen chúc lại với nhau, một vạn con tuyết điêu tụ tập lại thành một đám. Xung quanh bọn họ toàn là lôi xà. Bây giờ phải làm sao? Chuyện gì đang xảy ra? Cùng lúc đó, những con lôi xà này lại cười nham hiểm. Tướng lĩnh của đội quân tuyết điêu rút kiếm ra, hét lớn, giết, vì vinh quang của Đại Viêm, giết. Sau đó một vạn binh binh cưỡi tuyết điêu ở phía sau gã cũng rút kiếm, lao về phía lôi xà. Bọn họ rất dũng cảm, rất đáng kính, nhưng tất cả đều vô nghĩa. 3.000 con lôi xà đã chuẩn bị sẵn sàng, tia chớp trong miệng chúng phóng ra. Ầm, ầm. Một màn đẹp nhất, rực rỡ nhất hiện ra. Hàng ngàn tia chớp trong nháy mắt đan vào nhau, tuôn ra một cỗ năng lượng kinh người. Cả một vạn con tuyết điêu của Đại Viêm đều bị bao phủ trong màn hắc vụ, còn chưa kịp xuất kích, đã trực tiếp bị sét đánh trúng, thân thể bốc cháy ngùn ngụt. Lôi điện đáng sợ dễ dàng xuyên qua từng ngóc ngách của màn hắc vụ. Xem ra bên trong hắc vụ đều là vật dẫn điện. Một vạn con tuyết điêu quân, bất kể ở đâu, cũng không thể trốn tránh. Ầm, ầm. Tia chớp điên cuồng không ngừng đánh xuống. Màn hắc vụ khổng lồ nối liền biển rộng và bầu trời, kéo dài mười mấy dặm, như một tiểu tam quỷ giáp. Tia chớp loang lổ như muốn xé rách tấm lưới. Vài phút ngắn ngủi sau, màn hắc vụ biến mất, 3.000 con lôi xà cũng biến mất, chúng chui vào trong biển. Một vạn con tuyết điêu của Đại Viêm cũng biến mất. Chỉ còn lại những cái xác đang bốc cháy, trôi nổi trên biển. Thẩm Lãng thầm rỉ máu. Cự Tích gánh chịu nổi sấm sét của lôi xà, nên chỉ ngất xỉu, còn đám tuyết điêu này căn bản không chịu nổi, trực tiếp bị điện giật chết, hơn nữa còn bị thiêu thành than, thật đáng tiếc. Cả một vạn con, cứ như vậy biến mất, đây chính là một không quân hùng mạnh. Tất nhiên, người thật sự đang chảy máu tim chính là công chúa Cơ Tuyền. 1.000 con cự tích toàn quân bị diệt, ít nhất còn trải qua một phen chiến đấu. Một vạn con tuyết điêu bị tiêu diệt, nhưng bị diệt bằng cách này, quá mức bị sỉ nhục, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, trong nháy mắt bị tàn sát sạch sẽ. Rất lâu sau, Cơ Tuyển lạnh giọng nói, vị điện hạ nào của đế quốc Loss? Mời hiện thân. Lúc này, vô số dòng nước biển dâng lên, ngưng tụ thành một thân ảnh, cười duyên mị nói, công chúa Cơ Tuyển, vừa rồi thiếp thân hơi xấu hổ, nên không lộ diện. Tiếp đó yêu mẫu quay sang nói với Thẩm Lãng, ngài nợ ta một ân tình, bệ hạ Thẩm Lãng. Đúng là như vậy. Thẩm Lãng nói, ta nhớ kỹ. Lúc này, mặt trời sắp lặn. Đại Viêm phái đại quân đến đánh thành nội triều, đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ánh mắt Thẩm Lãng nhìn về phía con số đếm ngược trên bầu trời, lúc này xem ra thật sự là một sự châm chọc. Một khi mặt trời lặn xuống biển, con số không kia cũng sẽ biến mất. Thẩm Lãng nói, Cơ Tuyền, thật xin lỗi, lời khoác lác của Đại Viêm đã bay theo gió rồi. Công chúa Cơ Tuyền im lặng không nói. Thẩm Lãng nói, Liêm Thân Vương. Chính miệng người đã nói, trong vòng một tháng, nếu ta không rời khỏi Càn Kinh, không trả lại 1,5 triệu km vuông đất đai cho doanh gia, Đại Viêm sẽ phát động tấn công hủy diệt ta, Vậy cuộc tấn công hủy diệt đó đâu rồi? Cơ Tuyền, Liêm Thân Vương, thời gian không còn nhiều, tối đa chỉ còn một khắc nữa là mặt trời sẽ lặn, ta thật sự sắp hết kiên nhẫn rồi. Các ngươi không phải nói muốn san bằng thành nội triều của ta sao? Ở đâu rồi? Còn bày đặt chỉnh cái gì mà thời gian đếm ngược, dọa ai vậy? Mẹ kiếp, Thẩm Lãng ngươi cũng quá nhỏ mọn rồi đấy. Ngươi đường đường là đế chủ đại càn, cần gì phải dùng cái vẻ mặt hèn mọn như vậy chọc tức bọn ta chứ? Thẩm Lãng nói, Cơ Tuyền, đối nhân xử thế không đến phút cuối cùng, ngàn vạn lần đừng từ bỏ, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể. Vẫn còn một khắc nữa, mau đến hủy diệt ta đi, mau đến hủy diệt thành nội triều đi. Yêu mẫu không chịu nổi nữa, thân thể do nước biển tạo thành tan biến, không muốn nghe hắn nói nhảm nữa. Công chúa Cơ Tuyền nói, Thẩm Lãng, ngươi thật sự khiến người khác phải lau mắt mà nhìn, trận chiến này ngươi đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, ghê gớm lắm. Thẩm Lãng nói, Cơ Tuyền tỷ tỷ quá khen, chiến thắng huy hoàng trong trận này, ngoài việc ta ngư bức ra, còn do ta có duyên tốt, kết giao được với tiểu tỷ tỷ chủng tộc khác, nên thời khắc mấu chốt tiểu tỷ tỷ mới giúp đỡ. Trên mặt biển yên ắng vang lên một tiếng nổ, một cột nước đột nhiên bốc lên. Đó là yêu mẫu đang bày tỏ sự bất mãn, nàng có chút không chịu nổi bộ mặt vô sỉ của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, Cơ Tuyền tỷ tỷ, khoảng cách mặt trời lặn còn một khắc nữa, các ngươi hiển nhiên cũng không còn chiêu gì, như... Vậy đại viêm đã thua rồi, nhưng cũng không sao. Bản nhân ta khoan dung độ lượng, lần này ngươi đến đánh thành nội triều, ta sẽ không so đo, thả ngươi một mạng. Công chúa Cơ Tuyền khinh bỉ. Thả ta đi. Ngươi không thấy ngại à? Thành nội triều của ngươi dựa vào cái gì mà giữ ta lại? Là dựa vào Cừ Yêu Nhi, hay là dựa vào Nhậm Thiên Khiếu? Hai người bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của Cơ Tuyền ta. Tất nhiên, nếu thêm cả yêu mẫu, có lẽ còn có thể giữ được công chúa Cơ Tuyền lại. Nhưng yêu mẫu rõ ràng không có ý định ra tay, không biết nàng đang nghĩ gì. Tối hôm qua chặn đứng 52 cây long chi hối siêu cấp, Thẩm Lãng đã tiêu hao hết tinh thần lực, hiện tại thật sự không thể nào thi triển ra công kích năng lượng vòng xoáy. Thẩm Lãng nói tiếp, Cơ Tuyền tỷ tỷ, hay là ngươi cứ về Viêm Kinh bẩm báo, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần Viêm Kinh tuyên bố với thiên hạ, chính thức thừa nhận sự tồn tại của Đại Càn, đồng thời bình đẳng với Đại Viêm. Đương nhiên, ta là đế chủ Đại Càn. Có thể thấp hơn hoàng đế nửa bậc, dù sao phương Đông chỉ có một hoàng đế. Ngoài ra lãnh thổ của Tân Càn hoàn toàn thuộc về Đại Càn. Hôm nay Khương Quốc, còn có Đại Nam, tộc Saman, đều là thành viên của Đại Càn. Toàn bộ cộng lại 4,5 triệu km vuông lãnh thổ đều là của Đại Càn. Sau đó, ta sẽ sai người mang bản đồ mới đến Viêm Kinh, mời Đại Viêm thừa nhận. Yêu cầu của Thẩm Lãng thật sự quá đáng, người ta căn bản không thể nào chấp nhận được. Trong mắt Viêm Kinh, toàn bộ phương Đông bao gồm cả Bắc Nhung. Gần 17 triệu km vuông đều thuộc về Đại Viêm. Mà giờ ngươi, Thẩm Lãng, vừa mở miệng đã muốn phân chia 4,5 triệu km vuông đất đai. Hơn nữa còn muốn bình đẳng với Đại Viêm. Năm đó, khi bệ hạ Khương Ly đem 100 vạn đại quân Bắc phạt Viêm Kinh, Đại Viêm cũng không thừa nhận địa vị của đế quốc Đại Càn, vẫn gọi là Vương quốc Đại Càn. Nếu Viêm Kinh đồng ý với yêu cầu của ngươi, Thẩm Lãng, thì còn đâu là chính thống của phương Đông nữa? Chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho chư quốc thiên hạ sao? Công chúa Cơ Tuyền bỗng nhiên tỉnh táo lại, chậm rãi nói, Thẩm Lãng, người đắc ý thường ngày, không biết che giấu. Mặt trời sắp lặn rồi, thời gian đếm ngược cuối cùng của Viêm Kinh, ước chừng còn 9 phút. Trong vòng 9 phút này, nếu không thể xóa sổ thành nội triều khỏi thế gian này, thì Đại Viêm ta sẽ mất hết mặt mũi, uy nghiêm bị chà đạp. Nhưng Đại Viêm là chí cao vô thượng, bất khả xâm phạm, vì mục tiêu này, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thẩm Lãng, người chặn đứng 52 cây long chi hối siêu cấp trên không trung. Quả thật rất ghê gớm, khiến người ta kinh hãi. Bây giờ chắc ngươi đã giấu chúng ở nơi sâu nhất dưới lòng đất, dự định chiếm đoạt chúng đúng không? Ta quên nói cho ngươi biết một chuyện, dù ngươi lấy được chúng ta vẫn kích nổ chúng từ xa được. Lời này vừa dứt, sắc mặt Thẩm Lãng biến đổi, sắc mặt mọi người cũng thay đổi theo. Công chúa Cơ Tuyền nói, Thẩm Lãng, ở một mức độ nào đó, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu chỉ đơn thuần là kích nổ từ xa, thì những cây long chi hối... Siêu cấp đó tuy có thể san bằng tất cả mọi thứ trên mặt đất thành nội triều, nhưng người có rất nhiều phòng thí nghiệm bí mật nằm sâu dưới lòng đất, những người quan trọng của thành nội triều lúc này cũng đang ẩn náu trong các công trình ngầm. Nếu long chi hối phát nổ trên mặt đất, họ vẫn có thể sống sót, những phòng thí nghiệm bí mật kia của ngươi cũng có thể được bảo tồn. Nhưng hiện tại, Thẩm Lãng, ngươi đã giấu những cây long chi hối siêu cấp đó ở nơi sâu nhất dưới lòng đất, một khi chúng bị kích nổ, kết quả sẽ thế nào? Toàn bộ thành nội triều, toàn bộ đảo Lôi Châu sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, mấy trăm ngàn người mà ngươi giấu dưới lòng đất sẽ chết sạch, tất cả những công trình ngầm, phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất của ngươi sẽ bị phá hủy trong nháy mắt, đó mới là hủy diệt thành nội triều một cách triệt để. Thẩm Lãng cười lạnh, Cơ Tuyền, ngươi đừng hù dọa ta. Từ trước đến nay chưa từng nghe nói Long Chi Hối có thể điều khiển kích nổ từ xa. Hơn nữa, nếu có thể làm được như vậy, tại sao các ngươi không làm sớm, còn lãng phí 1.000 con cự tích và 10.000 con tuyết điêu làm cài? Cần thiết sao? Công chúa Cơ Tuyển nói rất có lý, nếu có thể kích nổ từ xa, cần gì ta phải hy sinh không quân của mình? Đó là bởi vì, cái giá phải trả để kích nổ Long Chi Hối siêu cấp từ xa là quá lớn, thậm chí còn lớn hơn 10.000 con tuyết điêu. Nhưng bây giờ ta không còn lựa chọn nào khác, uy nghiêm của Đại Viêm không thể xâm phạm, lời hứa của Viêm Kinh phải thực hiện. Chúng ta đã nói sẽ xóa sổ thành nội triều khỏi thế gian này, thì nhất định phải làm được. Thẩm Lãng, ngươi là dòng dõi của Khương gia, ta là dòng dõi của Cơ gia. Long Chi Hối của hai nhà chúng ta tuy có nét tương đồng, nhưng cũng có điểm khác biệt. Ví dụ như, Long Chi Hối và Long Chi Lực của chúng ta được kết nối chặt chẽ với nhau. Không phải là tùy tiện gắn một cây Long Chi Hối, vào bất kỳ bộ Long Chi Lực nào cũng đều bắn ra. Được. Cho nên, chỉ cần kích hoạt hệ thống tự hủy của Long Chi Lực, thì cây Long Chi Hối bị nó ràng buộc cũng sẽ tự hủy theo. Đó là chương trình mà Cơ gia chúng ta đã thiết lập. Lời này vừa dứt, mọi người đều kinh hãi biến sắc. Tiếp đó, Cơ Tuyển cưỡi cự tích bay vút lên không trung, bay thẳng lên độ cao 19.000 mét, nơi đó có 13 bộ trang bị Long Chi Lực siêu cấp, được treo lơ lửng trên cao bởi 4 con cự tích khổng lồ biến dị. Đuổi theo, đuổi theo. Theo một tiếng lệnh của Thẩm Lãng, vô số lôi xà lao lên, trực tiếp bay thẳng lên độ cao 19.000 mét, muốn phá hủy những bộ trang bị Long Chi Lực siêu cấp kia. Nhưng khi chúng còn cách Cơ Tuyển hơn 1.000 mét, Cơ Tuyển đột nhiên rút kiếm ra, vung mạnh về phía sau. Trong nháy mắt, một luồng sáng chói lòa xẹt ngang bầu trời. Hàng chục con lôi xà bị chém làm đôi, rơi xuống biển. Công chúa Cơ Tuyển, quả nhiên lợi hại. Võ công thật sự kinh người. Chỉ trong chốc lát, công chúa Cơ Tuyển đã bay đến nơi đặt trang bị Long Chi Lực siêu cấp trên không trung. Thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống Long Chi Lực siêu cấp. Sau đó xoay công tắc đá ác mộng. Cắt đứt cổ tay, máu tươi phun ra. Tinh thần lực của nàng cuồn cuộn tuôn trào. Chính thức khởi động chương trình tự hủy của Long Chi Lực siêu cấp, đồng thời truyền lệnh tự nổ cho Long Chi Hối. Toàn bộ quá trình này đòi hỏi phải tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực và võ lực. Nhanh chóng xoay chuyển hơn 10 công tắc đặc biệt trên Long Chi Lực siêu cấp. Lúc này, hơn 2.000 con lôi xả vẫn đang liều mạng bay tới. Cuối cùng tất cả các chương trình tự hủy đều được kích hoạt. Công chúa Cơ Tuyển lạnh lùng nói, vì uy nghiêm và quyền uy của Đại Viêm, bất kể phải trả giá nào, hủy diệt đi, thành nội triều. Công chúa Cơ Tuyển đột một ấn xuống nút tự hủy Long Chi Lực siêu cấp. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng chói lòa bùng phát, bộ Long Chi Lực siêu cấp trên bầu trời lập tức tan thành mây khói. Thẩm Lãng, ta còn phải cảm ơn ngươi đã chặn đứng và cướp những cây Long Chi Hối siêu cấp kia, rồi lại giấu chúng dưới lòng đất. Bây giờ ta kích nổ chúng từ xa, thành nội triều của ngươi sẽ bị hủy diệt triệt để hơn. Lúc này hoàng hôn buông xuống. Thời khắc cuối cùng đã đến, Đại Viêm vẫn muốn thực hiện lời hứa của mình, dù cho phải phá hủy cả trang bị phóng Long Chi Lực siêu cấp trên không vô cùng quý giá. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Dưới đáy biển đột nhiên phun ra một luồng lửa xanh khổng lồ, như thể đóa hoa địa ngục nở rộ. Mặt biển bị xé toạc một khoảng lớn, sau đó một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên trời cao. Cây Long Chi Hối siêu cấp đầu tiên phát nổ, biến mọi thứ trong bán kính 3.500 mét thành tro bụi. Cơ thể mềm mại của công chúa Cơ Tuyển run lên bần bật. Đây mới chỉ là cây đầu tiên, tiếp theo còn có cây thứ hai, thứ ba, thứ tư. Toàn bộ quần đảo Lôi Châu, toàn bộ thành nội triều sẽ hoàn toàn biến mất, chìm sâu xuống đáy biển. Nhưng mà, ngoại trừ cây Long Chi Hối siêu cấp đầu tiên phát nổ trên biển, sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Không có cây Long Chi Hối siêu cấp nào khác phát nổ. Công chúa Cơ Tuyển kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bất kể Thẩm Lãng giấu những cây Long Chi Hối siêu cấp đó ở đâu, giấu sâu đến đâu cũng vô dụng, một khi Long Chi Lực siêu cấp tự hủy, tín hiệu phát ra sẽ xuyên qua mọi kết giới, trực tiếp kích nổ các cây Long Chi Hối siêu cấp. Tại sao lại thất bại? Thẩm Lãng cười ha hả nói, Cơ Tuyển tỷ tỷ, màn trình diễn này thật sự rất chấn động, Đại Viêm quả nhiên có đòn sát thủ cuối cùng, ai mà ngờ được, những cây Long Chi Hối mà ta cướp được lại có thể phát nổ, suýt chút nữa ta đã tự tay chôn vùi thành nội triều rồi. Nhưng đáng tiếc, ta đã giấu những cây Long Chi Hối đó ở một nơi mà không ai ngờ tới, có thể che chắn mọi loại tín hiệu, cây vừa rồi phát nổ, ta cố ý giấu dưới đáy biển, là muốn kiểm chứng xem Cơ gia có năng lực đó hay không mà thôi, quả nhiên là có thật. Thẩm Lãng đã giấu những cây Long Chi Hối cướp được ở đâu? Hắn giấu trong ngục giam thượng cổ, được bảo vệ bởi mấy lớp kết giới, che chắn mọi loại tín hiệu, Đại Viêm muốn kích nổ chúng từ xa. Đúng là si tâm vọng tưởng. Lúc này mặt trời chính thức lặn xuống biển. Con số đếm ngược trên bầu trời thành nội triều hoàn toàn biến mất. Trận chiến này chính thức kết thúc. Đại Viêm hùng mạnh, uy phong lẫm liệt, thảm bại. Cơ Tuyền nhìn bộ mặt vô sỉ của Thẩm Lãng, thản nhiên lau đi vết máu trên khóe miệng, tất nhiên không phải vì nàng bị thương, mà vì do lúc nãy tự bạo long chi lực siêu cấp, máu bắn ra không ít, có một phần dính lên mặt. Thẩm Lãng, ngươi thật sự tính toán như thần. Nàng thật không thể nào tưởng tượng nổi, Thẩm Lãng giấu những cây long chi hối siêu cấp đó ở nơi nào. Bởi vì tín hiệu truyền dẫn giữa long chi lực và long chi hối, có thể xuyên qua bất kỳ chướng ngại nào. Tại sao những cây còn lại không phát nổ? Nhưng bất kể Cơ Tuyền có không cam lòng đến đâu, thì cũng vô dụng. Đòn sát thủ cuối cùng đã mất tác dụng, trận chiến này đã hoàn, toàn thất bại. Nàng trơ mắt nhìn con số đếm ngược trên bầu trời biến mất. Cùng lúc đó, vô số lôi xà còn lại lao tới tấn công những bộ trang bị long chi lực, siêu cấp khác. Ầm, ầm. Những con lôi xà này điên cuồng phóng sấm sét. Những con cự tích khổng lồ biến dị đang chở trang bị phóng long chi lực, siêu cấp kêu lên thảm thiết, toàn thân bốc khói, sau đó rơi từ trên không trung xuống. Một bộ, hai bộ, ba bộ, bốn bộ. 12 bộ trang bị long chi lực, siêu cấp còn lại đều bị bao phủ trong màn sương mù màu đen dày đặc, rơi xuống biển rộng. Ầm, ầm. Rơi xuống biển, lập tức dấy lên những đợt sóng lớn. Cơ Tuyển lại một lần nữa đáp xuống bầu trời thành nội triều. Võ công của ngươi cao, ngươi giỏi. Thẩm Lãng nói, công chúa điện hạ, hãy quay về chuyển lời cho thái tử điện hạ, mong rằng thái tử đại lượng một chút, đừng có mà tức đến thổ huyết. Cơ Tuyển không thèm để ý, mà lớn tiếng nói, vị điện hạ nào của đế quốc Los, thật sự không chịu ra mặt sao? Trên mặt biển im lặng không một tiếng động, xem ra yêu mẫu đã rời đi. Thẩm Lãng nói, Liêm Thân Vương, nhờ ngài đến Càn Kinh, chúng ta đàm phán hiệp định đình chiến nhé. Tân Liêm Thân Vương cũng không để ý đến Thẩm Lãng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ Tuyền nhìn Thẩm Lãng, chậm rãi nói, gia tộc họ Khương các ngươi trước đây đã từng phản bội nhân tộc, cấu kết với đám yêu quái đế quốc Los. Thời thượng cổ là như vậy, bây giờ vẫn như vậy, các ngươi còn mặt mũi nào tranh giành ngôi vị nhân hoàng với Cơ gia chúng ta? Thẩm Lãng nói, Cơ Tuyền, ngươi không thể như vậy, không thể nào vì nữ vương Medusa xinh đẹp hơn ngươi, mà ghen tị với nàng, bôi nhọ nàng. Sau đó, Thẩm Lãng thành khẩn nói, Cơ Tuyền, ngươi hãy về nói với thái tử, ta mong muốn hòa bình, không muốn chiến tranh, nên hãy tìm thời gian ngồi xuống, cùng nhau thương lượng. Trận này các ngươi thua rồi, Đại Viêm phải thừa nhận sự tồn tại của Đại Càn. Ta rất mong hai nước chúng ta có thể tìm một khu vực trung gian, sau đó xác định rõ ràng lãnh thổ của phương Đông, phía Bắc thuộc về Đại Viêm, phía Nam thuộc về Đại Càn, hai nước chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Cơ Tuyền thản nhiên nói, Thẩm Lãng, nếu trận chiến này, Đại Viêm chúng ta thắng, đồng thời san bằng thành nội triều, đó mới là kết cục tốt nhất cho ngươi, bởi vì thể diện của Đại Viêm đã được bảo toàn. Mà bây giờ Viêm Kinh đã mất hết mặt mũi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng những biện pháp khác, những biện pháp cực đoan hơn. Để giành lại thể diện. Tạm biệt, Thẩm Lãng. Công chúa Cơ Tuyền, Tân Liêm Thân Vương, Cơ trưởng công chúa, bọn họ cưỡi cự tích rời đi. Không phải Thẩm Lãng không muốn giữ bọn họ lại, mà là không giữ được, nhất là Cơ Tuyền, võ công quá cao. Sau khi Cơ Tuyền rời đi, Thẩm Lãng lập tức hạ lệnh, nhanh chóng trục vớt cự tích lên. Đều là bảo bối cả đấy, ngàn vạn lần đừng chết, ngàn vạn lần đừng chết. Còn có 12 bộ trang bị phóng long chi lực siêu cấp, sau khi bị lôi xả tấn công, đã rơi từ trên trời xuống biển. Rơi từ độ cao 19.000 mét, cho dù trong quá trình rơi xuống, đã được hàng ngàn con lôi xà liều mạng đỡ lấy. Nhưng rơi từ độ cao 19.000 mét, đáng lẽ ra phải tan xương nát thịt, vỡ thành nhiều mảnh mới đúng. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, bởi vì vào thời khắc mấu chốt, hàng ngàn con lôi xà đã quấn lấy những bộ trang bị long chi lực siêu cấp này, sau đó từ từ đưa chúng rơi xuống biển. Cho nên chúng vẫn còn nguyên vẹn. Lần này thật sự là thu hoạch to lớn, tuy mất một cây long chi hối siêu cấp, nhưng vẫn còn 51 cây. Trang bị phóng long chi lực siêu cấp bị hủy một bộ, còn lại 12 bộ. Ước mơ về sự cân bằng chiến lược của Thẩm Lãng sắp thành hiện thực rồi. Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Theo từng tiếng hô vang dội, đội quân lôi xà kéo từng con cự tích một lên bờ, nhốt vào những chiếc lồng sắt lớn mà Thẩm Lãng đã chuẩn bị sẵn. Lần này Đại Viêm phái đến 1.000 con cự tích, cuối cùng chỉ còn lại gần 100 con. Thẩm Lãng bắt sống được 931 con, nếu cứu sống được hết, đồng thời cải tạo thành công, vậy thì thật sự đại phát tài. Thẩm Lãng lập tức sẽ có được lực lượng không quân hùng mạnh. Sau một ngày, hơn 900 con cự tích và 12 bộ trang bị phóng long chi lực siêu cấp đều được đưa về thành nội triều. Không chỉ như vậy, 48 con siêu cự tích biến dị cũng được kéo từ dưới biển lên bờ. Không có thời gian ăn mừng chiến thắng. Như công chúa Cơ Tuyền đã nói, Đại Viêm là bá chủ phương Đông, lần này đánh thành nội triều thảm bại, sẽ gây ra hậu quả chính trị vô cùng to lớn. Cho nên Viêm Kinh sẽ tìm mọi cách để cứu vãn uy nghiêm của đế quốc. Nếu không chư hầu của Đại Viêm sẽ sinh dị tâm, nếu không các chư quốc khác sẽ hoài nghi, Đại Viêm có còn mạnh mẽ như xưa không, ngay cả một thành nội triều cũng không diệt nổi. Lần này chẳng khác nào Thẩm Lãng hung hăng tát vào mặt Viêm Kinh. Muốn gỡ gạc lại thể diện, Viêm Kinh nhất định sẽ ra tay tàn độc hơn, thậm chí còn thảm khốc hơn. Trước đây, Đại Viêm còn e dè, chưa muốn ra tay hủy diệt Càn Kinh, Ngô, Sở, Việt, bởi vì bọn họ là vương quốc chính thống, từng phụ thuộc Đại Viêm, dân chúng cũng là con dân của Đại Viêm. Nhưng bây giờ, Đại Viêm đã bị Thẩm Lãng tát một cái như trời giáng, vậy thì không cần phải nương tay nữa. Viêm Kinh sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ trả thù một cách tàn nhẫn nhất, mục tiêu chắc chắn là Càn Kinh. Cho nên Thẩm Lãng không còn nhiều thời gian nữa. Muốn ngăn chặn sự trả thù của Viêm Kinh, nhất định phải nhanh chóng đạt được sự cân bằng chiến lược, nhất định phải tạo ra được sự uy hiếp lớn đối với Viêm Kinh. Cho nên phải lập tức tiến hành cải tạo những con cự tích còn sống. Cũng phải nhanh chóng sửa chữa những bộ trang bị phóng long chi lực siêu cấp mới cướp được. Viêm Kinh. Cơ Tuyền bước vào đại điện, Thái tử Đại Viêm đang miệt mài nghiên cứu một cuộn cổ thư, vô cùng tập trung. Cơ Tuyền đứng đó, im lặng chờ đợi. Một lúc sau, Thái tử Đại Viêm mở mắt, nói, trở về rồi sao? Vất vả rồi. Công chúa Cơ Tuyền quỳ một gối xuống, nói, Hoàng huynh, chúng ta thua rồi. Thái tử Đại Viêm run tay, thua rồi. Sao có thể như vậy? Công tác tình báo về thành nội triều đã làm đến mức cực hạn rồi, Thẩm Lãng căn bản không có lực lượng nào chống lại không quân cự tích siêu cấp. Việc Thẩm Lãng có thể chặn đứng long chi hối siêu cấp tuy là kinh thiên động địa, nhưng Viêm Kinh cũng đã dự liệu trước, hơn nữa cũng có biện pháp đối phó, tại sao lại thua? Cơ Tuyển nói, chuyện không thể nào đã xảy ra, Thẩm Lãng có thể chặn đứng long chi hối, còn một mình chặn đứng, những trang bị đặc biệt, năng lực đặc biệt được ghi chép thời thượng cổ đều xuất hiện trên người hắn. Khuôn mặt Thái tử Đại Viêm hơi co giật. Cơ Tuyển nói, tất nhiên dù như vậy, chúng ta vẫn có thể giành chiến thắng vang dội. Vấn đề là, Thẩm Lãng đã cấu kết với hậu duệ của đế quốc Loster phương Tây, nhận được sự trợ giúp của quân đội hải quái, khiến chúng ta trở tay không kịp, quân đoàn cự tích và quân đoàn tuyết điêu bị diệt. Đây là toàn bộ báo cáo chiến đấu. Vào thời khắc cuối cùng, ta đã thử kích nổ long chi hối siêu cấp từ xa, nhưng đều thất bại, hắn đã giấu long chi hối ở một nơi vô cùng đặc biệt, có kết giới năng lượng vô cùng mạnh mẽ che chắn. Thái tử Đại Viêm nhận lấy báo cáo chiến đấu, xem đi xem lại rất kỹ. Thật là đau lòng. Mất 52 cây long chi hối siêu cấp, mất 1.000 con cự thích, 1 vạn con tuyết điêu. Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn giao chiến với Thẩm Lãng mấy năm trời, tổn thất cũng không lớn như vậy. Nhưng Thái tử có thể không để ý đến những thứ này, tổn thất lớn nhất lần này chính là uy nghiêm của Đại Viêm. Thẩm Lãng như thể đã hung hăng tát vào mặt gã, tát vào mặt Viêm Kinh. Sau đó dư luận thiên hạ sẽ thế nào? Cách đây không lâu, Viêm Kinh đã xóa sổ hoàn toàn Phù Đồ Sơn và đảo Hắc Thạch ở vùng biển phía nam khỏi thế gian này, khiến thiên hạ khiếp sợ, thiết lập uy nghiêm tối cao, thể hiện rằng Viêm Kinh bất khả xâm phạm. Kết quả chỉ sau một lần thất bại, uy quyền bá chủ vất vả lắm mới xây dựng được đã bị lung lay. Trong lòng các chư quốc, dân chúng trên thiên hạ đều có một cán cân. Ban đầu, mọi người đều cho rằng, đại càn của Thẩm Lãng tuy nhiều lần tạo ra kỳ tích, nhưng so với Đại Viêm vẫn còn quá nhỏ bé, chính thống của phương Đông vẫn là Hoàng Triều Đại Viêm. Nhưng lúc này, cán cân này đã dần dần nghiêng về phía đại càn. Tên này muốn làm gì thì được nấy, ghê gớm. Thái tử Đại Viêm nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cơn giận. Mấy năm trước, Doanh Vô Minh đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị siêu thoát, chẳng khác nào tát vào mặt ta. Thái tử nói, cho nên Phù Đồ Sơn đã bị xóa sổ. Mà cái tát của Thẩm Lãng lần này còn mạnh hơn, thiên hạ dường như đều có thể nghe thấy tiếng vang giòn giã này. Sẽ có bao nhiêu người được thơm lây, sẽ có bao nhiêu người hô vang Thẩm Lãng vạn tuế, sẽ có bao nhiêu người âm thầm nghi ngờ, Đại Viêm có còn là chí cao vô thượng, vô địch thiên hạ không? Cơ Tuyển nói, Phụ Hoàng có thể xuất quan chưa? Một khi người xuất quan, chẳng khác nào mặt trời soi sáng, tất cả bóng tối, tất cả yêu ma quỷ quái, đều sẽ tan thành mây khói. Thái tử lắc đầu, nếu chuyện này mà còn cần Phụ Hoàng xuất quan, vậy thì ta không còn tư cách kế thừa Giang Sơn Đại Viêm nữa. Sau đó Thái tử ngồi xuống, chậm rãi nói, triệu tập quần thần, tổ chức đại hội. Một giờ sau, trong đại điện của Hoàng Cung, một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức, số người tham gia không nhiều, chỉ có mấy chục người, nhưng đều là văn võ trọng thần của Đại Viêm, còn có đại diện của Thông Thiên Tự và Chu Thiên Cáp. Thái tử Đại Viêm nói, trận chiến tại thành nội triều, chúng ta đã thua. Cả triều đình im lặng. Bởi vì những trọng thần này đều đã biết chuyện. Thái tử Đại Viêm nói, Cơ Tuyền, hãy thuật lại toàn bộ quá trình chiến đấu cho Chư Khanh. Cơ Tuyền nói, vâng. Sau đó nàng đọc vanh vách bản báo cáo chiến đấu dài hàng ngàn chữ. Thái tử nói, Chư Khanh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thẩm Lãng yêu cầu đàm phán với Viêm Kinh, muốn chúng ta thừa nhận đại càn của hắn, còn muốn chia cắt lãnh thổ, phía Bắc thuộc về Đại Viêm, phía Nam thuộc về đại càn, còn muốn bình đẳng với Đại Viêm chúng ta. Thật là ngông cuồng. sai lầm nghiêm trọng. Thẩm Lãng thật là không biết xấu hổ, không biết trời cao đất dày. Quần thần Đại Viêm vô cùng phẫn nộ, mắng chửi không tiếc lời. Điện hạ, tiếp theo chúng ta nên chủ động tiến hành công kích dư luận, loại bỏ những ảnh hưởng xấu do thất bại ở thành Nội Triều lần này. Nếu cần thiết, chúng ta có thể mời sứ giả của Bạch Ngọc Kinh đến Viêm Kinh tiến hành công bố công khai. Chúng ta có thể âm thầm lên kế hoạch gây nội loạn ở Càn Quốc. Rất nhiều đại thần đưa ra ý kiến, nhưng trong lòng họ biết rõ, những điều này đều là nói nhảm, bởi vì Đại Viêm không còn lựa chọn nào khác, chỉ là quyết định này quá lớn, chỉ có thể do Thái tử tự mình đưa ra. Thái tử Đại Viêm giơ tay phải lên, chậm rãi nói, Thẩm Lãng muốn đàm phán. Si tâm vọng tưởng, uy nghiêm của Đại Viêm, bất khả xâm phạm. Truyền lệnh của trẫm, tập kết 100 vạn đại quân, tấn công Càn Quốc, chiếm lấy Càn Kinh. Dùng thế xét đánh, quét ngang lãnh thổ Càn Quốc, những kẻ nào dám phản kháng Đại Viêm, giết không tha. Hãy dùng máu tươi để nói cho thiên hạ biết, Đại Viêm của chúng ta vẫn là bá chủ của thiên hạ. Giọng nói của Thái tử Đại Viêm như sấm rền, vang vọng khắp đại điện. Chúng thần tuân chỉ. Các đại thần đồng loạt quỳ xuống. Liêm Thần Vương nói, điện hạ, sau khi chúng ta đánh hạ Càn Quốc, sẽ phong là vương quốc đại doanh, hay là... Thái tử nói, trực tiếp sáp nhập vào lãnh thổ của Đại Viêm, trên mảnh đất này, bất kỳ kẻ nào dám bất phục, giết không tha, giết 100 vạn chưa đủ, thì 200 vạn, giết 300 vạn. Nói chung, lãnh thổ của Khương gia, Cơ gia muốn cướp hết. Thẩm Lãng dám tát vào mặt Viêm Kinh, vậy thì ta sẽ chặt đứt nửa người hắn, chặn ngang con đường của hắn. Theo thánh chỉ của Viêm Kinh, cả Đại Viêm, cả thiên hạ đều như ngừng thở. Càn Quốc và Ngô, Sở, Việt còn chưa kịp ăn mừng chiến thắng, đã rơi vào nỗi sợ hãi tột độ. Nhất là hàng vạn người dân Càn Quốc, đều hồn phi phách tán, chẳng lẽ thảm kịch 30 năm trước lại tái diễn sao? 100 vạn đại quân lại sắp tràn vào Càn Quốc, chém giết cướp bóc sao? Lại chứng kiến cảnh tượng thây phơi đầy đồng, máu chảy thành sông sao? Nếu thật sự như vậy, thì thà rằng thành Nội Triều thất thủ còn hơn. Thẩm Lãng hoàn toàn chưa chuẩn bị xong cho cuộc chiến quyết định với Viêm Kinh, bởi vì thực lực của hắn kém Đại Viêm quá xa, tuy Đại Viêm thất bại khi hủy diệt thành Nội Triều, nhưng đã thể hiện ra thực lực kinh người. Tấn công chiến lược tầm xa, dễ dàng phóng ra 52 cây long chi hối siêu cấp. Cự tích hùng mạnh, chỉ mới điều động 1.000 con tuyết điêu quân càng có đến hơn vạn con. Thẩm Lãng có đạn pháo hỏa địa ngục, thì Viêm Kinh có đạn lựu đá ác mộng còn lợi hại hơn. Quan trọng nhất là, quân đoàn lôi xà của đế quốc Los có thể bảo vệ thành Nội Triều, nhưng không thể bảo vệ Càn Kinh, bởi vì chúng không thể rời xa biển cả, không thể tiến sâu vào đất liền. Cho nên thời thượng cổ, tuy nữ hoàng Medusa liên tiếp giành chiến thắng, nhưng bọn họ không thể chiếm được bất kỳ thành trì nào trên đất liền, bởi vì nàng là nữ đế của biển, một nửa số thành trì của đế quốc Los đều nằm dưới đáy biển. Bất kỳ quân đội nào của đế quốc Los đều không thể rời xa biển cả. Quân đoàn sứa tự bạo có thể bay lên trời, nhưng vẫn là hải quái, quân đoàn lôi xà, giống như một loài cá trình điện khổng lồ, cũng là một loài sinh vật biển. Chưa kể, trong cấm kỵ tháp của Hoàng cung Đại Viêm, có thể còn có một con cự long, còn có hoàng đế của Đại Viêm, đã bế quan mấy năm chưa xuất hiện. Cho nên trong kế hoạch của Thẩm Lãng, không có cuộc chiến tranh tiếp theo. Sau khi ngăn chặn Đại Viêm hủy diệt thành Nội Triều, hắn sẽ ký kết hiệp định đình chiến với Viêm Kinh, buộc Viêm Kinh phải thừa nhận sự tồn tại của Đại Càn. Sau này cũng sẽ không có chiến tranh kéo dài, chỉ có một trận quyết chiến cuối cùng. Chờ đến khi nền văn minh khoa học của Đại Càn và nền văn minh thời thượng cổ kết hợp lại, tạo ra sự thay đổi vượt bậc, chờ đến khi quân đội mới của Đại Càn đạt 50 vạn người, mà điều quan trọng nhất là Thẩm Lãng tìm được con rồng mà Khương Ly để lại cho hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ trực tiếp bắc phạt, tấn công Viêm Kinh, quyết chiến sinh tử với Hoàng đế Đại Viêm. Bây giờ hắn phải buộc Viêm Kinh nhẫn nhịn, thừa nhận thất bại lần này, ngoan ngoãn ký kết hiệp định đình chiến, chính thức thừa nhận sự tồn tại của Đại Càn, thừa nhận 4,5 triệu km vuông lãnh thổ của Đại Càn. Vì vậy cần phải có sự cân bằng chiến lược. Sau trận chiến tại thành Nội Triều, Thẩm Lãng không nghỉ ngơi một phút giây nào, dốc toàn lực sửa chữa những bộ long chi lực siêu cấp cướp được. Chỉ cần có được khả năng tấn công chiến lược tầm xa, Viêm Kinh sẽ ngoan ngoãn ngồi vào bàn đàm phán, thừa nhận thất bại lần này, nếu không bọn họ sẽ phát động chiến tranh quy mô lớn, đến khi nào thắng mới thôi. Những bộ long chi lực siêu cấp cướp được, tổn hại không lớn, Thẩm Lãng rất nhanh đã sửa chữa xong một cái, nhưng mà hắn phát hiện mình không có quyền hạn, dù có chiếc nhẫn, cũng không có quyền phóng. Hắn đi vào ngục giam thượng cổ, lấy ra một cây long chi hối siêu cấp, lắp vào long chi lực của thành Nội Triều. Kết quả phát hiện không thể phóng ra. Hơn nữa Thẩm Lãng cũng không thể kích hoạt cây long chi hối siêu cấp này. Chết tiệt! Một vấn đề rất nghiêm trọng đã phát sinh, long chi hối của Khương gia và long chi hối của Cơ gia, khác nhau. Thẩm Lãng là hoàng tộc Khương gia, không có quyền phóng long chi hối siêu cấp, cũng không thể kích nổ chúng. Chuyện này thật chết người. Có nghĩa là, cướp được vũ khí chiến lược này, nhưng hắn không thể tấn công chiến lược tầm xa vào Đại Viêm. Nếu vậy hắn sẽ không thể ngăn cản hành động trả thù tiếp theo của Viêm Kinh. Trong Hoàng cung Viêm Kinh, công chúa Cơ Tuyển hỏi, Hoàng huynh, trận chiến lần này đánh đến đâu? Thái tử Đại Viêm nói, tấn công Càn Kinh, chiếm lĩnh toàn bộ Càn Quốc. Công chúa Cơ Tuyển nói, vậy còn Ngô, Sở, Việt thì sao? Thái tử Đại Viêm thản nhiên nói, còn một năm nữa phụ hoàng sẽ xuất quan, đến lúc đó, Thành Nội Triều, Thẩm Lãng, Đế Quốc Los, Tam Giác Quỷ, tất cả đều sẽ bị quét sạch. Công chúa Cơ Tuyển nói, ta hiểu rồi. Thái tử Đại Viêm nói, còn nữa, trăm vạn đại quân tấn công Càn Quốc, chỉ là nói cho oai, muốn tập kết đủ trăm vạn đại quân cần rất nhiều thời gian. Tập hợp quân đoàn bí mật của Thông Thiên Tự, Chu Thiên Các, Đại Viêm, cộng thêm 2 vạn tuyết điêu quân, 3.000 cự tích quân. Trong vòng nửa tháng phải tập kết xong, trong vòng 20 ngày, tấn công Càn Quốc, trong vòng 1 tháng, chiếm lĩnh Càn Kinh. Nhất định phải dùng thế như trẻ tre, nhanh chóng chiếm Càn Kinh, như vậy mới có thể răn đe thiên hạ, mới có thể xóa bỏ thất bại trong trận chiến tại Thành Nội Triều. Công chúa Cơ Tuyển nói, Thẩm Lãng đã cướp được Long Chi Lực, Long Chi Hối siêu cấp của chúng ta, hắn có thể sử dụng được chúng không? Nếu hắn có thể sử dụng, hậu quả sẽ rất khó lường, có nghĩa là hắn có thể tấn công chiến lược tầm xa vào chúng ta bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Thái tử Đại Viêm thản nhiên nói, không thể. Đúng vậy, không thể nào. Đại Viêm đã thu được rất nhiều Long Chi Hối siêu cấp của Khương gia thời thượng cổ, căn cứ bí mật của Trúc gia chỉ là một trong số đó mà thôi. Viêm Kinh đã mất mấy chục năm, vẫn không thể nào phá giải được Long Chi Hối của Khương gia, dù có tiểu công chúa Cơ Ninh ra tay cũng vô dụng, bởi vì muốn phóng Long Chi Hối, không chỉ cần huyết mạch mà còn cần ý chí. Thái tử Đại Viêm nói, phương Đông chỉ có 2 loại Long Chi Hối, một là của Cơ gia, 2 là của Khương gia. Từ 17 năm trước, chúng ta đã thử phá giải Long Chi Hối của Khương gia, huy động hơn 3.000 đại học sĩ, nghĩ hết mọi biện pháp, nhưng đều thất bại. Chúng ta mất 17 năm mà không làm được. Thẩm Lãng chỉ có mấy tháng, chẳng lẽ hắn có thể phá giải được Long Chi Hối của Cơ gia chúng ta sao? Trong vòng 1 tháng, tấn công Càn Kinh, tàn sát 100 vạn người, uy nghiêm của Đại Viêm sẽ được bảo vệ. Bên phía Đại Viêm, 100 vạn đại quân đang được tập kết, nhưng đó chỉ là diễn trò cho thiên hạ xem. Thực lực chủ chốt được tập hợp nhanh chóng chính là quân đoàn bí mật của Chu Thiên Các, Thông Thiên Tự, Đại Viêm, tổng cộng không quá 25 vạn người. Nhưng trong số 25 vạn quân này, có hơn 5 vạn là không quân. Nhất là quân đoàn bí mật của Đại Viêm, được trang bị những vũ khí bí mật của Cơ gia thời thượng cổ. Chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng 3.000 cự tích đã là vô địch thiên hạ rồi. Cho dù dốc toàn lực, Đại Càn cũng không thể nào chống đỡ nổi đợt tấn công này của Viêm Kinh. Hy vọng duy nhất chính là Thẩm Lãng có thể phá giải được Long Chi Hối của Cơ gia. Một khi thành công, tất cả những đợt tấn công của Viêm Kinh đều sẽ trở nên vô nghĩa, tất cả những lời hăm dọa trả thù đều trở thành công dã tràng, tất cả kế hoạch đều tan thành mây khói, bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt trái đắng thất bại tại Thành Nội Triều. Nhưng thái tử nói đúng, Viêm Kinh đã mất 17 năm mà không thể phá giải được Long Chi Hối của Khương gia. Thời gian dành cho Thẩm Lãng, không quá 20 ngày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Muốn bảo vệ thắng lợi, muốn bảo vệ Càn Kinh, muốn bảo vệ uy nghiêm của Đại Càn, muốn một lần nữa tát vào mặt Viêm Kinh, Thẩm Lãng cần phải tạo ra kỳ tích. Kỳ tích lần này, tuy không hoành tráng như trận chiến tại Thành Nội Triều, nhưng lại còn quan trọng hơn, ý nghĩa sâu xa hơn rất nhiều. Chỉ cần phá giải được Long Chi Hối của Cơ gia, sau này trong một khoảng thời gian dài, Đại Viêm sẽ không dám dòm ngó đến một tấc đất nào của Đại Càn nữa. Suốt mấy ngày liền, Thẩm Lãng đều ở ngục giam thượng cổ, dốc hết trí tuệ để phá giải Long Chi Hối của Cơ gia. Quả thực quá khó khăn. Thẩm Lãng đã thử mọi cách, nhưng đều thất bại. Trong những cuốn cổ thư hiện có, cũng không tìm được bất kỳ câu trả lời nào. Hắn đặt hy vọng vào cuộn quyển gia mà Thái tử Khương Hiết để lại, nhưng kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Có lẽ đây mới là chuyện bình thường, bởi vì muốn dùng văn minh của Khương gia để phá giải vũ khí chiến lược của Cơ gia, hiển nhiên là không thể. Giống như muốn dùng mật mã của Liên Xô để phá giải đầu đạn hạt nhân của Mỹ, sao có thể chứ? Thẩm Lãng lại một lần nữa cảm thấy hối hận vì đã đi đến di tích kim tự tháp của đế quốc Los quá sớm. Sự giác ngộ về rồng có thể phá giải mọi thứ, tất nhiên là bao gồm cả Long Chi Hối siêu cấp của Cơ gia. Nhưng mà, độ khó của sự giác ngộ về rồng còn hơn xa việc phá giải Long Chi Hối của Cơ gia, căn bản không cùng một đẳng cấp. Nói thẳng ra, nếu như giác ngộ được rồng thì trực tiếp chế tạo ra Long Chi Hối. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có thể khống chế cự long thời thượng cổ, vân vân. Gần như là nắm giữ được sức mạnh tối cao của thế giới này. Thẩm Lãng thậm chí còn luôn hoài nghi, việc hoàng đế bệ hạ của Đại Viêm bế quan trong cấm kỵ tháp mấy năm trước, chính là đang giác ngộ. Một khi để cho ông ta giác ngộ thành công trước Thẩm Lãng, hậu quả thật khó lường, chẳng khác nào ông ta đã nắm giữ được sức mạnh tối cao của thế giới này rồi. Thẩm Lãng vẫn ngồi thiền trong tù thất thứ nhất, đối diện với Thái tử Khương Hiết, như thể muốn tìm kiếm sự chỉ dẫn từ đối phương. Tổ tông Khương Hiết ơi, người thông minh nhất trong dòng họ chúng ta, xin hãy cho con chút linh cảm đi. Thời gian cứ thế trôi qua. Việc phá giải Long Chi Hối của Cơ Gia vẫn không có chút tiến triển nào. Thật là kỳ lạ, ban đầu cứ tưởng Long Chi Hối là vũ khí sát thương chiến lược thời thượng cổ, lấy được là có thể sử dụng ngay, ai ngờ lại còn phân chia hệ thống. Mà bên phía Viêm Kinh, quân đoàn bí mật hùng mạnh đang được tập kết với tốc độ nhanh chóng. 5 ngày, 10 ngày, 13 ngày trôi qua. Quân đoàn bí mật 25 vạn người của Đại Viêm sắp tập kết xong, sẽ nhanh chóng tấn công Càn Quốc, không thể nào ngăn cản được nữa. Thẩm Lãng liên lạc với Thất Lạc, bàn bạc suốt nửa canh giờ. Cuối cùng, nàng khẳng định chắc chắn rằng, cho dù là quân đoàn lôi xà, hay là con sứa siêu cấp, đều không thể tiến vào đất liền, không thể rời xa biển cả. Yêu mẫu nói, Thẩm Lãng, ngươi nói là mượn binh một tháng, nhưng trong thời gian tới, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi bảo vệ thành nội triều không bị xâm phạm, còn chiến tranh trên đất liền, chúng ta lực bất tòng tâm. Sau đó yêu mẫu nói tiếp, ngoài ra, Thẩm Lãng, ta khuyên ngươi hãy từ bỏ Càn Quốc, từ bỏ Càn Kinh, hãy tập trung vào mục tiêu cuối cùng của ngươi, nếu không ngươi sẽ bị Cơ Gia bỏ lại phía sau. Ta có thể cảm nhận được, ở phía tây bắc xa xôi, một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đang nhanh chóng hội tụ, một khi Cơ Gia thành công trước, thì Khương Gia các ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội, đế quốc Lost của chúng ta cũng sẽ hoàn toàn diệt vong. Những lời này chứa đựng quá nhiều thông tin. Thẩm Lãng gật đầu, hắn hiểu ý của yêu mẫu. Muốn hắn gạt bỏ mọi thứ, không cần quan tâm đến sống chết của Càn Kinh, lập tức đuổi theo sức mạnh tối cao, chuẩn bị cho trận quyết đấu cuối cùng với Hoàng đế Đại Viêm. Nhưng bỏ rơi Càn Kinh, mặc kệ Đại Viêm thôn tính Càn Quốc, mặc kệ Đại Viêm đế quốc chiếm Càn Kinh, chẳng khác nào cắt đứt gân rễ của Thẩm Lãng, tuyệt đối không thể nào. Thẩm Lãng lại một lần nữa bước vào ngục giam thượng cổ, đi đến trước hóa thạch của Thái tử Khương Hiết. Nhất định có cách phá giải Long Chi Hối của Cơ Gia, nhất định có cách. Chỉ cần phá giải được, tình thế trước mắt sẽ xoay chuyển, trận chiến này sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn. Còn xa hơn thế, chỉ cần phá giải được Long Chi Hối của Cơ Gia, sẽ giáng một đòn chí mạng vào lòng tin của Cơ Gia. Nhất định có cách, phải suy nghĩ theo hướng cao hơn, không thể dùng tư duy của Khương gia để phá giải. Hướng đi cao hơn cả Khương gia thời thượng cổ, cao hơn cả Cơ gia thời thượng cổ. Có gì cao hơn hai hoàng tộc này? Đột nhiên Thẩm Lãng tìm thấy cảm hứng. Cảm hứng từ cửu thiên. Đúng vậy, hắn đã tìm ra rồi. Ở phương đông thời thượng cổ, có gì cao hơn hai hoàng tộc Cơ gia và Khương gia? Chỉ có một, đó chính là vật tổ tối cao của nền văn minh thượng cổ, chính là bức tượng đầu người thân rắn. Thật ra, hiện tại Thẩm Lãng cũng không biết rốt cuộc đối phương thuộc chủng tộc nào. Medusa là đầu người thân rắn giống cái, nhưng đế quốc Lost do Medusa lãnh đạo lại là kẻ thù của nhân tộc. Thế nhưng di tích thượng cổ Kim Cương Phong là một tòa thành tín ngưỡng, là một tòa tế đàn, cả ngọn núi khổng lồ được xây dựng để tế tự một vật tổ. Nếu Thẩm Lãng đoán không nhầm, thì vật tổ đầu người thân rắn kia không chỉ là tín ngưỡng của Khương gia, mà còn là vật tổ của Cơ gia thời thượng cổ, nên nó mới có quyền hạn tối cao, vượt trên cả Khương gia và Cơ gia. Đúng vậy, chính là nguyên lý này. Thẩm Lãng rời khỏi nhà ngục thượng cổ, trước tiên quay về thành nội triều. Bệ hạ, những con cự tích này đa số đều có thể cứu sống, bởi vì sức sống của chúng quá mãnh liệt. Đường Ân đại học sĩ nói, thậm chí không cần chữa trị gì cả, bản thân chúng cũng có thể tỉnh lại. Trước đó, Thẩm Lãng đã hạ lệnh không được giết chết những con cự tích này. Sau khi trở thành tù binh, chúng sẽ là lực lượng không quân chủ lực của Đại Càn. Trong số đó, hơn một nửa bị ngất xỉu bởi độc tố thần kinh của sứa, một phần khác bị điện giật bởi lôi xà. Không ngờ chỉ sau 48 tiếng đồng hồ, không cần bất kỳ sự chữa trị nào, chúng đã tự mình tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh lại, chúng lập tức rơi vào trạng thái hung dữ, liều mạng dãy giụa, tấn công mọi thứ xung quanh. Rầm, rầm. Sóng siêu âm trong miệng cuồn cuộn tuôn ra, móng vuốt sắc nhọn điên cuồng cào cấu lồng sắt. Keng. Chiếc lồng sắt kiên cố, vậy mà bị bẻ cong. Nó sắp sửa thoát ra rồi. Hơn nữa nhìn thấy ai là tấn công người đó, hoàn toàn không thể khống chế, bất đắc dĩ, Đường Ân đại học sĩ chỉ có thể một lần nữa phóng độc tố thần kinh, đánh ngất nó. Tất nhiên, lần này không thể khiến nó hôn mê hoàn toàn, có thể nhìn ra được, nó rất mệt mỏi, nằm im tại chỗ. Đường Ân đại học sĩ nói, bệ hạ cẩn thận. Bên ngoài, Cừ Yêu Nhi, công chúa Dora đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi con cự tích này tấn công Thẩm Lãng, bọn họ sẽ lập tức giết chết nó. Trên đầu mỗi con cự tích đều có một chiếc sừng, bên trong là một thiết bị đá ác mộng, được dùng để điều khiển chúng nó, còn có thể chỉ huy tác chiến phối hợp, vô cùng tiên tiến. Lần đầu tiên Thẩm Lãng gặp đại siêu, Nó cũng rất hung dữ, lập tức tấn công Thẩm Lãng. Nhưng khi Thẩm Lãng dùng chiếc nhẫn chạm vào chiếc sừng trên đầu nó, mọi thứ đều thay đổi. Đại siêu lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Cảm giác đó giống như kết nối Bluetooth, trực tiếp giành được quyền điều khiển. Cho nên Thẩm Lãng muốn thử lại một lần nữa. Con cự tích trước mắt quá lớn, dù nằm trên mặt đất thì phần đầu cũng cao hơn 3 mét. Thẩm Lãng cẩn thận trèo lên. Nó lập tức nhìn Thẩm Lãng bằng ánh mắt hung dữ, muốn tấn công hắn, nhưng toàn thân nó đều bị độc tố thần kinh xâm chiếm, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Leo lên đến đầu nó, Thẩm Lãng đưa tay chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng chạm vào chiếc sừng nhọn của nó. Trong nháy mắt, xoẹt, một luồng ánh sáng lóe lên, như thể có một dòng điện chạy qua. Cạc, con cự tích gầm lên giận dữ, dù bị độc tố thần kinh làm tê liệt, nó vẫn muốn đứng dậy tấn công. Thất bại. Chiếc nhẫn của Thẩm Lãng không thể nào giành được quyền điều khiển, cũng không thể kết nối với thiết bị đa ác mộng nằm trong đầu của con cự tích này. Thẩm Lãng nói, thiết bị đa ác mộng của những con cự tích này đã bị cơ gia cải tạo, tạm thời chúng ta không thể nào giành được quyền hạn kiểm soát. Mọi người đều lộ vẻ thất vọng, những con cự tích này lợi hại như vậy. Hơn 900 con, nếu có thể điều khiển được chúng, thì sẽ có được lực lượng không quân hùng mạnh nhất, khi đối mặt với lực lượng không quân của Đại Viêm cũng sẽ không bị động nữa. Chỉ một con đại siêu đã khiến mọi người yêu thích rồi, đây lại có đến hơn 900 con. Bây giờ lại không thể điều khiển được chúng, thật quá đáng tiếc. Mà gần đây đại siêu có vẻ hơi buồn bực, lúc trước nó luôn cho rằng mình lợi hại nhất, muốn làm gì thì làm, cho nên lúc nào cũng tự cao tự đại, thích thể hiện. Hễ không phải bay lên độ cao hơn 10.000 mét so tài cao thấp với trời, thì là lặn xuống đáy biển sâu bắt rùa, hoặc khoe khoang trước mặt đám tuyết điêu quân. Kết quả lần này, nó đột nhiên nhìn thấy 1.000 con cự tích, con nào cũng giống hệt nó. Không chỉ giống, mà mỗi con cự tích của Đại Viêm đều hung dữ, cường tráng, to lớn hơn nó. Nhất là 48 con siêu cự tích biến dị, to gấp mấy lần nó, có nhiệm vụ vận chuyển long chi lực siêu cấp. Cảm thấy mình không còn duy nhất nữa, đại siêu buồn bực suốt 2 ngày liền. Sau đó nó bắt đầu nỗ lực, mỗi ngày đều ăn rất nhiều, luyện tập rất chăm chỉ. Luyện tập bay lên cao, lao xuống thấp, phun sóng siêu âm với tốc độ nhanh nhất. Không chỉ như vậy, nó còn muốn khảm vảy giáp lên người, muốn mình trở nên đao thương bất nhập. Tất nhiên, Thẩm Lãng cũng đã thử cho đại siêu, tiếp xúc với những con cự tích bị bắt làm tù binh, kết quả hoàn toàn thất bại, hai bên đánh nhau túi bụi, hận không thể cắn chết đối phương. Đại siêu rất trung thành, mà những con cự tích bị bắt làm tù binh cũng rất trung thành với Đại Viêm, hoàn toàn không có ý định đầu hàng. Thẩm Lãng hiểu, đây là vấn đề của hệ thống. Hệ thống của Khương gia, hệ thống của Cơ gia, hoàn toàn khác biệt. Nhưng không thể nghi ngờ, căn cứ không quân dưới vực sâu kia là của Khương gia thời thượng cổ. Những con cự tích này cũng là của Khương gia, chỉ là bị Cơ gia cướp mất, sau đó cải tạo thiết bị đa ác mộng trong đầu chúng, chiếm đoạt quyền điều khiển. Thẩm Lãng nói với Đường Ân đại học sĩ, chuẩn bị giải phẫu não cho những con cự tích bị bắt, lấy thiết bị đa ác mộng trong đầu chúng nó ra xem, Cơ gia đã cải tạo như thế nào, nếu cần thiết, hãy cải tạo lại toàn bộ thiết bị đa ác mộng trong đầu chúng. Đường Ân đại học sĩ và mọi người đồng thanh đáp, vâng. Thẩm Lãng và Cử Yêu Nhi cưỡi đại siêu, rời khỏi thành nội triều, bay về phía di tích thượng cổ Kim Cương Phong. Không chỉ đại siêu im lặng, mà Cử Yêu Nhi cũng trầm mặc không nói. Cử Yêu Nhi nói, Thẩm Lãng, ta thấy rất khó chịu. Thẩm Lãng có thể hiểu được sự khó chịu này của Cử Yêu Nhi, nàng vốn là nhân vật giống như nữ bá vương, gần như vô địch, kết quả bây giờ lại xuất hiện một đám người lợi hại hơn nàng. Doanh Vô Minh, Ninh Hàn, Cơ Tuyền. Tất nhiên, có thể có rất nhiều nguyên nhân, nhưng Cử Yêu Nhi vẫn cảm thấy khó chịu, không đủ mạnh mẽ thì không cam tâm. Sau đó Cử Yêu Nhi không nói gì nữa, nàng đã quyết tâm, sau này bất kể phải trả giá nào, chỉ cần có cơ hội, có lý do, nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, một lần nữa leo lên đỉnh cao của thế giới kim tự tháp. Tốc độ bay của đại siêu rất nhanh, chưa đầy một ngày một đêm, nó đã bay đến bầu trời phía trên di tích thượng cổ Kim Cương Phong. Sau khi Phù Đồ Sơn bị diệt, đảo Hắc Thạch ở vùng biển phía nam cũng bị săn bằng, một nửa số người bị giết chết, một nửa còn lại đầu hàng Đại Viêm. Cho nên di tích thượng cổ khổng lồ ở vùng biển phía nam, cơ bản đã bị phá hủy hoàn toàn. Di tích thượng cổ khổng lồ này, trước đây đã bị Phù Đồ Sơn khai thác một cách bạo lực, lại bị Thẩm Lãng phá hoại, vốn đã lung lay sắp đổ. Lần này lại bị Đại Viêm dùng long chi hối săn bằng, xem như tiêu đời hoàn toàn. Toàn bộ di tích thượng cổ sụp đổ hoàn toàn, tất cả các phòng thí nghiệm bí mật, thư viện bí mật bên trong đều bị khai thác một cách thô bạo nhất. Sau khi dùng long chi hối oanh tạc, bọn họ lại dùng lõi năng lượng để cho nổ tung từ bên trong một lần nữa. Cách khai thác bạo lực này vô cùng lãng phí, 80% tài liệu, vật tư quý giá đều bị hủy, có thể lấy đi không quá 20%. Nhưng Đại Viêm thà rằng phá hủy hoàn toàn, cũng không muốn để lại cho Thẩm Lãng. Cho nên di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam đã hoàn toàn chìm vào im lặng. nơi này đã từng phồn hoa như vậy. Tầm quan trọng của nó thậm chí còn vượt xa tổng bộ Phù Đồ Sơn, thời kỳ đỉnh cao nơi đây từng có đến 35 vạn người sinh sống. Bây giờ hơn vạn học giả, vô số vật tư, tài nguyên chiến lược, tất cả đều thuộc về Đại Viêm. 80% còn lại, đều chìm sâu dưới đáy biển, trong phạm vi hàng ngàn dặm. Nói một cách nghiêm khắc, Thẩm Lãng là một trong những người gây ra sự hủy diệt của di tích thượng cổ này. Đây là giang sơn của Khương gia, hắn là kẻ bất tài phá sản. Cho nên câu nói kia rất đúng, chiến tranh không có chính nghĩa. Chiến tranh đồng nghĩa với hủy diệt. Cừ Yêu Nhi đột nhiên nói, Phù Đồ Sơn quá ngu ngốc, Doanh Nghiễm cũng quá thiển cận. Thẩm Lãng hiểu ý của Cừ Yêu Nhi, người vất vả lắm mới khai thác được một di tích thượng cổ khổng lồ như vậy, tất nhiên là muốn âm thầm phát triển, ít nhất cũng phải vài chục năm nữa mới lộ diện chứ. Kết quả mới chỉ có 4 năm, người đã vội vàng thể hiện, vội vàng tranh bá thiên hạ. Đây cũng là một loại ảo giác, sau khi khai thác được di tích thượng cổ khổng lồ này, tốc độ phát triển trong vòng 4 năm đã vượt xa trăm năm trước đó. Điều này khiến cho Nhậm Sơn Chủ và Doanh Nghiễm đều lầm tưởng rằng mình đã rất mạnh, đủ sức thách thức trật tự của Phương Đông. Nào ngờ Bạch Ngọc Kinh mới là kẻ mạnh thực sự, âm thầm phát triển biết bao nhiêu năm qua. Tại sao Bạch Ngọc Kinh lại tuyên bố rằng, bất kỳ nơi nào có tuyết đều là lãnh thổ của bọn họ? Bởi vì, những nơi có tuyết đều bị đóng băng, sẽ không có nhiều biến đổi địa chất, nên những di tích thượng cổ này có thể được bảo tồn nguyên vẹn hơn. Còn Đại Viêm, ai biết được bọn họ đã khai thác bao nhiêu di tích thượng cổ? Ai biết được bọn họ còn nắm giữ những quân bài tẩy nào? Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn Chủ, đúng là loại người mới phát lên, không biết trời cao đất dày là gì. Lúc này di tích thượng cổ Kim Cương Phong vô cùng hoang tàn, vắng lặng như tờ. Năng lượng của di tích thượng cổ này đã hoàn toàn cạn kiệt, trở thành một vùng đất chết, hơn nữa ngay cả cửa lớn cũng không thể mở ra. Thẩm Lãng dùng chiếc nhẫn để mở cửa, nhưng không có phản ứng gì, năng lượng đã hoàn toàn cạn kiệt, căn bản không vào được. Cừ Yêu Nhi nói, vào từ dưới đáy biển. Di tích thượng cổ Kim Cương Phong và di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam được kết nối với nhau. Di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam đã bị oanh tạc đến mức lở loét ngàn vết. Thẩm Lãng và Cừ Yêu Nhi lặn xuống đáy biển, tìm được một khe nứt, sau đó bơi vào trong, tiến vào di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam. Quả nhiên tất cả đều bị phá hủy, biến thành đống đổ nát. Vô số thư viện, kho vũ khí, phòng thí nghiệm bí mật nguy nga tráng lệ đều bị oanh tạc thành bình địa. Bởi vì cơ gia biết di tích thượng cổ này là của Khương gia. Cho nên Thẩm Lãng có thể dễ dàng mở ra mọi thư viện, phòng thí nghiệm bí mật, còn đối với cơ gia mà nói, thì phải tốn rất nhiều công sức mới có thể phá giải. Cho nên những gì có thể khai thác một cách bạo lực thì cứ khai thác, còn không thể khai thác được, thì phá hủy hết, không để lại cho Thẩm Lãng. Lối đi đặc biệt nối liền di tích, thượng cổ ở vùng biển phía nam với di tích thượng cổ Kim Cương Phong, cũng bị phá hủy hoàn toàn, sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, muốn dùng vũ lực để mở đường là chuyện gần như không thể. Bởi vì đoạn đường này dài đến mấy chục km, hơn nữa những vật liệu cấu thành nên lối đi này đều vô cùng đặc biệt, còn cứng hơn cả nham thạch. Nhưng đối với Thẩm Lãng mà nói, chuyện này chẳng là gì cả, hắn chỉ cần dùng tinh thần lực tạo ra công kích năng lượng vòng xoáy là được. Năng lượng vòng xoáy, một cỗ năng lượng khủng khiếp tuôn ra, mọi thứ trong phạm vi mấy chục mét phía trước đều tan thành mây khói. Đoạn đường hầm đặc biệt dài mười mấy km, Thẩm Lãng phóng ra năng lượng vòng xoáy 10 lần, cuối cùng cũng mở được một con đường. Thành công tiến vào di tích thượng cổ Kim Cương Phong. Di tích này vẫn còn nguyên vẹn, bởi vì nó nằm trên mặt biển, vụ nổ của Long Chi Hối cũng không lan đến đây. Chỉ là, do năng lượng đã cạn kiệt, cho nên nơi này tối om, giơ tay không thấy rõ năm ngón. Hơn nữa, không khí cũng rất loãng, căn bản không thích hợp cho sự sống. Nhưng đối với Thẩm Lãng và Cừ Yêu Nhi mà nói, chuyện này chẳng là gì cả, Thẩm Lãng có chiếc nhẫn, còn Cừ Yêu Nhi mang theo thiết bị đá ác mộng cung cấp dưỡng khí. Hai người đi dọc theo di tích thượng cổ Kim Cương Phong, đi lên đỉnh núi. Ngọn núi này cao khoảng 5.000 mét so với mực nước biển, thần miếu nằm trên đỉnh núi. Bên trong núi là cả một thành trì, nhưng những ngôi nhà san sát nơi đây đều là giả, đều là những căn phòng trống được xây dựng để tế tự. Toàn bộ thành phố này được xây dựng để thờ phụng vật tổ đầu người thân rắn. Cuối cùng cũng đến đỉnh núi, đến trước thần miếu. Cửa lớn đóng chặt, vòng xoáy năng lượng cũng biến mất bởi vì năng lượng của cả di tích đã cạn kiệt. Hơn nữa, cửa lớn của thần miếu được làm bằng vật liệu thời thượng cổ, vô cùng kiên cố, bất kỳ biện pháp nào cũng không thể mở ra được, cho dù là chiến đao đá ác mộng cũng không thể để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng Thẩm Lãng có thể mở ra được, cũng chỉ có hắn mới mở ra được. Hắn ngưng tụ tinh thần lực, tạo ra một vòng xoáy năng lượng, sau đó không phóng ra ngoài ngay lập tức, mà khắc sâu lên cánh cửa của thần miếu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó hắn bước qua vòng xoáy năng lượng. Đi vào bên trong thần miếu, Cừ Yêu Nhi thì chờ ở bên ngoài. Thẩm Lãng một lần nữa nhìn thấy vật tổ khổng lồ, còn có vị vua cuối cùng của Khương gia đang quỳ trước mặt nó, ông chắc hẳn là cháu hoặc chắt của Khương Hiết, là người đã chứng kiến sự diệt vong của thế giới thượng cổ, cho nên vào thời khắc cuối cùng, ông đã chọn đến trước tượng vật tổ, trơ mắt nhìn cả thế giới thượng cổ sụp đổ. Lúc này ông vẫn là một hóa thạch hoàn chỉnh, chiếc nhẫn của Thẩm Lãng cũng lấy được từ tay ông. Tất nhiên trọng tâm duy nhất trong đại điện này là vật tổ, cao đến mấy chục mét. Hung dữ, thần bí, mạnh mẽ, tàn bạo, đó là những đặc điểm của bức tượng đầu người thân rắn này. Trước đây, Thẩm Lãng đã từng thử lấy một thứ gì đó từ nó, dù chỉ là một mảnh vảy trên ngón tay cũng được. Bởi vì lúc đó, Thẩm Lãng đang say mê nghiên cứu sức mạnh của máu hóa thạch người thượng cổ, khi hắn có được cây long chi hối đầu tiên của Khương gia, là dùng máu của hắn, kết hợp với máu hóa thạch của người thượng cổ, tạo thành hỗn hợp máu có màu sắc giống như mặt trời, mới có thể kích hoạt long chi hối. Tất nhiên, sau đó thì không cần nữa, bởi vì hắn đã có được chiếc nhẫn của hoàng tộc. Cho nên, khi lần đầu tiên nhìn thấy bức tượng đầu người thân rắn này, hắn như vớ được bảo bối, lập tức muốn lấy máu hóa thạch của nó. Bây giờ thời gian đã trôi qua rất lâu, Thẩm Lãng đã có kiến thức uyên bác hơn, tầm nhìn và cách cục của hắn cũng đã thay đổi và nâng cao rất nhiều, thậm chí đã bắt đầu giác ngộ về rồng. Cho nên lần này đến đây, chỉ có một mục đích, đục một lỗ trên người vật tổ đầu người thân rắn này, sau đó lấy một ít máu hóa thạch. Cái gì? Mới mấy năm trôi qua, ngươi vẫn còn cái suy nghĩ thiển cận đó sao? Thẩm Lãng ngồi xuống trước bức tượng vật tổ đầu người thân rắn, nhắm mắt suy tư. Nó có phải là một bức tượng thuần túy hay không? Kiểu tượng dùng để sao chép, được tạc bằng đá? Không phải, bởi vì Thẩm Lãng đã cảm nhận được luồng khí tức năng lượng mạnh mẽ từ nó. Vậy nó có phải là hóa thạch hay không? Có lẽ là vậy. Nhưng lại không đúng, nếu là hóa thạch, thì chứng tỏ nó đã từng sống, còn là hình dạng đầu người thân rắn. Như vậy nó đã tồn tại từ rất lâu, còn lâu hơn cả thời thượng cổ, là tổ tiên của đế quốc nhân tộc thời thượng cổ sao? Nếu vậy thì tại sao nó lại ở trong thần miếu của Khương gia thời thượng cổ? Nơi đây không phải đế đô của đế quốc Phương Đông, mà chỉ là một thành trì để chống lại đế quốc Lost. Cơ gia thời thượng cổ đã cướp ngôi, vậy thì tại sao quyền tế tự lại thuộc về Khương gia? Đây chính là hóa thạch của tổ tiên nhân tộc thời thượng cổ mà. Như vậy chỉ có một cách giải thích. Nó chính là vật tổ của nhân tộc thời thượng cổ, cũng chính là hóa thạch của tổ tiên nhân tộc, khi còn sống, nó chính là hình dạng đầu người thân rắn. Nhưng nó chỉ là một trong những vật tổ của nhân tộc thời thượng cổ, ban đầu Thẩm Lãng cũng cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì nó trông rất hung dữ, đáng sợ. Người Phương Đông ở một mức độ nào đó là ôn hòa, nội liễm, nên vật tổ mà bọn họ thờ phụng chắc hẳn cũng phải là hòa bình, cao quý. Như vậy vật tổ đầu người thân rắn trước mắt này, chắc hẳn là chiến thần. Nhân tộc thời thượng cổ có thể thờ phụng rất nhiều vật tổ, có thể có thần trí tuệ, chiến thần, vân vân. Mà khu vực này là thành trì tiền tuyến chống lại đế quốc Lost, cho nên việc thờ phụng chiến thần ở đây là điều hoàn toàn bình thường. Giải thích như vậy thì rất hợp lý. Nhưng dù sao, nó cũng là một trong những vật tổ được nhân tộc thời thượng cổ thờ phụng, quyền hạn của nó nhất định cao hơn Khương gia và Cơ gia. Muốn phá giải long chi hối của Cơ gia, chỉ cần có máu hóa thạch của nó là được. Tiếp theo Thẩm Lãng cần phải làm một việc, đó là đục một lỗ trên người nó, đây mới là điều khó khăn nhất. Hắn rút chiến đao đá ác mộng ra, chém mạnh xuống. Thất bại. Chiến đao đá ác mộng vô cùng sắc bén, vậy mà bị gãy. Lấy thiết bị đá ác mộng ra, phun ra ngọn lửa plasma ra, thiêu đốt vật tổ chiến thần này. Vẫn thất bại. Đừng nói là không thiêu đốt được bất kỳ vết thương nào, mà ngay cả chỗ bị thiêu đốt cũng vẫn lạnh lẽo. Nhiệt độ của ngọn lửa plasma cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà không thể làm nó nóng lên chút nào. Sau đó Thẩm Lãng quyết định sử dụng tuyệt chiêu của mình, phóng ra vòng xoáy năng lượng, ngưng tụ tinh thần lực, tạo ra phương trình vòng xoáy năng lượng, giơ long chi kiếm lên, phóng ra ngoài. Vòng xoáy năng lượng mạnh mẽ, đánh thẳng vào người vật tổ. Vẫn thất bại, nó hoàn toàn không hề hấn gì, thật kỳ lạ. Vòng xoáy năng lượng của Thẩm Lãng mạnh đến mức nào? Bất kỳ vật chất nào cũng có thể bị nó hủy diệt. Đánh vào vật tổ này, vậy mà không có phản ứng gì. Hóa thạch đầu người thân rắn này, thật là quá mạnh. Sau đó Thẩm Lãng tiếp tục thử nghiệm. Đầu ngươi cứng như vậy, chưa chắc ngực đã cứng như vậy. Phát ra vòng xoáy năng lượng thứ hai, trực tiếp tấn công vào ngực của nó. Vẫn không hề hấn gì. Phát ra vòng xoáy năng lượng thứ ba, tấn công vào bụng, vẫn thất bại. Lần thứ tư, tấn công vào, vẫn thất bại. Lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Cuối cùng Thẩm Lãng đã phóng ra vòng xoáy năng lượng 10 lần. Nhưng đều thất bại, căn bản không thể làm tổn hại đến hóa thạch này, ngay cả một sợi tóc cũng không thể cắt đứt. Vòng xoáy năng lượng là chiêu thức nhất mà Thẩm Lãng có thể sử dụng. Phải làm sao bây giờ? Ta chỉ cần một chút máu hóa thạch của ngươi thôi, cho dù chỉ 10ml cũng được. Sau đó Thẩm Lãng cẩn thận quan sát toàn thân vật tổ này. Hắn phát hiện ra một điểm rất kỳ lạ. nó không đeo nhẫn, trên ngón tay cũng không có dấu vết đeo nhẫn. Tất nhiên, nó là chiến thần, là vật tổ thời thượng cổ, căn bản không cần đeo nhẫn. Thế nhưng sau khi phân tích một cách cực kỳ tỉ mỉ, Thẩm Lãng kinh ngạc phát hiện, ngón áp út trên bàn tay trái của nó có chút kỳ lạ, dường như hơi khác so với những bộ phận khác trên cơ thể. Cho dù tất cả đều là hóa thạch, nhưng những bộ phận khác trên cơ thể nó trông giống như cơ thể cường tráng bị hóa đá trong nháy mắt, còn ngón áp út thì giống như được tạc bằng đá, giống như tượng. Vòng xoáy năng lượng. Thẩm Lãng nhắm vào bàn tay trái của nó, phóng ra năng lượng xoáy ốc. Ngón áp út trên bàn tay trái của chiến thần này lập tức rơi xuống, sau đó tan thành mây khói ngay trước mắt Thẩm Lãng, nhưng những ngón tay khác thì hoàn toàn không hề hấn gì. Chuyện này, thật là đáng sợ. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ chiến thần này đeo nhẫn, dù đã hóa thạch vẫn đeo nhẫn sao? Nhưng có người đã chặt đứt ngón áp út của nó, lấy đi cả chiếc nhẫn thần, còn dùng đá để tạo hình một ngón áp út giả. Nếu không phải Thẩm Lãng có thể phóng ra vòng xoáy năng lượng, thì có lẽ vĩnh viễn cũng không phát hiện ra. Chuyện này vô cùng quan trọng, thậm chí liên quan đến một âm mưu to lớn, một bí mật động trời. Ai đã chặt đứt ngón áp út của chiến thần? Ai đã lấy cắp chiếc nhẫn của nó? Là chuyện xảy ra vào thời thượng cổ? Hay là sau này? Thẩm Lãng không thể nào tưởng tượng nổi, nếu như có người lấy được ngón tay của chiến thần thời thượng cổ, có được chiếc nhẫn thần của nó, thì sẽ có được quyền hạn to lớn đến mức nào? Sẽ có được sức mạnh kinh khủng đến mức nào? Nhất định là không thể tưởng tượng nổi. Có phải là Hoàng đế Đại Viêm không? Không, không phải ông ta. Nếu là ông ta, thì sẽ không có chuyện không thể kích hoạt Long Chi Hối của Khương gia, cũng sẽ không có chuyện Trúc gia nghiên cứu ở căn cứ bí mật kia mấy chục năm, mà vẫn không giành được quyền hạn kích hoạt Long Chi Hối. Thẩm Lãng chỉ muốn lấy một ít máu hóa thạch của nó, để phá giải Long Chi Hối của Cơ gia, nào ngờ lại vô tình phát hiện ra một âm mưu to lớn. Kẻ này là ai? Ngay cả ngón tay của vật tổ nhân tộc thời thượng, cổ cũng dám chặt đứt. Đó là tín ngưỡng, là tổ tiên của ngươi đấy. Hơn nữa kẻ đó rất mạnh, ngay cả vòng xoáy năng lượng của Thẩm Lãng cũng không thể làm tổn thương đến chiến thần này. Vậy mà kẻ đó có thể trực tiếp chặt đứt ngón tay của nó. Tuy nhiên, tạm thời gác chuyện âm mưu to lớn này sang một bên, bây giờ đối với Thẩm Lãng, chỉ có một việc quan trọng nhất, đó là lấy một ít máu hóa thạch từ chiến thần. Đây mới là mấu chốt của mấu chốt. Ngón áp út của nó bị chặt đứt, có nghĩa là có vết thương, đây là điều tốt. Thẩm Lãng lấy Long Chi kiếm ra, cố gắng cạo một ít máu hóa thạch từ vết thương trên ngón tay của chiến thần. Kết quả vẫn thất bại. Mẹ kiếp, cơ thể ngươi cứng đến mức nào vậy? Ngay cả vết thương cũng cứng như vậy, ngay cả Long Chi kiếm của ta cũng không làm gì được ngươi. Sau đó Thẩm Lãng lại thử mọi cách, dùng ngọn lửa plasma thiêu đốt vết thương, dùng vòng xoáy năng lượng, nhưng đều thất bại. Lúc nãy thì không thể tạo ra vết thương. Bây giờ đã có vết thương, nhưng lại không thể cạo được dù chỉ một chút máu hóa thạch. Thẩm Lãng càng thêm khâm phục kẻ chủ mưu của âm mưu to lớn kia, ngươi thật sự quá lợi hại, ngay cả thần cũng có thể chặt đứt. Nhưng bây giờ Thẩm Lãng phải làm sao? Thời gian của hắn không còn nhiều, quân đội của Đại Viêm sắp tập kết xong, sắp tấn công Càn Quốc rồi. Lần này Viêm Kinh sẽ không còn nhân từ nương tay nữa, bọn họ sẽ tàn sát bừa bãi, giết chết mấy trăm ngàn, thậm chí là nhiều hơn, chỉ để bảo vệ địa vị bá chủ, chỉ để gỡ gạc lại thể diện, chặt đứt gân rễ của hắn. Chiến thần ơi, tổ tiên ơi, vật tổ thời thượng cổ ơi, con chỉ cần một chút máu hóa thạch của người thôi, con muốn phá giải Long Chi Hối của Cơ gia, con muốn cứu sống hàng trăm ngàn, hàng triệu người dân. Đúng lúc này, vút, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Thẩm Lãng giật mình, đây là di tích Kim Cương Phong, hoàn toàn không thích hợp để con người sinh tồn. Nơi đây là thần miếu thời thượng cổ, cửa ra vào được gắn vòng xoáy năng lượng của Thẩm Lãng, bất kỳ ai chạm vào, lập tức tan xương nát thịt, ngay cả Cừ Yêu Nhi cũng không thể đi qua. Cho đến bây giờ, ngoài Thẩm Lãng ra, không ai có thể xuyên qua vòng xoáy năng lượng này. Rốt cuộc là ai? Xuyên qua vòng xoáy năng lượng như chỗ không người. Lợi hại như vậy. Nhìn kỹ, thì ra là người quen. Công chúa Nhậm Doanh Doanh. Không, sau khi trải qua Niết Bàn, Thẩm Lãng đã hoàn toàn không biết nàng là ai, cũng không biết nàng thuộc chủng tộc nào. Lần trước, khi Đại Viêm dùng Long Chi Hối san bằng di tích, Nhậm Doanh Doanh đã biến mất không một dấu vết, võ công của nàng cao hơn những người mà hắn từng biết, ngay cả cao thủ tông sư cũng bị nàng đánh thành bột phấn. Bây giờ, nàng đã thay đổi rất nhiều, thậm chí gần như không còn hình dạng con người nữa, trên lưng nàng mọc ra xương gai, dài gần một thước. Đôi mắt của nàng càng không giống con người. Doanh Doanh, là ta, Thẩm Lãng, vị hôn phu của nàng đây. Thẩm Lãng cẩn thận nói, nàng đến đây làm gì? Doanh Doanh liếc nhìn hắn bằng đôi mắt phi nhân loại, Thẩm Lãng như bị dao cắt, cảm thấy đau đớn vô cùng. Thẩm Lãng lại nói, Doanh Doanh, chúng ta là phu thê, nàng giúp ta một việc được không? nàng thấy chỗ đứt trên bức tượng này không? Nàng hãy giúp ta cạo một ít bột phấn, một ít máu hóa thạch xuống, được không? Cái gì? Thẩm Lãng, ngươi thật sự không biết xấu hổ, đi đến đâu là lợi dụng đến đó. Nhậm Doanh Doanh bước đến, trực tiếp lấy long chi kiếm của Thẩm Lãng, dễ dàng cạo một lớp bột phấn từ chỗ đứt ngón tay của chiến thần, ước chừng mấy chục ml. Thật là lợi hại. Ngay cả vòng xoáy năng lượng của hắn cũng không cạo được, vậy mà Doanh Doanh cạo dễ dàng như lau bụi. Thật quá mạnh. Sau đó Nhậm Doanh Doanh đưa long chi kiếm và máu hóa thạch của chiến thần cho Thẩm Lãng. Như vậy, đã thành công rồi sao? Nhậm Doanh Doanh lạnh lùng nói, đi. Nàng đẩy Thẩm Lãng một cái, Thẩm Lãng lập tức bay ra khỏi thần miếu, xuất hiện ở bên ngoài cửa. Hơn nữa vòng xoáy năng lượng được gắn trên cánh cửa của thần miếu, cũng biến mất không còn một dấu vết. Trong thời gian qua, Nhậm Doanh Doanh đã đi đâu? Nàng đến di tích Kim Cương Phong, đến thần miếu để làm gì? Còn có một điểm, trí nhớ của nàng dường như trống rỗng, không chỉ không nhớ Thẩm Lãng là ai, mà thậm chí không nhớ gì cả. Hiện tại nàng hành động theo bản năng. Nàng đối với Thẩm Lãng có thiện cảm, hơn nữa thiện cảm này cũng là một loại bản năng. Vậy việc nàng đến di tích thượng cổ Kim Cương Phong là ngẫu nhiên hay tất nhiên? Ban đầu, Thẩm Lãng cho rằng đó là ngẫu nhiên, bởi vì thật sự quá trùng hợp. Hơn nữa nàng dường như cũng không có lý do gì để đến đây, tại sao lại đợi đến khi Thẩm Lãng vào được hơn nửa canh giờ rồi mới xuất hiện. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Thẩm Lãng cho rằng đó không phải ngẫu nhiên. Nàng dường như dựa vào bản năng hoặc ký ức xa xưa để tìm đến Kim Cương Phong, nhưng không tìm thấy thứ mình muốn. Kết quả, khi Thẩm Lãng dùng vòng xoáy năng lượng phá vỡ ngón tay của chiến thần, có thể có một chút năng lượng rò rỉ ra ngoài. Hoặc là, lúc trước cửa thần miếu vẫn đóng kín, Thẩm Lãng đã tạo ra một vòng xoáy năng lượng trên đó, khiến cho năng lượng ở bên trong rò rỉ ra ngoài, Nhậm Doanh Doanh lần theo luồng năng lượng này mà đi vào. Vậy nàng đã làm gì ở bên trong? Có mục đích gì? Điều này hoàn toàn không biết. Ban đầu, Cừ Yêu Nhi đang ngồi ở ngoài cửa chờ hắn, lúc này đã đứng dậy, còn rút kiếm ra một nửa. Nhìn thấy Thẩm Lãng bình an vô sự, Cừ Yêu Nhi nói, ta đã nhìn thấy nàng, nàng cũng liếc nhìn ta một cái. Thẩm Lãng nói, đừng chọc giận nàng. Đây là lời nói thật lòng của hắn, bởi vì hiện tại, Nhậm Doanh Doanh ở một mức độ nào đó giống như đứa trẻ mới sinh, trí nhớ trống rỗng, hành động hoàn toàn theo bản năng, yêu ghét cũng rất thất thường. Lúc này, nàng đối với Thẩm Lãng là có thiện cảm, nhưng tình cảm của nàng không cố định, chỉ cần cảm thấy có một chút nguy hiểm hoặc khó chịu, nàng có thể sẽ tràn đầy ham muốn hủy diệt. Đáng tiếc Nhậm Sơn chủ đã chết, bí mật của Nhậm Doanh Doanh cũng không ai biết, nhất là về con thiên hạ đệ nhất cổ trong cơ thể của nàng. Rốt cuộc là chuyện gì? Thẩm Lãng nói, đi thôi, trở về nhà. Quay đầu nhìn thần miếu lần cuối, Thẩm Lãng và Cừ Yêu Nhi rời đi, trở về thành nội triều. Lại một lần nữa đến ngục giam thượng cổ, bởi vì 51 cây long chi hối siêu cập đều được giấu ở đây. Thẩm Lãng cẩn thận lấy máu hóa thạch của chiến thần ra, vội vàng chạy đi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ máu hóa thạch này, sau đó phát hiện ra điểm kỳ lạ của nó. Trước đây, máu hóa thạch của người thượng cổ trong căn cứ của Trúc Gia giống như bột đá, có màu xám cho. Mà bột phấn máu hóa thạch trước mắt này lại trong suốt, giống như kim cương bị nghiền nát. Quả không hổ danh một trong những vật tổ được Phương Đông thờ phụng, gần như là thần. Thẩm Lãng cắt ngón tay, nhỏ máu vào bột phấn máu hóa thạch, điều kỳ lạ đã xảy ra. Bột phấn máu hóa thạch trực tiếp tan ra, sau đó máu cũng biến đổi. Trước đây, khi máu của Thẩm Lãng hòa vào máu hóa thạch của người thượng cổ, sẽ phát ra ánh sáng giống như mặt trời. Mà lần này sau khi hòa vào, thì lại trong suốt, không màu. Nhưng loại trong suốt không màu này dường như khác với nước, đặc hơn nước. Thẩm Lãng kinh ngạc, trong mắt hắn, màu sắc giống như ánh sáng mặt trời mới là lợi hại nhất, trong suốt không màu nhìn có vẻ không cao cấp lắm. Thế nhưng quyền hạn lại cao hơn máu hỗn hợp màu vàng. Thẩm Lãng nhẹ nhàng chấm ngón tay vào hỗn hợp máu trong suốt, sau đó bôi lên ba chữ trên long chi hối siêu cấp của đế quốc Đại Viêm. Liệu có thành công không? Theo suy đoán của Thẩm Lãng, xác suất thành công phải trên 70%. Bởi vì dù là long chi hối của Khương gia, hay là long chi hối của Cơ gia, đều là của đế quốc nhân tộc, đều là cùng một loại vũ khí, chỉ là hai hệ thống khác nhau mà thôi. Giống như dù là bom khinh khí của Mỹ, hay là bom khinh khí của Liên Xô, tuy không thuộc cùng một hệ thống nghiên cứu, nhưng rốt cuộc cũng là bom khinh khí. Cách thức kích hoạt có thể khác nhau, nhưng nếu dùng bom nguyên tử để kích nổ, thì chúng đều sẽ phát nổ. Cơ gia thờ phụng người đàn ông đầu người thân rắn, Khương gia cũng thờ phụng, huyết mạch của bọn họ nhất định là cao quý nhất. Quả nhiên, vừa bôi hỗn hợp máu lên ba chữ trên long chi hối, nó lập tức phát ra ánh sáng. Trước đây khi ba chữ trên long chi hối sáng lên, là ánh sáng màu xanh lam, mà lần này lại là ánh sáng trong suốt. Sau đó tiếng rồng gầm quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Không có gì bất ngờ, Thẩm Lãng đã kích hoạt thành công long chi hối siêu cấp của Đại Viêm, còn trực tiếp giành được quyền kiểm soát cao nhất. Người thời thượng cổ thật đơn giản, cái gì cũng trực tiếp. Sau đó Thẩm Lãng thử kích hoạt 51 cây long chi hối siêu cấp còn lại, tất cả đều thành công, không có ngoại lệ, trực tiếp giành được quyền kiểm soát. Thẩm Lãng nói, mang một cây ra ngoài. Cừ Yêu Nhi không nói gì, lập tức nhấc một cây long chi hối siêu cấp lên. Thẩm Lãng trở về thành nội triều. Phá giải long chi hối siêu cấp vẫn chưa đủ, còn phải phá giải thiết bị long chi lực siêu cấp của bọn họ, nhưng cũng không khó, chỉ cần dùng hỗn hợp máu là có thể dễ dàng giành được quyền hạn cao nhất của long chi lực siêu cấp. Bởi vì thứ này không phải do Đại Viêm chế tạo ra, bọn họ cũng chỉ là khai quật được từ đế quốc thời thượng cổ. Phá giải long chi hối siêu cấp, long chi lực siêu cấp, bây giờ còn lại thứ cuối cùng, đó là phương tiện vận chuyển, cũng chính là siêu cự tích biến dị, muốn giành quyền kiểm soát chúng. Hỗn hợp máu của Thẩm Lãng và người đàn ông đầu người thân rắn thất bại, không phải do quyền hạn không đủ cao, mà là thiết bị đa ác mộng trong đầu của nó không đủ cao cấp, không thể tiếp nhận loại thông tin quyền hạn cực cao này. Bệ hạ, Đường Ân đại học sĩ nói, long chi lực và long chi hối siêu cấp đều được khai quật từ đế quốc thời thượng cổ, còn là của cơ gia, nhưng những con cự tích này thì không. Thẩm Lãng biết điều này, những con cự tích này là do Đại Viêm cướp được từ vực sâu của Khương gia. Đường Ân đại học sĩ nói, chúng ta vừa giải phẫu não cho ba con cự tích, lấy thiết bị đa ác mộng trong đầu chúng ra, phát hiện đã bị cải tạo, chắc hẳn là do học giả của Đại Viêm làm. Sau đó một thiết bị đa ác mộng xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Ân đại học sĩ nói, thật đáng tiếc, chúng ta chỉ có một con cự tích, không nỡ giải phẫu não của nó, cho nên không thể lấy thiết bị đa ác mộng ra. Đại siêu vốn đang ở bên cạnh hóng hớt, nghe vậy đột nhiên co rúm lại, muốn bỏ chạy ngay lập tức. Đường Ân đại học sĩ nói, nếu không, chúng ta có thể phát hiện rõ ràng sự khác biệt giữa hai loại thiết bị đa ác mộng, Đại Viêm đã cải tạo như thế nào, như vậy việc cải tạo lại sẽ trở nên đơn giản hơn. Tất nhiên, thần đã có hướng đi. Đường Ân đại học sĩ nói, đế quốc thời thượng cổ đã cấy ghép thiết bị đa ác mộng vào não của cự tích, để điều khiển chúng bằng một loại sóng năng lượng. Theo suy đoán của thần, Đại Viêm cũng có thứ tương tự như chiếc nhẫn của bệ hạ. Có thể liên tục phát ra một loại sóng năng lượng, mà thiết bị đa ác mộng trong não của cự tích có nhiệm vụ tiếp nhận loại sóng năng lượng này, một khi phù hợp, chúng sẽ nghe lời, tiếp nhận bất kỳ mệnh lệnh nào, mà một khi sóng năng lượng không phù hợp, thì sẽ kích thích chúng, khiến chúng cảm thấy rất khó chịu, rất đau đớn, nên chúng mới trở nên hung dữ. Quả không hổ Đanh đại học sĩ đứng đầu, chỉ trong vài ngày, đã hiểu rõ nguyên lý rồi. Đường Ân đại học sĩ nói, chúng ta đã nghiên cứu hai con cự tích của Đại Viêm. Lúc đó bệ hạ không có ở đây, sau khi tỉnh lại, chúng cũng tràn đầy cảnh giác và thù địch, nhưng lại không tấn công nữa. Cự tích rất thông minh, do người thượng cổ lai tạo ra, sinh sản, nuôi dưỡng, cho nên dù chúng nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, mới trở nên hiếu chiến, nhưng bản năng lại rất thân thiện với con người. Thẩm Lãng hiểu điều này, giống như chó nghiệp vụ, khi nhận được mệnh lệnh, chúng sẽ lập tức tấn công tội phạm, trông rất hung dữ. Nhưng trong trạng thái bình thường, khi gặp phải người thường, dù không nhận được mệnh lệnh, cũng sẽ không cắn người, nhưng vẫn sẽ có ý định thân cận. Đây là ký ức di truyền sau hàng ngàn năm được thuần hóa. Chó vốn dĩ rất thân thiện với con người. Lần trước hai con cự tích của Đại Viêm tỉnh lại, sở dĩ sau khi tỉnh lại liền tràn đầy thù địch, còn tấn công, chắc hẳn là do chiếc nhẫn trong tay của bệ hạ. Nó liên tục phát ra một loại sóng năng lượng nào đó. Sau khi bị thiết bị đá ác mộng trong đầu chúng tiếp nhận, lập tức phán đoán là kẻ thù, cho nên mới tấn công. Muốn giành quyền kiểm soát những con cự tích này rất đơn giản. Chỉ cần sửa chữa thiết bị đa ác mộng trong đầu của chúng, đổi thành cái giống hệt như trong đầu của đại siêu, như vậy chúng sẽ thuần phục chúng ta. Vừa nghe thấy vậy, đại siêu lập tức kêu lên thảm thiết nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, tỏ vẻ đáng thương, ý tứ rất rõ ràng, chẳng lẽ muốn giải phẫu não của nó sao? Thẩm Lãng bước đến, vỗ nhẹ vào đầu nó, nói, nhìn bộ dạng nhát gan của ngươi kìa. Tất nhiên không cần giải phẫu não của đại siêu, Thẩm Lãng có thể dùng X-quang để quét thiết bị trong đầu nó. Mấy phút sau, Thẩm Lãng quét xong. Quả nhiên Đại Viêm đã động tay động chân vào thiết bị đa ác mộng nằm. Trong đầu những con cự tích này, tổng cộng đã thay đổi 15 mạch dây kim loại bí mật, còn di chuyển 9 viên tinh thể. Quan trọng nhất là, đã thay đổi một loại tinh thể màu xanh lam thành màu đỏ. Thẩm Lãng lập tức vẽ ra bản thiết kế, đánh dấu từng vị trí bị thay đổi. Đường Ân đại học sĩ cầm bản thiết kế, chỉ liếc mắt một cái đã hiểu rõ. Bọn họ chỉ thay đổi một chút, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, sau khi thay đổi như vậy. Sóng năng lượng vốn dĩ rất ôn hòa sau khi được tiếp nhận, sẽ lập tức biến thành sóng năng lượng tần số cao kích thích não bộ của chúng, khiến chúng trở nên hung dữ, tức giận, tràn đầy ham muốn tấn công. Đại Viêm dùng thủ đoạn này để chiếm đoạt quyền kiểm soát cự tích. Đây là hai mối quan hệ hoàn toàn đối lập, chỉ có thể chọn một. Thân thiết với Đại Viêm thì sẽ đối địch với Đại Càn. Ngược lại cũng vậy, giống như Đại Siêu, khi cảm nhận được chiếc nhẫn của Đại Viêm, nó sẽ tức giận, thù địch. Đường Ân thật là thiên tài, trong lĩnh vực nghiên cứu thiết bị đa ác mộng, đã vượt qua cả Thẩm Lãng. Sau đó Đường Ân đi đến trước mặt một con cự tích đang hôn mê, chỉ vào đầu nó, nói, bệ hạ, chỗ này có một vết thương, dù đại viêm đã dùng vảy giáp để che giấu, nhưng vẫn bị chúng thần phát hiện, nói cách khác, đầu của chúng đã từng bị mổ xẻ. Chúng ta có thể mổ xẻ đầu của chúng dọc theo vết thương này, lấy thiết bị đa ác mộng ra rồi sửa chữa, đổi thành loại của Khương gia, như vậy chúng sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Thẩm Lãng hỏi, nhanh không? Đường Ân đại học sĩ nói, sửa chữa một thiết bị, nếu tự thần làm, thì chỉ mất khoảng 3 phút, nhưng muốn giải phẫu não cho mỗi con. Cự tích, lấy thiết bị ra, sau đó cấy ghép lại, thì mất khoảng 3 tiếng. Lợi hại, tốc độ này thật khủng khiếp. Thẩm Lãng nói, bắt đầu ngay lập tức, trước tiên hãy cải tạo 4 con cự tích biến dị, ta cần dùng gấp. Đường Ân đại học sĩ đáp, vâng. Sau đó, Thẩm Lãng và Đường Ân đại học sĩ cùng nhau bắt tay vào làm, một nhà khoa học, một bác sĩ. Dùng chiến đao đa ác mộng để giải phẫu não cho cự tích biến dị, lấy thiết bị ra, cải tạo, sau đó cấy ghép lại. Đây có thể coi là một trong những ca phẫu thuật tinh vi nhất, ngoài Đường Ân và Thẩm Lãng ra, những người khác tạm thời không thể nào tham gia được. Sau 12 tiếng, ca phẫu thuật hoàn tất, hai người đã hoàn thành 8 ca phẫu thuật cải tạo cho cự tích biến dị. Tuy những con cự tích biến dị này có kích thước khổng lồ, nhưng thiết bị trong đầu chúng giống hệt như những con cự tích khác, đều được lấy ra, sửa chữa, sau đó cấy ghép lại. Còn vết thương trên đầu thì sao? Chuyện này rất đơn giản, Thẩm Lãng không cần khâu, trực tiếp dùng đinh ghim. Nhiễm trùng vết thương, sẽ bị sốt. Hoàn toàn không có chuyện đó, cơ thể của những con cự tích này vô cùng khỏe mạnh, căn bản không cần lo lắng. Tiếp theo là đánh thức những con cự tích biến dị sau khi được cải tạo, xem chúng có thay đổi lập trường không. Chuẩn bị. Bắt đầu. Đường Ân đại học sĩ xoay chuyển thiết bị đa ác mộng đặc biệt, trực tiếp kích thích não bộ của con cự tích biến dị này, khiến cho nó lập tức tỉnh lại. Cơ thể khổng lồ của nó run lên, sau đó đột nhiên mở mắt ra. Một lát sau, ánh mắt của nó dường như có chút mơ màng, đầy cảnh giác, nhưng không còn sự hung dữ và thù địch như trước nữa. Thẩm Lãng bước đến, dùng chiếc nhẫn trong tay, nhẹ nhàng chạm vào chiếc sừng trên đầu của nó, cũng chính là thiết bị tiếp nhận đa ác mộng. Chiếc nhẫn lóe sáng nhẹ nhàng, phát ra một luồng năng lượng. Con cự tích biến dị này cũng run lên, sau đó nhìn Thẩm Lãng. Trong nháy mắt cảm giác quen thuộc đó lại xuất hiện, giống như kết nối Bluetooth, trực tiếp giành được quyền điều khiển. Nhưng con cự tích không phải máy móc, chúng là sinh vật, còn là sinh vật có trí tuệ. Chúng rõ ràng cảm nhận được Thẩm Lãng không phải chủ nhân trước đây của chúng, dường như có chút do dự. Nhưng sau đó nó chọn vâng lời, dù sao đây cũng là kết quả của vô số năm huấn luyện, bỏ qua mọi cảm xúc, chỉ tuân theo sóng năng lượng đặc biệt trong đầu. Chiếc nhẫn của Thẩm Lãng liên tục phát ra sóng năng lượng, sau khi được thiết bị đa ác mộng trong đầu nó tiếp nhận, biến thành một loại kích thích khiến nó cảm thấy rất vui vẻ, kích thích một số vùng thần kinh trong não, khiến nó hưng phấn. Con cự tích biến dị này lập tức kêu lên một tiếng như thú cưng, sau đó cúi đầu xuống đất. Nó hoàn toàn phục tùng. Sau đó Thẩm Lãng lần lượt đánh thức 7 con cự tích biến dị còn lại, không có ngoại lệ, đều giành được quyền kiểm soát hoàn toàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.